Vì cái lý do đơn giản, súng bắn chim đầu đan bây giờ bị hai người khác vây công là vì hắn đang ở trạng thái viên mãn, mạnh mẽ hơn nhiều so với hai người còn lại. Điều này cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bị Ma Dư cơ tính toán như vậy, Ngô Dục vẫn cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ma Dư cơ, xứng cô ta chẳng hề có chút áy náy nào. Dĩ nhiên, cô ta không làm gì sai, người không vì mình, trời tru đất diệt, nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn là khó chịu. Có lẽ từ đầu đến cuối, cô ta luôn giữ vẻ thái độ cao ngạo, giống như thể thân phận của cô ta là con gái của Tứ Đại Thiên Vương, được tôn vinh qua bao vạn năm. Ngô Dục tất nhiên là rất mạnh, nhưng nếu không phải vì hoàn cảnh đặc biệt ở đây, cô ta chắc chắn sẽ không thèm để mắt đến hắn. Nói thật, cho dù ngục chủ có là ai, cô ta cũng không hề coi trọng. Trở lại thiên cung thiên đình, những người bảo vệ nàng còn mạnh mẽ gấp 10 lần so với những ngục chủ này. Đương nhiên, Huyền Ương Đế Quân cũng không phải là ngoại lệ, nhưng lúc này tình thế của hắn vô cùng bi đát. Cơ hội đã trở nên rất nhỏ, vì thập phẩm tiên vương ấn, hắn chỉ còn cách liều mạng. Hầu như không chút do dự, Huyền Ương Đế Quân và Ma Dư Cơ đồng thời ra tay. Cả hai đều không cần phải nói nhiều, chỉ cần ra tay là mưa to gió lớn. Họ đều rất rõ ràng, đối phương không phải là kẻ ngốc. Trong cuộc đối phó với Ngô Dục, ai lười biếng hay tránh né, chỉ có thể khiến tình hình càng thêm khó khăn. Một điều hiển nhiên là chỉ có hai người này đem hết toàn lực mới có thể giải quyết Ngô Dục. Huyền Ương Đế Quân cầm trong tay Cửu Âm Đế Ma chiến kích, từ đó toát ra một màn sương mù màu đen, ngưng tụ thành 9 đầu rắn độc hung ác, quấn quanh, giống như một vũ khí khủng khiếp. Cùng lúc đó, luân hồi gai dài sắc bén như một con rắn độc đang ngủ đông, hình thể không lớn nhưng có thể mang lại sự đe dọa chí mạng trong nháy mắt, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Cửu Âm Đế Ma chiến kích. Ma Dư Cơ cũng không kém cạnh, nàng liên tục đàn tấu cửu thiên tiên âm, đầu ngón tay lúc nào cũng cầm linh tiêu bảo linh, mỗi lần lay động đãng hồn thiên quy lại lao thẳng tới, chẳng thể né tránh. Lần trước đãng hồn thiên quy đã khiến Ngô Dục choáng váng, giờ thì hắn phải đối mặt với 4 loại công kích thiên quy mạnh mẽ, và điều này khiến cho chiến đấu càng trở nên khó khăn. Đối phó với hai người Huyền Ương Đế Quân đã khó, giờ thêm Ma Dư Cơ càng khó khăn hơn. Cơ bản là, với tình hình hiện tại, người có khả năng bị loại nhanh nhất trong 3 người còn lại chính là Ngô Dục. Mặc dù Huyền Ương Đế Quân bị thương nặng, nhưng y vẫn là một con lạc đà gầy, lớn hơn con ngựa béo. Trong tình huống hy vọng xa vời, y ra tay không hề lưu tình, thậm chí còn chủ động lao vào giao chiến gần Ngô Dục. Điều duy nhất thay đổi là, trước đây Ma Dư Cơ tấn công Huyền Ương Đế Quân, còn bây giờ nàng lại chuyển hướng công kích Ngô Dục. Nàn quân phục ma khúc, âm địa của cửu thiên tiên âm đột ngột thay đổi, bỗng chốc giống như có một đội quân hùng mạnh, như thể cả nghìn quân đang xông tới, hướng Ma Dư Cơ. Tiên khí mở mịt, trong sương mù tiên đan xen thành thiên binh, thiên tướng, thiên quân vạn mã, lao về phía Ngô Dục. Âm luật của thiên quy này giống như một lực lượng mạnh mẽ bao vây, khiến Ngô Dục có cảm giác giống như lúc trước Huyền Ương Đế Quân bị vây công. Quả thật, rất khó khăn, không chỉ có nàn quân phục ma khúc, sắc mặt lạnh lùng của Ma Dư Cơ còn khiến linh tiêu bảo linh thi thoảng lay động. Mỗi lần thanh âm này vang lên như một đợt sét đánh thẳng vào tai, không thể tránh né. Mỗi lần chấn động đều mang lại cảm giác bị đánh vào đầu. Về phần Huyền Ương Đế Quân, y cũng đang liều mạng, giống như một chiến thần bóng tối, ra tay với chiến kích oanh thiên diệt địa. 9 đầu đại xà thay nhau tấn công Ngô Dục, trong những đòn tấn công ấy còn kèm theo luân hồi gai như một con rắn độc bất ngờ đâm tới. Một khi bị trúng chiêu, Ngô Dục rất có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc hai người này đồng loạt công kích, tình thế vô cùng nguy hiểm, Ngô Dục rất dễ dàng bị đánh bại. Vì họ sợ Ngô Dục nên mới toàn lực tấn công. Ngô Dục phải đối mặt với hai kẻ thù, và tình hình này khiến hắn vô cùng gian nan. Những người xung quanh chỉ cần một chút quan sát đều có thể nhận ra hắn đang gặp phải khó khăn. Trước đây mọi người đều tiếc cho Huyền Ương Đế Quân, nhất là đám quỷ thần, họ đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng lần này họ lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lần này, không biết tiên quân hay là quỷ thần sẽ bị diệt, trước đây kiêu ngạo như vậy, giờ xem ra có vẻ là báo ứng. Bây giờ bị cả địa ngục và người của thiên đình liên thủ vây công, đúng là cái giá phải trả cho sự kiêu căng trước đó. Hắn thật sự tưởng rằng thập phẩm tiên vương ấn là của mình rồi. Những tiên quân nghĩ, ma tiên tử hiện tại có vẻ mạnh hơn Huyền Ương Đế Quân. Sau khi tên này bị giải quyết, phần thắng của ma tiên tử sẽ lớn hơn nhiều. Không ngờ rằng, nàng lại cười đến cuối cùng, xem ra trí tuệ và sự kiên nhẫn đúng là rất quan trọng. Nhóm quỷ thần lại nói, ít nhất hiện tại Huyền Ương Đế Quân vẫn còn cơ hội. Trong trận chiến này, tên kia đang ôm hận với Ma Dư Cơ, nếu hắn chủ động phản công nàng, Ma Dư Cơ sẽ bị thương nặng, Huyền Ương Đế Quân vẫn chưa hẳn đã thua, cơ hội của hắn hiện tại lớn hơn trước nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, tên phách lối ngạo mạn vô lễ này cuối cùng chắc chắn sẽ chết. Dù là từ thiên đình hay địa phủ, tất cả những người này đối với Ngô Dục đều rất khó chịu. bởi vì Ngô Dục là người mà cả hai bên đều phải đối phó. Trong suốt hành trình này, Ngô Dục đã đánh bại Chuyển Luân Quỷ Vương, Cổ Hòa Thần Quân, và không bên nào tỏ ra dễ dàng với hắn. Điều quan trọng là không ai biết được thân phận thật sự của hắn, và điều này khiến họ cảm thấy sợ hãi. Nếu như để hắn có được thập phẩm tiên vương ấn, ai cũng không thể chắc chắn được cuối cùng ai sẽ là người thắng cuộc. Hiện tại, khi bị vây công, mọi người lại có một cảm giác chung là không coi trọng hắn, thậm chí có chút thoải mái. Dù sao, hắn đã quá nổi bật, tự nhiên sẽ bị nhiều người ghen ghét. Đối mặt với tình huống như vậy, Ngô Dục nhận thấy rõ ràng độ khó của vấn đề. Từ khi còn bé đánh nhau, kinh nghiệm cho thấy nếu bị vây công, không thể chần chừ, phải nhanh chóng tìm ra điểm yếu và đánh tới cùng. Chỉ có như vậy mới có thể làm đối thủ hoảng loạn và suy yếu. Ngô Dục không phải người theo chủ nghĩa lý tưởng. Phương pháp trước đó có thể giúp hắn thoát hiểm, nhưng giờ đây rõ ràng không còn hiệu quả. Hắn phải dùng cách đánh liều mạng mới có thể giành chiến thắng cuối cùng. Và may mắn thay, đây lại là điều mà Ngô Dục rất am hiểu. Hắn dồn sự chú ý vào một mục tiêu duy nhất, Huyền Ương Đế Quân. Ngươi mà bị thương nặng, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi trước. Hắn đã giết rất nhiều con cháu của địa ngục vị sinh đế ma, cũng không thua kém gì Huyền Ương Đế Quân. Nếu đến lúc quan trọng này mà còn mềm lòng, thì chính hắn sẽ phải chết. Đinh đường đường, những tiếng vang dội như sóng xô vào bờ, ngàn quân phục ma húc đã đánh tới, còn đáng hồn thiên quy không ngừng chấn động khiến Ngô Dục chóng mặt, sức chiến đấu giảm mạnh, toàn thân cảm thấy nặng nề, như thể bị lún vào vũng bùn. Không chỉ không thể tấn công, nếu kéo dài như vậy, có thể sẽ mất mạng. Trong khi đó, Huyền Ương Đế Quân lại không hề bị ảnh hưởng. Hai đại thiên quy của hắn, một cái tấn công trình diện, một cái ám sát từ phía sau, vô cùng cuồng bạo. Khi Ngô Dục giao đấu với hắn, không gian càn khôn không ngừng nổ tung. Mặc dù Ngô Dục bị trọng thương, nhưng hắn vẫn bị liên tục ép lui, hoàn toàn bị áp chế. Đây là nhờ vào sự phụ trợ của Ma Dư Cơ, người đang nắm quyền chủ động trong trận chiến. Có Ma Dư Cơ hỗ trợ, quả thực vô cùng quan trọng. Nhìn cảnh tượng này, mọi người dù không thể trao đổi với nhau, nhưng từ ánh mắt của từng người có thể nhận ra, đối với Ngô Dục, tình huống lúc này là rất khó khăn. Hắn hoàn toàn bị áp chế, tự thân khó mà bảo vệ được. Họ cảm thấy việc này nằm trong dự liệu của mình, đúng như họ đã tiên đoán. Xem ra người cuối cùng giành được chiến thắng thật sự chính là giữa Huyền Ương Đế Quân và Ma Dư Cơ, Thiên Đình và Địa Phủ. Ai có thể giành được thập phẩm tiên vương ấn còn phải xem vận may như thế nào. Huyền Ương Đế Quân nhất định phải giúp chúng ta địa ngục quỷ thần, đây là vấn đề danh dự. Đối phó với kẻ khó khăn nhất còn chưa đủ, vậy sao phải sợ một nữ nhân? Bọn họ thực sự công nhận rằng Ngô Dục là người mạnh nhất trong số này, nhưng trong trận chiến tam giác, người mạnh nhất thường là người đầu tiên bị loại, vì hai người còn lại càng sợ hắn thì lại càng ra sức chiến đấu. Tình huống hiện tại có thể nói là rất bất lợi đối với Ngô Dục, tuy nhiên, điều này cũng không làm hắn sợ hãi. Những tình huống chật vật như thế, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Mà dù ở trong những lần chiến đấu đỉnh cao ở thập phẩm tiên vương cung, hắn cũng chỉ có thể liều mạng mà chiến, lúc này cũng chỉ đơn giản là liều mạng thêm một lần nữa. Huyền Ương Đế Quân điên cuồng tấn công, luân hồi gai nhiều lần suýt nữa đâm xuyên Ngô Dục, nếu không có khả năng di hình hoán ảnh, hắn đã chết từ lâu. Nhìn thấy Huyền Ương Đế Quân trong lúc chiến đấu lại còn khôi phục sức mạnh, Ma Dư Cơ thì tiếp tục tấn công bằng huyền âm, lúc này quả thật Ngô Dục đang phải đối mặt với một nguy hiểm chí mạng, thiêu đốt. Ngô Dục không còn cách nào khác, buộc phải hy sinh trạng thái tốt của bản thân, lại một lần nữa thiêu đốt sức mạnh. Tuy nhiên lần này, vì còn phải có đủ sức để đối phó với Ma Dư Cơ, hắn chỉ thiêu đốt một phần nhỏ sức mạnh, chỉ mong một chiêu cuối cùng có thể tiêu diệt Huyền Ương Đế Quân. Lúc này, cơ thể hắn toàn bộ cháy lên ngọn lửa màu đen, trở nên vô cùng hung ác. Đến lúc này, vô vọng câu hồn khóa hoàn toàn bao quanh hắn, Ngô Dục liền thổi ra một đầu lam cự long từ băng mạc tuyết phách đèn, phóng về phía Ma Dư Cơ, ngăn cản một chút công kích của nàng, rồi ngay lập tức xuất hiện phía sau Huyền Ương Đế Quân. Huyền Ương Đế Quân cực kỳ cảnh giác, lập tức phát ra luân hồi gai, nhắm thẳng vào mi tâm Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục hành động nhanh hơn. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Yên Vân Ấn bộc phát một cách mạnh mẽ. Ông, trong nháy mắt, hư không bị phá vỡ, Huyền Ương Đế Quân bị cuốn vào giữa hư không. Ngay cả Ma Dư Cơ cũng bị ảnh hưởng, công kích này không chỉ nhằm vào Huyền Ương Đế Quân mà còn ảnh hưởng đến cả hai người. Tuy nhiên, Huyền Ương Đế Quân là người chịu nguy hiểm nhất. Lúc này, luân hồi gai chỉ cách Ngô Dục một bước, nhưng Yên Vân Ấn lại nhanh chóng phát động. Huyền Ương Đế Quân dù đã bị trọng thương, lúc này chỉ còn có thể dựa vào Ma Dư Cơ để trấn áp Ngô Dục, nhưng điều này không thể thay đổi thực tế là hắn chỉ còn một chút sức chiến đấu. Điều này khiến luân hồi gai di chuyển chậm lại, và Ngô Dục nhanh chóng giết chết hắn thay vì bị hắn giết. Ban đầu Ngô Dục cũng không muốn giết người, nhưng nhìn thấy quỹ tích của luân hồi gai, hắn biết rằng nếu không chết thì chính là mình chết, không còn lựa chọn nào khác. Khi Huyền Ương đế quân vỡ nát toàn thân, luân hồi gai cũng gần như xuyên thủng mi tâm Ngô Dục. May mắn thay, nó dừng lại đúng lúc, vì Huyền Ương đế quân lúc này đang chết dưới ánh mắt của vạn người. Ngô Dục cũng không do dự, lập tức mang thi thể đến, dù chỉ là một chút bụi phấn, hắn cũng muốn từng chút một thôn phệ hết, dù sao hắn đã từng thiêu đốt nó rồi. Đương nhiên, lần này Ngô Dục cũng có chút che giấu, không cắn nuốt quá rõ ràng. Tuy nhiên sau mỗi trận chiến, hắn lại đoạt được thái hư thần khí của đối phương, sau đó nhanh chóng sử dụng, điều này chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Lúc này Ngô Dục đang đối mặt với Huyền Ương đế quân, vài lần sử dụng di hình hoán ảnh để tránh né đòn tấn công của Ma Dư Cơ, và sau khi ổn định lại, Huyền Ương đế quân đã bị hắn tiêu diệt. Dù sao lần thiêu đốt này cũng chưa đến mức quá lớn, lý do duy nhất khiến Huyền Ương đế quân bị thôn phệ là để Ngô Dục khôi phục sức mạnh. Hơn nữa, những thứ mà Băng Mặc Mục Chủ để lại cũng còn rất nhiều. Dù hai người bọn họ có vây công Ngô Dục, thực sự mang đến cho hắn không ít khó khăn, khiến hắn suýt nữa mất mạng, nhưng nếu nghĩ rằng chỉ dựa vào cách này để loại bỏ Ngô Dục thì thật là quá ngây thơ. Ngô Dục lại một lần nữa mạo hiểm và thu được thành quả lớn. Trong tay hắn đã có đến 8 viên hạt châu chín màu. Trước đó, Cổ Hỏa Thần Quân đã có một viên cửu phẩm tiên vương ấn, nhưng không ngờ Huyền Ương đế quân cũng mang theo một viên, và giờ Ngô Dục có đến 3 viên cửu phẩm tiên vương ấn. Hắn nhớ rằng Ma Dư Cơ dường như cũng đã có một viên trong tay từ trước. Vậy là, Ma Dư Cơ sở hữu 2 viên hạt châu chín màu. Lúc này trong quả cầu ánh sáng ở trung tâm, không gian bị vỡ vụn nhưng vẫn tồn tại, và cái chết của Huyền Ương đế quân đến quá đột ngột. Ngô Dục bá đạo cầm lấy cửu âm đế ma chiến kích trong tay, rồi khi hắn rút ra luân hồi gai từ trán, mọi người xung quanh không khỏi hít một hơi lạnh, cả không gian im phăng phắc, không ai dám thở mạnh, đặc biệt là những người trước đây đã chắc chắn rằng Ngô Dục sẽ không thể sống sót. Nhìn thấy tình cảnh này, đều ngậm miệng không nói nên lời, sắc mặt đầy ngạc nhiên. Họ nhìn nhau, không thể thốt ra câu nào. Ngô Dục thực sự quá mạnh mẽ, gần như là vô địch. Mỗi lần bộc phát, hắn đều có thể tiêu diệt toàn bộ đối thủ. Băng Mạc Ngục Chủ, Huyền Ương đế quân, giờ đây rõ ràng đã chết hết. Hắn sao lại mạnh mẽ như vậy? Rốt cuộc là làm thế nào mà có được sức mạnh này? Trước đây tôi đã nghi ngờ, Bạch Ác Quỷ Quân, Mặc Âm Quỷ Quân, Cổ Hòa Thần Quân, tất cả đều bị hắn giết chết. Giờ đây xem ra, quả thật là vậy. Bạch Vô Thường, Vương Phong Phán Quan, Cự Linh Thần, Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế, những Vĩnh Sinh Đế Tiên, Vĩnh Sinh Đế Ma, tất cả đều bị hắn diệt. Trời ơi, cái này, mọi người không thể tin vào mắt mình. Họ há hốc miệng, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Khi nghĩ đến Ngô Dục đã dám làm những việc như vậy, trái tim họ càng thêm chấn động. Đây chính là một sự kiện lớn chưa từng có trong Thiên Cung Tiên Vực. Sau khi gây sóng gió lớn như vậy, ai ngờ Ngô Dục lại có thể bình thản, không chút động tĩnh, thực sự là đáng sợ. Những người trước đây từng chất vấn hắn, giờ đây làm sao còn dám chế giễu. Bây giờ nhìn thấy Ngô Dục tỉnh táo như vậy, sợ rằng ngay cả Quỷ Vương Mục Chủ cũng phải hít một hơi lãnh khí. May mà mình không phải đối mặt với tên ma quái này. Không chỉ là quả cầu ánh sáng ở trung ương vốn dĩ tĩnh mịch, mà bên ngoài hàng triệu người cũng đều im lặng như tờ. Trong không gian đó, mỗi người đều cảm thấy lo lắng. Ví dụ như Tử Mâu, nàng hẳn cũng đã hiểu rõ phụ thân mình đã chết trận. Lúc này nàng ngồi đờ đẫn trong quả cầu ánh sáng, nước mắt đầm đìa nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy sợ hãi và bất lực. Còn có Tần Vân Linh, nàng hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn không thể ngờ rằng Huyền Ương đế quân lại chết. Huyền Ương đế quân có thân phận tương tự nàng, giờ nghĩ lại có lẽ chính nàng cũng sẽ gặp kết cục như Huyền Ương đế quân và Bạch Ác Quỷ Quân, đều chết dưới tay người thần bí này. May mắn ta rời đi sớm. Tần Vân Linh run rẩy, nàng không dám tưởng tượng nếu mình là Ma Dư Cơ lúc này sẽ cảm thấy sợ hãi như thế nào. Cũng có nhiều mục chủ nhìn thấy kết cục của Quỷ Vương Hoa Băng Mạc Mục Chủ đều cảm thấy may mắn vì mình không phải là người ra tay. Xem ra mọi thứ đều có vẻ công bằng, nhưng thật ra đây chẳng qua chỉ là thiết kế của kẻ khác. Chúng ta mục chủ thật ra chẳng khác gì con rối đến đây để làm bài tập cho người ta, đặc biệt là tên này. Bây giờ hắn đã giết rất nhiều đế tiên, đế ma, hậu duệ của bọn họ, không biết cuối cùng hắn sẽ kết thúc thế nào. Một số đế tiên con cháu như Tư Mệnh Tiên Quân, Bạch Dạ Tiên Quân, Huỳnh Hòa Tiên Quân, bọn họ đều run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi và phẫn nộ. Tất nhiên, bọn họ cũng rất lo cho Ma Dư Cơ. Nhìn thấy tình huống, Xích Phong Tiên Quân như thế này, có lẽ sẽ không dễ chịu chút nào. Nếu hắn lại giết Ma Dư Cơ, địa ngục đã chết bao nhiêu người, họ không cam tâm. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, Ma Dư Cơ sẽ chết và Xích Phong Tiên Quân thì sẽ tiếp tục tồn tại ở Thiên Cùng Tiên Vực. Rõ ràng là thiên đình và địa ngục, hắn không thể nào tồn tại được. Thật không biết, chuyện này truyền ra ngoài, toàn bộ Thiên Cung Tiên Vực sẽ náo loạn thế nào. Bao nhiêu đế tiên, đế ma, hậu duệ của họ chết dưới tay hắn, thật sự không có chút nào tha thứ. Đúng là ma quái, Sao có thể có một kẻ như vậy tồn tại? Hắn có thể nắm trong tay cả cửu âm đế ma chiến kích và luân hồi gai. Thằng nhóc này làm sao có thể kiểm soát được nhiều thái hư thần khí mạnh mẽ như vậy? Lại còn trong nháy mắt, đó căn bản là không thể nào, và còn chiến đấu nhiều trận như vậy. Hắn làm sao mà giữ được sức chiến đấu như thế? Sau những phút rung động, mọi người vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên là về trạng thái chiến đấu của Ngô Dụng, cho đến bây giờ vẫn cực kỳ viên mãn, trong khi Ma Dư Cơ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thứ hai là khả năng trưởng không thái hư thần khí của hắn. Thái hư thần khí trong tay hắn đến từ những kẻ mạnh, rất có thể những chủ nhân của những thái hư thần khí này đã bị hắn chém giết. Đây là một điểm rất đáng ngờ. Tuy nhiên, điểm nghi ngờ lớn nhất vẫn là rốt cuộc hắn là ai. Nhóm quỷ thần cơ bản xác định hắn không phải là Bạch Ác Quỷ Quân, nhưng liệu hắn có phải là Bạch Mâu Quỷ Quân không? Chỉ có thể xác định là một tiên nhân, nhưng đám tiên quân lại biết người này là Xích Phong Tiên Quân. Tuy nhiên, thân phận Xích Phong Tiên Quân của hắn có thực sự là thật hay không? Biết đâu bản thể hắn lại là Thanh Huyền Tiên Quân. Dù sao mọi chuyện đều rất khó hiểu. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất trong tâm tình vẫn là Ma Dư Cơ. Trước đây nàng còn cao cao tại thượng, cho đến khi Ngô Dục vượt qua nàng, chém giết Huyền Ương Đế Quân, lúc này nàng mới bắt đầu cảm nhận được sự đáng sợ. Ánh mắt nàng run rẩy nhìn Ngô Dục, đã không còn cảm giác chắc chắn như trước. Tuy nhiên, nàng vẫn mạnh miệng nói, xem như có cơ hội để cùng ngươi đơn độc giao thủ. Ngô Dục thu lại một chút, chỉ còn lại một đối thủ. Sau khi giết tất cả những kẻ kia, ánh mắt hắn đầy sát khí, rất đáng sợ. Lúc này, hắn tiến lại gần Ma Dư Cơ, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói, còn dám mạnh miệng trước mặt ta sao? Cổ Hòa Thần Quân đã chết, Bạch Ác Quỷ Quân cũng đã chết, Huyền Ương Đế Quân cũng là ta giết. Ngươi xem, ta đã giết nhiều kẻ giống như ngươi, giờ giết ngươi, cũng coi như hoàn thành một bàn. Trong lòng Ma Dư Cơ khẳng định run rẩy. Ngô Dục bây giờ giống như một con thú lớn, đang đến gần nàng, miệng mở rộng như một cái huyết bồn, giống như đang nhìn chăm chú vào một con thỏ nhỏ. Trước mặt nàng, hắn thật sự rất đáng sợ, khiến nàng không thể không cảm thấy kinh hoàng. Nàng biết, Ngô Dục muốn giết nàng, chẳng hề do dự. Ai biết người có phải là nỏ mạnh hết đà không? Đấu qua rồi lại nói mạnh miệng, nàng đương nhiên không muốn từ bỏ. Thực tế Ngô Dục vẫn lười giết nàng, vì cuối cùng hắn còn muốn quay về thiên đình. Con cháu của vị sinh đế mà không có gì phải e ngại. Vấn đề là ở thiên đình, Cổ Hỏa Thần Quân hoàn toàn không làm gì được hắn. Còn Ma Dư Cơ, nếu có thể lưu mạng cho nàng thì cứ để nàng sống. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn giao ra hạt châu chín màu. Dùng hai hạt châu chín màu có thể đổi lấy mạng của ngươi. Rất có lời, ngươi có muốn suy nghĩ không? Ngô Dục nhìn chằm chằm vào Ma Dư Cơ, một mỹ nhân tuyệt thế đến từ thiên đình, ngắm nhìn dáng vẻ động lòng người của nàng, đôi mắt không linh động khiến người ta cảm thấy khó thở. Nàng mắc một vẻ đẹp cao quý không ai sánh kịp. Nói nhảm nhiều như vậy, rõ ràng là chứng minh ngươi không được. Ma Dư Cơ vẫn mạnh miệng, xem ra nàng thật sự rất khó chấp nhận mình không phải đối thủ của Ngô Dục. Ngô Dục không nói nhiều với nàng, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, ánh mắt đỏ như máu. Bỗng nhiên, toàn bộ thái hư thần khí xung quanh hắn bắt đầu tản ra, vô vọng câu hồn khóa, hồng hoang lôi hồ lô, địa ngục vong hồn chuyển luân, cửu âm đế ma chiến kích, băng mạc tuyết phách đèn, còn có âm u từ một nơi bí mật gần đó, sắc bén luân hồi gai. Tất cả sáu loại thiên quỷ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, từ bốn phương tám hướng bao quanh Ma Dư Cơ, để lộ rõ sự yếu ớt của nàng lúc này. Ngô Dục nhớ lại, con mèo đen mà nàng mang theo, trước đây hắn suýt nữa đã mua nó, nhưng lại bị nàng cướp đi. Đó là lần đầu tiên gặp mặt, và cũng không có thiện cảm gì. Giờ đây, chỉ còn cách thập phẩm tiên vương ấn một bước nữa, Ngô Dục tất nhiên sẽ không khách khí. Nếu như đối phương thật sự khó đối phó, hắn cũng không ngần ngại giết người, dù sao đã đến mức này rồi. Đối mặt với sáu loại thiên quy của Ngô Dục, Ma Dư Cơ quả thật trở nên vô cùng đáng thương và yếu ớt. Ngô Dục trong trận chiến này đã hoàn toàn nghiền ép nàng. Ngươi nhất định có vấn đề, thân thể ngươi có đủ loại thủ đoạn đều rất kỳ quái. Trước đây ngươi không mạnh như vậy, thậm chí ngươi cũng không phải Xích Phong Tiên Quân. Suốt cuộc ngươi là ai? Nàng đầy nghi ngờ, nhưng Ngô Dục lười biếng đáp lại, chỉ nói, Cổ Hỏa Thần Quân có thể biết, ngươi đi tìm hắn, nói không chừng hắn sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó, hắn tiếp tục không khách khí, thay nhau công kích, vô vọng câu hồn khóa, hồng hoang lôi hồ lồ, địa ngục vong hồn chuyển luân, băng mạc tuyết phách đèn, cửu âm đế ma chiến kích, và cả luân hồi gai, sáu loại thiên quy trấn áp xuống. Ma Dư Cơ không cam lòng, thi triển toàn bộ sức mạnh, nhưng dù nàng cố gắng đến đâu, thân thể vẫn kém xa Ngô Dục, hoàn toàn bị nghiền ép dưới sức mạnh của Ngô Dục, nàng không có chút cơ hội phản kháng. Cuối cùng, sau một loạt công kích cuồng bạo, luân hồi gai xuyên thủng ngực nàng, sức mạnh thiên quy dồn dập xoắn lại, tạo thành một lớp lồng giam vây quanh, hoàn toàn phong tỏa Ma Dư Cơ. Sau đó vô vọng câu hồn khóa quấn quanh thân thể nàng, trói chặt lại, khiến thân hình mỹ miều của nàng hoàn toàn lộ ra, tạo ra một hình ảnh đầy kích thích. Ngô Dục lúc này hoàn toàn trưởng khống nàng. Ây, mà Dư Cơ lúc này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, nói: người sẽ chết rất thảm, cha ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ngô Dục đứng trước mặt nàng cười nói: đừng như vậy, ta còn muốn thả ngươi, ngươi sao lại ép ta giết ngươi chứ? Xung quanh lặng ngắt như tờ, kết quả này đúng như những gì họ đã dự đoán, Ngô Dục lập tức sẽ lấy được tất cả. Tuy nhiên, có lẽ do gần đây hắn đã thôn phệ quá nhiều, sau khi trói chặt nàng, ánh mắt huyết hồng của hắn vẫn khó mà tiêu trừ, và sự sinh sôi trong lòng hắn càng lúc càng mạnh mẽ. Đây chính là xung quanh có đến mấy tỷ người. Kỳ thực, lúc này tiên thần đã hoàn toàn giống như thôn thiên cự thú. Trong cuộc tranh đấu của thập phẩm tiên vương cung, cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt là trong giai đoạn cuối, Ngô Dục liên tục thôn phệ nhiều kẻ, bao gồm cả hai ngục chủ, đã sớm đến cực hạn. Nếu tiếp tục như vậy, không chừng sẽ rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên, khi hắn trầm tĩnh lại, trong quả cầu ánh sáng lúc này, chỉ còn lại hắn và Ma Dư Cơ, con gái của Chí Quốc Thiên Vương. Lúc này, tác dụng phụ của thôn thiên cự thú bắt đầu xuất hiện. Thôn thiên cự thú có hai bản năng lớn, một là tự mình lớn mạnh, hai là làm cho tộc đàn lớn mạnh, và điều này được thực hiện qua thôn phệ và sinh sôi. Đôi khi, xúc động sinh sôi còn mạnh mẽ hơn cả thôn phệ, nhất là khi gặp phải người như Ma Dư Cơ. Một nữ tử có thiên tử và huyết mạch thuộc cấp cao nhất của thiên cung tiền vực chắc chắn sẽ sinh ra những con cháu ưu tú nhất. Lại thêm nàng trẻ trung, xinh đẹp, sinh cơ mạnh mẽ, tất cả đều hấp dẫn Ngô Dục. Mặc dù lúc này có người quan chiến nhưng không ai can thiệp. Chỉ cần trong lòng Ngô Dục có một ý niệm không chính đáng, ngọn lửa ấy lập tức bùng lên, càng đốt càng mạnh như tình hỏa liệu nguyên. Mà Dư Cơ trong mắt Ngô Dục lúc này giống như món ăn ngon tuyệt đỉnh, mà hắn lúc này bụng đói cồn cao, hai mắt đỏ rực. Cái thần thái này, khi hắn tiến lại gần nàng, đứng trước mặt nàng, Ma Dư Cơ rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt. Ánh mắt của Ngô Dục tràn ngập tính xâm lược, hoàn toàn khiến nàng cảm thấy mình chẳng khác gì không có quần áo. Như thể hắn muốn xuyên thấu mọi thứ, nhìn thấy cơ thể gần như hoàn mỹ của nàng. Ngươi đang làm gì vậy? Ma Dư Cơ, vốn lúc nào cũng cao cao tại thượng và lạnh lùng, giờ đã mất đi sự tự tin. Chỉ quốc thiên vương không có ở bên, không ai có thể giúp nàng. Nàng lúc này thật sự cảm thấy mình chẳng còn đường thoát, như thể kêu trời không thấu, kêu đất chẳng ai nghe. Ngô Dục lúc này đã đứng trước mặt nàng, khí tức của hắn mạnh mẽ và nam tính. Đối với Ma Dư Cơ mà nói, đây là một cú sốc mà nàng chưa từng trải qua. Sắc mặt nàng lúc này trắng bệch, rồi chuyển sang đỏ ửng, cơ thể mềm nhũn, cảm giác như sắp run lên. Đúng là một thần sắc say mê, Ngô Dục đã từng thấy qua trong Nguyệt Linh Tuyền. Hắn biết rằng đây là năng lực của thôn thiên cự thú, có thể khiến những nữ tử như Ma Dư Cơ, dù là hoàn mỹ đến đầu, cũng có thể khuynh đảo vì hắn. Dĩ nhiên thể xác nàng có thể bị ảnh hưởng, nhưng tinh thần của nàng thì chắc chắn không muốn. Dù sao, nàng là thân phận gì, và xung quanh đây, có hàng tỷ con mắt đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Thậm chí, có người còn có thể nhận ra ý đồ của Ngô Dục. Hắn đang làm gì vậy, cưỡng ép làm bẩn, để chúng ta mấy tỷ người nhìn xem. Những người quan chiến thì càng thêm nghẹn họng, nhìn chần chối. Họ đã bị dũng khí của Ngô Dục dọa sợ. Giờ thì họ càng bị sự táo bạo của hắn làm cho kinh hãi hơn. Vậy là trong đám người này, hỗn loạn lại một lần nữa bùng lên. Tuy nhiên, đối với sự xao động, phiền muộn, chờ mong và xôn xao của họ, Ngô Dục chẳng hề nghe thấy. Lúc này, trong đôi mắt hắn chỉ có một mình Ma Dư Cơ, người mà hắn đã trói chặt. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh xuyên qua quần áo, mắt nhìn rõ vẻ đẹp mê hoặc của nàng, thu trọn tất cả vào tầm mắt. Đó là sức mạnh của thiên lôi và địa hỏa, khiến Ngô Dục gần như trở nên trầm lặng, đầu óc hắn trống rỗng, và trong khoảnh khắc bản năng đó, mọi suy nghĩ khác dường như biến mất. Hắn chỉ có thể nhìn chăm chăm vào Ma Dư Cơ, rồi đột nhiên vươn tay, ấn mạnh vào vai nàng. À, ngươi muốn chết sao? Lăn đi, cút ngay đi. Ma Dư Cơ toàn thân run rẩy, mặt nàng lúc trắng lúc đỏ, cảm giác dãy giụa khiến đôi mắt nàng đỏ ngầu, nước mắt xít rơi, nhưng cơ thể lại cảm thấy nóng rực, thậm chí có chút mong chờ. Điều này càng khiến nàng không thể hiểu nổi, nhưng nàng cũng biết rõ xung quanh đây có bao nhiêu người. Nếu Ngô Dục thật sự làm ra chuyện này sẽ lan truyền khắp 8.000 thiên cung, danh tiếng của cha nàng sẽ bị tán loạn, đến lúc đó nàng sẽ trở thành trò cười và chỉ còn cách tự sát. Không, đừng, đừng mà. Nàng hoảng loạn, khóc, run rẩy, cả thế giới dường như sụp đổ. Những gì trước kia nàng luyện tập để có được nội tâm cứng cỏi giờ đây từng mảng vỡ vụn. Nàng không nghĩ mình sẽ phải chịu sự sợ hãi này, mà sống còn đau đớn hơn cái chết nhiều. Nhất là khi cơ thể nàng lại vô thức khát khao, điều này khiến nàng càng cảm thấy xấu hổ, khó có thể chịu đựng. Là con gái của Chí Quốc Thiên Vương, nàng giờ đây bị dọa đến mức quỳ xuống. Trong tình cảnh như vậy, làm sao không khiến người ta rung động. Đối với Ngô Dục, giữa mấy tỷ người này, không chỉ đơn giản là sự rung động, mà có thể nói đây là một thần nhân mà mấy chục vạn năm trong thiên cung tiên vực chưa từng xuất hiện. Rồi Ngô Dục sẽ làm gì? Không thương Hương Tiết Ngọc sao? Chắc chắn sẽ gây ra một cuộc náo động, khiến chỉ quốc thiên vương hoàn toàn thần bại danh liệt. Nếu nói thẳng, ít nhất nhóm quỷ thần không có gì phải e ngại, thậm chí họ còn tán gẫu và nghĩ rằng sẽ được xem một màn kịch hoành tráng. Việc này chắc chắn sẽ khiến người ta rung động hơn là nếu Ngô Dục trực tiếp giết Ma Dư Cờ. Tuy nhiên, đối với những tiên quân, đặc biệt là nhóm tiên quân đến từ phủ trí quốc thiên vương, việc này thậm chí còn khó lòng tiếp nhận. Lúc này, bọn họ la hét, nhảy lên nhảy xuống, tránh né, nhưng tất cả đều vô dụng. Ngô Dục chẳng nghe thấy họ, trong mắt hắn chỉ có một người, đó là Ma Dư Cơ, một người đẹp đến mức kinh thiên động địa, xứng đáng là người phối ngẫu tuyệt vời nhất trong thiên địa. Hắn đã đè lên vai nàng, cảm nhận khí tức dày nặng, thô bạo, hòa lẫn với mùi thơm của đối phương. Vẫn còn nhớ rõ lần gặp gỡ đầu tiên, sự bá đạo và lạnh lùng của nàng. Lúc ấy nàng chắc chắn không thể ngờ đến hôm nay lại có kết cục như vậy. Ít nhất Ngô Dục đã mất hết lý trí, còn Ma Dư Cơ dù muốn phản kháng lại, nhưng thân thể lại cảm thấy như có một thứ gì đó mơ hồ, không thể phản ứng kịp. Chưa kịp cầu xin tha thứ, Ngô Dục đã nhanh chóng ấn mạnh đầu nàng xuống, và đôi môi đỏ mọng kia bị hắn cuồng loạn hôn lên. Bàn tay lớn cũng nắm lấy thân thể mềm mại của nàng. Ô ô, Ma Dư Cơ như bị sét đánh, toàn thân ngẩn ngơ, nước mắt rơi như mưa. Dù đã từng tưởng tượng, nhưng nàng tuyệt đối không thể hình dung ra cảnh tượng như hiện tại. Nàng cảm thấy triệt để sợ hãi, vì thân phận của nàng chưa bao giờ bị xâm phạm như vậy. Nếu đến giờ nàng còn không chịu thua, hậu quả sẽ thật khó tưởng tượng. Ngô Dục căn bản không có ý định dừng lại, nên lập tức bước sang hành động tiếp theo. Nàng nhận thua, trong khoảnh khắc đầu óc mờ mịt, nàng chỉ có thể nghĩ đến việc dùng toàn bộ sức lực còn lại, phóng ra hai viên châu màu chín từ trong, cửu thiên tiên âm, hướng về hai phương khác nhau mà kích phát. Đó chính là sự thiếu sót duy nhất của Ngô Dục. Hai viên châu chín màu này, tha cho ta đi. Nàng khóc nức nở, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của mình. Ngô Dục nhìn thấy ánh mắt của nàng và những viên châu chín màu, lúc này chỉ có hai bảo vật này mới có thể khiến hắn chú ý. Thực tế, trước khi đó, hắn cũng không thể kiểm soát được bản thân, nhưng đúng lúc này, hai viên châu chín màu giúp hắn lấy lại được một chút tỉnh táo. Đồng thời, hắn cũng nhận ra có mấy tỷ người đang dõi theo, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn. Ta dựa vào ta đang làm gì vậy? Ngô Dục hơi hồi tỉnh, tự mình cũng giật mình. Điều quan trọng là bàn tay của hắn vẫn đang ở trên ngực đối phương, và trong lúc hắn mơ màng, một chút tỉnh táo này đã giúp hắn có đủ sức lực để đẩy nàng ra. Hồ, Ngô Dục thân thể bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Đây là biện pháp tốt nhất để giảm bớt sức mạnh dư thừa trong người, bởi vì hiện tại cơ thể hắn quá mạnh mẽ, cuồng bạo muốn phát tiết. Việc thiêu đốt có thể giúp giảm bớt năng lượng, dù không tấn công ai, cũng giúp hắn tản bớt một phần sức mạnh để có thể tỉnh táo lại. Cuối cùng, Ngô Dục ổn định lại tâm thần. Hắn cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình. Trước đó, dù có đói khát, hắn cũng không muốn hành động như vậy trước mặt bao nhiêu người. Thực sự, làm vậy so với giết Ma Dư Cơ còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, hành động đó không phải do hắn muốn gây ra, và việc thiêu đốt sức mạnh để quay lại sửa sai là điều hắn cần làm. Dù sao, trong các phù sinh vẫn còn Nam Cung Vi, trong Tiên Long Đế Giới vẫn còn Lạc Tần. Hiện tại chỉ có hạt châu chín màu mới có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Trong chớp mắt, hắn đã đuổi kịp hai viên hạt châu, cầm chúng trong tay. Lúc này, mục tiêu của hắn cuối cùng cũng hoàn thành. 10 viên hạt châu chín màu đã đầy đủ trong tay hắn. Hắn thành công, thậm chí chính hắn cũng không ngờ có thể thành công. Lý do khiến hắn cảm thấy vui sướng, cảm giác hạnh phúc bao trùm lên hắn lúc này. Hắn không tiếp tục sao, Ma Dư Cơ ngây ra một chút. Thật ra vừa rồi nàng chỉ đánh cược một lần, không ngờ lại có thể thành công. Đẩy Ngô Dục đi xa như vậy, nàng vẫn cảm thấy toàn thân tê dại, cơ thể phản ứng với nàng. Thật ra nàng cũng khao khát tiếp tục, nhưng giờ lại cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ là nàng căn bản không thể chịu đựng được, lại còn cảm thấy xấu hổ. Điều quan trọng là, cái người khiến nàng kinh tâm động phách như vậy, mà nàng lại không hề biết rõ thân phận thật sự của hắn. Nhưng lúc này, Ngô Dục đã lấy đi vật phẩm rồi trở lại, xuất hiện trước mắt nàng. Lần này nàng lại sợ hãi, vội vàng nói, đừng như vậy, ta nhận thua, không dám đối nghịch với ngươi nữa, van ngươi. Dáng vẻ đáng yêu này hoàn toàn khác với phong cách lạnh lùng kiêu ngạo của nàng trước đây. Ngô Dục nhìn nàng vẫy vẫy tay, hắn đã tỉnh táo lại. Mặc dù sau khi thiêu đốt sức mạnh hắn yếu đi đôi chút, nhưng cơ bản vẫn có thể kiểm soát bản thân. Hắn nói, còn một viên cửu phẩm tiên vương ấn cũng là của ta, nếu nàng giao ra ta sẽ thả ngươi, nếu không có nhiều người đang chú ý, ta có thể làm gì? Cái đó cũng là bao nhiêu người mơ ước, phải không? Ngươi, Ma Dư Cơ không ngờ hắn lại muốn lấy đi cửu phẩm tiên vương ấn. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Kết cục của ngươi đã tốt hơn những người khác. Chỉ khi nàng thỏa mãn mới có thể hưởng thụ bình yên. Lần này chỉ có ta thắng, ngươi phải phục tùng. Mộ Dục ánh mắt bá đạo vươn tay đặt lên ngực nàng. Cái bàn tay đó khiến Ma Dư Cơ nhớ lại khoảnh khắc trước. Lúc đó nàng chỉ có thể ôm hận và nước mắt giao ra cửu phẩm tiên vương ấn. Cuối cùng, sau khi thu đủ bảo vật, Mộ Dục rút cây luân hồi gai trên người nàng ra, nhưng vẫn tiếp tục dùng vô vọng câu hồn khóa để khống chế nàng. Tiếp theo là lúc chứng kiến kỳ tích, nàng tốt nhất đừng có lộn xộn. Hắn muốn xem thử liệu thập phẩm tiên vương ấn có thực sự xuất hiện hay không. Hắn không tiếp tục sao? Trời ạ, tên này thật là không thể tưởng tượng được. Hắn làm vậy chỉ để lừa đối phương giao đồ vật thôi sao? Quá sợ đi, lại còn có thể làm vậy. Tôi không thể tin nổi, cho tôi xem cái này có được không. Bọn họ nhìn Ngô Dục mang Ma Dư Cơ đi, hoàn toàn không có bất kỳ ý định tiếp tục hành động nào. Mỗi người đều trợn mắt, há hốc mồm. Vừa rồi khi Ngô Dục tỏa ra thanh thế lớn lao như vậy, khiến người ta cảm tưởng hắn sẽ chiến đấu suốt 10 ngày 10 đêm 10 đêm mới chịu dừng lại. Ai ngờ hắn lại đột ngột ngừng lại, hành động như thể muốn thu phóng mọi thứ một cách tự nhiên. Điều này làm cho người ta không biết phải nói gì. Nhóm quỷ thần muốn chứng kiến vở kịch, dù sao bọn họ cũng không bị tổn thất gì, đương nhiên muốn Ngô Dục tiếp tục, nhưng giờ đây, họ chỉ có thể cảm thấy phiền muộn. Còn đám tiên quân đến từ thiên đình thì cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi, coi như là bảo lưu lại chút tôn nghiêm. Tuy vậy, Ngô Dục vừa rồi có hành động và biểu cảm trên tay khiến rất nhiều người phải tròn mắt, da đầu tê dại. Đây là con gái của tứ đại thiên vương đấy, bình thường nàng cao quý vô cùng. Người ta không thể nào nghĩ được rằng Ngô Dục lại có thể thô bạo như vậy. Tâm trạng mọi người lúc này như sóng gió, lên xuống không ổn định, như thể đi trên chiếc xe cáp treo. Bất kể sao đi nữa, bọn họ vẫn rất tò mò. Thực ra, việc 10 hạt châu chín màu có thể tạo ra thập phẩm tiên vương ấn cũng chỉ là phỏng đoán. Liệu người đạt được toàn bộ 10 hạt châu có thể biến hóa ra thập phẩm tiên vương ấn hay không? Bọn họ tò mò cực kỳ. Ngô Dục lúc này lại thu hút sự chú ý của tất cả, không phải bằng cách chiến đấu, mà bằng cách hắn liên tiếp lấy ra 8 hạt châu chín màu còn lại. Bây giờ, trước mặt hắn là 10 hạt châu chín màu. Quả nhiên, Bạch Mâu Quỷ Quân, Thanh Huyền Tiên Quân đều là hắn. Rốt cuộc, hắn là ai? Hắn rốt cuộc có thân phận gì? Làm sao có thể có những thủ đoạn thiên biến vạn hóa như vậy? Mọi người thở không ra hơi, nhìn Ngô Dục mà cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, tất cả những người có mặt chỉ có thể chú ý vào chuyện thập phẩm tiên vương ấn, mà Ngô Dục cũng rất khẩn trương. Ai cũng không biết Ngọc Hoàng Đại Đế đang nghĩ gì. Chính vì vậy, Ngô Dục cũng đang lo lắng, quan sát kỹ 10 hạt châu của mình. Quả nhiên, có sự biến hóa. Sau khi tập hợp đủ 10 hạt châu, một lát sau, chúng bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Trong thời gian ngắn, 10 hạt châu chín màu đã xoay thành một vòng tròn. Mắt người không thể phân biệt được còn bao nhiêu hạt, và ánh sáng chín màu cũng dần dần biến mất. Cuối cùng, tất cả biến thành ánh sáng màu trắng. Ngô Dục vẫn đang nhìn chăm chăm vào đó, trong khi những người xung quanh đều nín thở, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đột nhiên, khi vòng xoay dừng lại, 10 hạt châu chín màu biến mất. Tuy nhiên, thay vào đó là một hạt châu nhũ bạch, có kích thước giống hệt với các hạt châu chín màu. Tạm thời, không thể tìm ra manh mối gì, nhưng Ngô Dục vẫn nhanh chóng lấy ra và nhìn kỹ. Trong cây cột màu ngà sữa, tựa hồ có từng thế giới ảo ảnh, 8.000 thiên cung, vạn trọng địa ngục, 3.000 đại thế giới, 9 vạn tiểu thế giới, tất cả như thể đều ẩn chứa trong đó. Nhìn lâu, mắt hắn càng sâu lắng, dường như muốn chìm vào trong đó. Nói thật, thứ này không giống với các ấn tiên vương khác, nhưng dù sao, đây cũng là một ấn tiên vương thập phẩm chưa từng xuất hiện, tuy khác biệt nhưng vẫn là một dạng tiên vương ấn. Điều này không thể phủ nhận. Ngô Dục không chút do dự thu lấy, sợ nó sẽ biến mất. Hiện giờ, hắn cũng cơ bản có thể xác định đây chính là thập phẩm tiên vương ấn. Nếu đã có được thập phẩm tiên vương ấn, vậy chuyến đi này vào tình không địa ngục phải kết thúc rồi. Hắn liếc nhìn Ma Dư Cơ, lúc này nàng vẫn còn thất thần. Sau khi Ngô Dục thu lấy thập phẩm tiên vương ấn, nàng có chút mờ mịt, sợ hãi và kính sợ nhìn hắn. Nàng vẫn sợ Ngô Dục sẽ làm gì mình. Thực tế, những người xung quanh đều đã đoán trước, khi thập phẩm tiên vương ấn xuất hiện, nhất định sẽ phát ra hào quang rực rỡ, nhưng không ngờ động tĩnh lại nhỏ như vậy, mà Ngô Dục đã thu được ngay lập tức. Thế này không có gì sao? Đây chính là thập phẩm tiên vương ấn, hắn đã lấy được rồi sao? Kết thúc quá nhanh, mọi người còn tưởng rằng sẽ có một sự biến hóa hùng vĩ. Còn về việc làm sao xác định đây có phải thập phẩm tiên vương ấn hay không, thật ra rất đơn giản, chỉ cần xem biến hóa tiếp theo là rõ. Quả nhiên, biến hóa bắt đầu xảy ra, không chỉ quả cầu ánh sáng ở trung tâm nhanh chóng tan rã, mà mỗi người trong quả cầu ánh sáng cũng tan biến. Đột nhiên, mấy tỷ người xuất hiện trong tinh không. Ngoài Ngô Dục và Ma Dư Cơ ở trung tâm, tất cả những người khác đều tách ra xa, nhưng lại rất gần nhau. Mọi người nhìn nhau, điều này rõ ràng đã chứng minh rằng đây chính là thập phẩm tiên vương ấn. Các ngục chủ, quỷ vương lập tức hồi phục hoàn toàn sức chiến đấu. Điều này cũng chứng tỏ thập phẩm tiên vương ấn là thật. Ngay lập tức họ phản ứng lại, cướp lấy, nếu giết Ngô Dục có thể đoạt được thập phẩm tiên vương ấn. Chắc hẳn thử thách này chưa kết thúc đâu. Bị mấy tỷ người nhìn chằm chằm, Ngô Dục thật sự giật mình. Lần này hắn không dễ dàng thoát đi, sữa đảm đồng dễ dàng bị nghiền nát thành thịt vụn. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra không cần phải lo lắng. Hắn nhìn thấy trên đầu Ma Dư Cơ một quầng sáng màu trắng. Lúc này nàng đang bị quầng sáng đó hút lên. Nhìn quanh, trên đầu tất cả tiên quân cũng xuất hiện quầng sáng tương tự. Sau đó, trên đỉnh đầu hắn, may mắn cũng xuất hiện một quầng sáng. Điều này chứng tỏ đây là do Ngọc Hoàng Đại Đế tác động. Theo quy tắc, khi bọn họ quay lại Thái Hư Tiên Lộ, thập phẩm tiên vương ấn đã được lấy, họ cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa. Có lẽ, Tinh Không Địa Ngục Kỷ Nguyên Thần Trận này cũng sẽ biến mất. Tại thời khắc sống còn này, vẫn có không ít ngục chủ tấn công về phía hắn. Ngô Dục chợt nghĩ ra, khi trở lại thiên đình, có nhiều thứ nhất định không thể sử dụng. Vì thế, hắn toàn bộ hướng bốn phía kích bắn bi. Những bảo vật thật sự rất nhiều, trong đó cấp cao nhất là những thái hư thần khí. Ví dụ như Thiên Hoang Huyết Kỳ, Hồng Hoang Lôi Hồ Lô, Vô Vọng Câu Hồn Khóa, Băng Mạc Tuyết Phách Đèn, Giảm Thọ Âm Bút, Cửu Âm Đế Ma Chiến Kích, Luân Hồi Gai. Mặc dù những bảo vật này rất tốt, nhưng nếu sử dụng sẽ bại lộ thân phận, dù cho đó là đồ tốt cũng phải bỏ đi. Ngoài ra, ngay cả Cổ Hòa Thần Quân Thái Huyền Thiên, Ngô Dục cũng ném đi, vì hắn đã bỏ hết tất cả chứng cứ liên quan đến thân phận của mình, toàn bộ ném vào Tinh Không Miệng Ngục. Cảnh tượng này thậm chí còn dẫn đến một trận tranh đoạt. Mọi người ban đầu không hiểu vì sao hắn lại làm vậy, vì họ hơi do dự mà bảo vật lại không còn. Nhưng khi bọn họ rời khỏi Tinh Không Địa Ngục, tốc độ quả thật cũng khá nhanh, quầng sáng nhẹ nhàng hút lấy. Mọi người tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên, phía trước xuất hiện ánh sáng rực rỡ, mọi người bước vào một không gian đầy sao, không cần nhìn Ngô Dục cũng biết, đây chính là Thái Hư Tiên Lộ. Có lẽ vì thập phẩm tiên vương ấn đã được lấy trước, Thái Hư Tiên Lộ chỉ còn lại khoảng mười mấy ngày nữa là kết thúc, vì thế, một số người còn lại ở đây một chút thời gian, để tìm kiếm tiên vương ấn. Khi vừa trở lại, tất cả tiên quân đã tụ tập lại, và Ngô Dục lúc này vẫn mang dáng vẻ của Bạch Ác Quỷ Quân, điều này thật dễ dàng nhận ra. Mọi người nhìn thấy hắn lập tức muốn tranh đoạt, dù sau đó là thập phẩm tiên vương ấn. Đối với những người khác, việc này có thể khó khăn, nhưng đối với Ngô Dục thì rất đơn giản. Hắn chỉ cần dùng cân đầu vân nhảy lên một cái, liền lao vùn vụt ra ngoài cách xa vạn dặm. Sau đó hắn chuyển mình, biến thành một người khác. Hắn thay đổi lại dáng vẻ bản thể, vì chung quanh không có ai. Từ nay về sau, ta chỉ là một tiên quân bình thường ở lục giới. Những gì đã làm trước đó, nhất là Yên Vân Ấn, khi trở về với bản thể, tốt nhất không nên sử dụng nữa, hắn nhớ kỹ điều này. Thật ra Ngô Dục còn muốn nghiên cứu một chút thập phẩm tiên vương ấn, nhưng hắn không làm vậy, những thứ này phải cất giấu kỹ, càng ít người biết càng tốt. Khi hắn muốn trở thành tiên vương, lúc đó lấy ra sử dụng sẽ tốt hơn. Thời gian còn lại không nhiều, Ngô Dục chỉ cần yên lặng vượt qua khoảng thời gian này là được. Dù sao, trên người hắn có không ít tiên vương ấn. Nam Cung Vi từ trong bước ra, nàng cần thương lượng một chút về tương lai và thời điểm rời đi. Ngô Dục vẫn chưa thể hoàn toàn cứu nàng. Vì thế, trong lòng hắn có chút sao lãng, tâm trí không tập trung, chúc mừng, hoàn toàn thắng lợi. Giọng nói của Nam Cung Vi pha lẫn nhiều cảm xúc, nhưng nàng cũng đã quen với việc Ngô Dục tạo ra những kỳ tích như thế này. Sau khi ra ngoài, ngươi muốn trở lại tiên long đế giới, đúng không? Nam Cung Vi cười nhẹ hỏi, theo kế hoạch ban đầu, đúng vậy. Ngô Dục cũng đang chờ đợi một khoảng thời gian, Lạc Tần chắc chắn đã nhớ hắn rồi. Nam Cung Vi dường như không cảm thấy quá thất vọng, bởi vì nàng đã sớm có sự chuẩn bị. Nàng gật đầu, nói, về phần nàng, người yên tâm đi, nàng tâm tính cũng không tệ lắm, có thể suy nghĩ rõ ràng. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng chung một thân phận, người cứ yên tâm. Mặc dù nàng biết khá nhiều, nhưng nàng tự nhận mình là nữ nhân của ngươi, đã chấp nhận số mệnh, sẽ không gây loạn. Nếu như nàng thật sự gây loạn, ta sẽ ngăn lại, ý của nàng chính là đồng quy vu tận. Hỏa Vũ Hoàng Quân dù biết rõ thân phận của Ngô Dục, nhưng nếu Nam Cung Vi đã nói như vậy, Ngô Dục vẫn tin tưởng nàng. Hơn nữa, Ngô Dục cũng không có cách nào khác, hắn không thể suốt đời giam giữ nàng. Vậy quyết định như vậy rồi. Nam Cung Vi khẽ mỉm cười, giống như mọi chuyện đều rất nhẹ nhàng. Được, Ngô Dục không thể phụ lòng Lạc Tần, chỉ có thể chọn một con đường. Còn về phần Nam Cung Vi, tạm thời hắn không thể làm gì khác. Vậy ta đi tìm Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, bọn họ ở Thiên Cung. Sau này nếu có cơ hội gặp lại thì rất tốt, chúc các người may mắn. Nàng dịu dàng như vậy khiến Ngô Dục cảm thấy có chút không quen. Thực ra dáng vẻ của nàng không phải như thế này, có lẽ sự thay đổi lần này đã gây cho hắn một cú sốc quá lớn. Được, Mộ Dục không biết nên nói gì, chỉ có thể gật đầu, ta đi đây. Gặp lại, nàng cười nhẹ, cuối cùng nói lời tạm biệt với Ngô Dục rồi quay người rời đi. Hình bóng đỏ hồng như ngọn lửa dần khuất bóng trong không gian. Ngô Dục không biết rằng, khi nàng đi xa, đôi mắt nàng đầy nước mắt, nhưng nàng không rõ vì sao, có lẽ là vì bỏ lỡ, đi. Nàng đương nhiên biết, Ngô Dục lần này trở về là vì muốn cùng Lạc Tần thành thân. Hắn đã cứu nàng, làm sao có thể quấy rầy hắn được. Sau khi Nam Cung Vi rời đi, thời gian trên Thái Hư Tiên Lộ trôi qua rất nhanh. Không ít tiên quân trong tay không có tiên vương ẩn, vì vậy họ vẫn đang nỗ lực tranh đấu. Trước đây đã có hơn 100 triệu tiên quân tiến vào, nhưng giờ đây không biết còn lại bao nhiêu. Cuộc tranh đoạt tiên vương ẩn quả thật khốc liệt. Ngô Dục thu hoạch lần này đương nhiên là chưa từng có, ngay cả cửu phẩm tiên vương ấn cũng có 4 cái, trong đó hắn đoạt được 1 cái, 3 cái còn lại lần lượt thuộc về Cổ Hỏa Thần Quân, Huyền Ương Đế Quân và Ma Dư Cơ. Khi Hỏa Vũ Hoàng Quân rời đi, Ngô Dục đã trao cho nàng 1 cái trong số đó, 3 cái còn lại thì đã được chuẩn bị sẵn cho Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần. Thập phẩm tiên vương ấn, lúc này Ngô Dục vẫn không dám lấy ra xem, sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Với thân phận như hiện tại, hắn cần phải giữ thái độ khiêm tốn. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó trôi qua rất nhanh, và Thái Hư Tiên Lộ 100 năm cũng đã hoàn toàn kết thúc. Ngô Dục thắng lợi trở về, cùng với các tiên quân khác, họ tiếp tục theo ánh sáng hào quang của Thái Hư Tiên Lộ và được đưa về Sùng Ân Thánh Vực. Có một số người vừa mới tiến vào còn có thể giành được tiên vương ấn, tuy nhiên khi thời gian hết họ cũng phải rời đi, đó chính là quy luật. Ngô Dục trong suốt thời gian ở Tinh Không Địa Ngục đã tạo ra một đợt sóng oanh động khổng lồ, và giờ đây sau 10 mấy ngày, sóng gió đó đã truyền đi khắp thiên cung. 10 mấy ngày trước, Tinh Không Địa Ngục đã mở cửa, mọi việc xảy ra bên trong đã dần dần tụ lại thành tin tức và cuối cùng truyền đi, gây xôn xao toàn bộ thiên cung tiền vực. Qua những thông tin này, mọi người xác nhận rằng những người cuối cùng chết trong tay Ngô Dục là con cháu của vị sinh đế ma, bao gồm Huyền Ương Đế Quân, Bạch Ác Quỷ Quân, Mặc Âm Quỷ Quân và vài người khác. Con cháu của vị sinh đế tiên nổi danh nhất dĩ nhiên là Cự Linh Thần Quân, Cổ Hòa Thần Quân. Ngoài ra, những ngục chủ như Tinh Không Ngục Chủ và Băng Mạc Ngục Chủ, mặc dù không có tiếng tăm nhưng cũng không ai chú ý đến. Một nhân vật ít tên tuổi gọi là Xích Phong Tiên Quân đã dùng nhiều thân phận khác nhau để lừa đảo, cuối cùng giành được thập phẩm tiên vương ấn. Cho đến bây giờ, chẳng ai biết người này có thật sự là Xích Phong Tiên Quân hay không. Hắn là một tồn tại đầy bí ẩn, không ai biết đến. Lẫn vào đám đông, Ngô Dục không hề gây sự chú ý nào. Khi hắn xuất hiện ở Sùng Ân Thánh Vực, ai có thể nghĩ rằng người này lại là nhân vật chủ yếu đã gây ra đợt oanh động lần này. Xung quanh là vô số tiên quân, họ trở về Sùng Ân Thánh Vực, điều đó có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Dù hậu quả ra sao, họ đều phải tiếp nhận, có người vui mừng, cũng có người lo lắng. Nhìn quanh một lượt, tiên quân đông đúc, chen chúc khắp nơi, trên đầu bọn họ là vô số những vị vĩnh sinh đế tiên. Những vị này cao cao tại thượng, sở hữu sự sống vĩnh cửu. Ngô Dục vừa bước ra, liền cảm nhận được bầu không khí vô cùng nặng nề. Những vị sinh đế tiên mang đến một áp lực cực kỳ lớn. Dù áp lực này không hoàn toàn nhắm vào hắn, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm thấy, thực ra chính mình mới là mục tiêu của những vị sinh đế tiên đó. Có lẽ ngay cả họ cũng đang tìm kiếm hắn. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, Chỉ Quốc Thiên Vương, Hoàng Cổ Cự Linh Thần, Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, Phương Nam Huỳnh hoặc Hòa Đức Chân Quân, Phương Đông Thái Bạch Kim Đức Chân Quân. Vô số tiên thần đứng vững trên bầu trời, nhìn xuống với ánh mắt sắc bén. Mấy chục triệu tiên quân đều như thể hoàn toàn bị nhìn thấu, không có bất kỳ bí mật nào. Ngô Dục tin chắc rằng trong lòng họ chắc chắn đang muốn tìm ra Xích Phong Tiên Quân, chính là hắn. Ngô Dục hơi lo lắng, vì ai mà biết được những vị sinh đế tiên này sẽ sử dụng thủ đoạn gì, đặc biệt là Hoang Cổ Cự Linh Thần. Ngô Dục không dám ngẩng đầu nhìn hắn, vì dù chỉ một hơi thở của vị vĩnh sinh đế tiên này cũng có thể khiến hắn mất mạng. Hơn nữa, chính hắn từng giết chết ái tử của Cự Linh Thần. Lúc đầu mọi người xôn xao, nhưng khi nhận thức được tình huống nghiêm trọng, các tiên quân mới bắt đầu im lặng, cúi đầu xuống, chỉ dám thì thầm bàn tán mà không dám ngẩng lên nhìn. Sau đó, những con cháu của các đế tiên bay ra từ đám đông, trở về bên cha mẹ, ví dụ như Ma Dư Cơ, Tư Mệnh Tiên Quân, Huỳnh Hỏa Tiên Quân. Ngô Dục cũng thấy Nam Cung Vi hoặc là Hỏa Vũ Hoàng Quân đi về hướng Nguyên Tổ Hoàng Đế. Nguyên Tổ Hoàng Đế nóng lòng chờ đợi suốt 100 năm, giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn về Nam Cung Vi phải làm gì, làm thế nào để che giấu Nguyên Tổ Hoàng Đế, Ngô Dục không biết, nhưng hắn tin tưởng rằng Nam Cung Vi sẽ làm được. Khi nhìn thấy những vĩnh sinh đế tiên bên cạnh, ít nhất con cái họ đều bình an, mà bản thân hắn, con trai mạnh nhất trong tất cả tiên quân Cổ Hòa Thần Quân, lại vĩnh viễn không thể trở về. Trong hoàn cảnh như vậy, dù không có ai lên tiếng, Cự Linh Thần vẫn khó có thể chịu đựng được. Bỗng nhiên, từ trên trời truyền đến một tiếng gầm gừ nặng nề. Xích Phong tiên quân, ta biết người đang ở đây, hôm nay, người đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Tiếng gầm này phát ra từ cự linh thần, phía sau hắn là một đội ngũ hùng mạnh của tộc cự linh thần. Âm thanh này uy lực như thiên quy, vang vọng trên đầu mọi người, khiến cho mấy chục triệu tiên quân phải cúi đầu, thậm chí có người đã quỳ xuống, không thể thở nổi. Đây chính là thần uy của vĩnh sinh đế tiên. Những tiên vương mạnh mẽ, dù có hơn hẳn, nhưng cũng không thể so sánh được với vĩnh sinh đế tiên, điều này Ngô Dục cũng đã nhận ra. Giống như sự khác biệt giữa phàm nhân và tiên nhân, dù phàm nhân mạnh đến đâu, khi gặp tiên nhân cũng chỉ là trò đùa. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người điên cuồng vì thập phẩm tiên vương ấn. Ngay cả con cái của Trí Quốc Thiên Vương cũng không phải ai cũng có thể trở thành vĩ sinh đế tiên. Có thể trong hàng chục đứa con chỉ có một người thành công là đã rất xuất sắc. Ngô Dục dù chỉ nhận được một truyền thừa của vĩ sinh đế tiên, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chắc chắn sẽ trở thành vĩ sinh đế tiên. Thập phẩm tiên vương ấn đối với hắn cũng khá quan trọng. Tuy nhiên hôm nay làm sao để vượt qua cửa ải của cự linh thần lại là một vấn đề lớn. Chẳng lẽ phải dùng cân đầu vân chạy trốn? Nhưng làm sao có thể chạy thoát khỏi sự truy kích của vĩnh sinh đế tiên? Và lại đây không phải là một vĩnh sinh đế tiên bình thường, mà là cự linh thần từ ngàn xưa đến nay, một kẻ cực kỳ đáng sợ. Ngô Dục cau mày, nhưng hắn biết không thể hoảng hốt. Nếu hoảng hốt, hắn có thể bị nhìn ra điều gì đó. Những tồn tại như vậy, đôi mắt của họ chắc chắn rất sắc bén. Việc sử dụng cân đầu vân cũng không phải là một biện pháp hay, không ai được động đậy. Cự linh thần lại lên tiếng, rõ ràng đang trấn áp đám người xung quanh. Lúc này, hắn đang rà soát mọi người, mấy chục triệu tiên quân, hắn không thể bỏ sót bất kỳ ai. Ngô Dục cảm thấy phiền não, cự linh thần bá đạo như vậy, nếu hắn tìm ra mình, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Một khi bị nghi ngờ, thì rắc rối sẽ tới, nguy hiểm. Tất nhiên không chỉ riêng Ngô Dục mà rất nhiều người khác, dù không phải Xích Phong tiên quân, nhưng cũng đổ mồ hôi chán. Áp lực từ vĩnh sinh đế tiên quá lớn, Ngô Dục cũng cảm nhận được áp lực từ hoang cổ cự linh thần đã ngày càng gần mình hơn. Cảnh tượng nghiêm trang này khiến ai nấy đều biết rằng Xích Phong tiên quân đã gây ra một sự kiện chấn động trong tinh không địa ngục. Dù số tiên quân chết dưới tay Xích Phong tiên quân không nhiều, nhưng số quỷ thần trong địa ngục thiệt mạng lại còn lớn hơn. Tuy nhiên, cự linh thần lại là một trong những kẻ chịu tổn thất lớn nhất. Ai có thể tưởng tượng được trong lòng hoang cổ cự linh thần sự phẫn nộ này đang kìm nén đến mức nào? Hắn đã dành hàng chục vạn năm để dạy dỗ con trai, để con mình trở thành vĩnh sinh đế tiên, thế mà mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Và lại, con trai của hắn còn chết dưới tay một tiên quân, làm sao hắn có thể tiếp nhận nổi chuyện này? Lúc này, không ai dám ngẩng đầu lên, không ai biết cự linh thần đang nhìn vào đâu, nhưng trong lòng mỗi người đều đầy sợ hãi. Xung quanh, không ít người đã quỳ xuống. Vĩnh sinh đế tiên, đó chính là thiên đình đế hoàng cùng chư hầu, bọn họ chính là những người trưởng khống tất cả mọi thứ. Điều này nhất định phải hiểu rõ, bởi vì các thần tiên ở thiên đình không ngừng thay đổi, duy chỉ có bọn họ, những vĩnh sinh đế tiên, mới là tồn tại cổ xưa bất biến. Ngô Dục trong lòng càng cảm thấy lo lắng, nguy hiểm đang ngày càng đến gần. Nếu như ở đây mà cự linh thần tìm được hắn, hậu quả sẽ khó mà lường được, đừng nói là thập phẩm tiên vương ấn, mà ngay cả tính mạng của hắn cũng có thể không giữ nổi. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt, như một cơn sóng ập đến. Ngay lúc này, đột nhiên vang lên thanh âm uy nghiêm của Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Ông nói, cự linh thần, ngươi vẫn nên bình tĩnh lại đi, chờ bọn họ rời khỏi Sùng Ân Thánh Vực, mọi chuyện sẽ không còn liên quan gì đến ta. Ở đây, từ xưa đến nay, chưa từng có ai giành được bảo vật của tiên quân mà lại không rời khỏi Sùng Ân Thánh Vực, rồi gặp phải nguy hiểm. Tin rằng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không muốn thấy điều đó. Nghe vậy, Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, dù sao đây là lãnh địa của Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Trước bao nhiêu người, hắn cũng đắc tội với cự linh thần, nhưng ít nhất Thánh Đế vẫn muốn can thiệp. Đây rõ ràng là vấn đề của cự linh thần, vì nếu động thủ ở đây, sẽ là một hành động hoàn toàn thiếu suy nghĩ đối với Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Nếu quy tắc này bị phá vỡ, sau này ai còn dám chủ trì đại cục? Những vĩnh sinh đế tiên khác, khi gặp chuyện không liên quan đến mình, tự nhiên sẽ không lên tiếng. Chỉ có Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, không sợ đắc tội, mới lên tiếng nói, ra khỏi nơi này, cự linh thần muốn làm gì thì làm, nhưng trong Sùng Ân Thánh Vực này, vẫn nên giữ trật tự. Dù sao, đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đã bày ra cục diện. Còn về Xích Phong Tiên Quân, hắn cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự. Nhưng lý lẽ này, cự linh thần làm sao không hiểu. Chỉ là, con của hắn đã chết, dù cho bất cứ vị sinh đế tiên nào khác, lúc này cũng chưa chắc có thể kiềm chế được hắn. Nếu như lần này không có sự tham gia của Ngọc Hoàng Đại Đế, thì Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế cũng chưa chắc đã can thiệp. Nhưng bây giờ, sự việc liên quan đến thập phẩm tiên vương ấn không thể coi thường. Cự linh thần muốn đối phó, cũng chỉ có thể nhắm vào thập phẩm tiên vương ấn. Lúc này, hắn cần phải kiềm chế lại cơn thịnh nộ như núi lửa của mình. Cảm ơn nhắc nhở. Cự linh thần gật đầu, cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Ta khuyên ngươi, kẻ nào giết con ta, hãy nhanh chóng tự thú đi. Nếu không, kết cục sẽ thảm khốc. Tự ngươi suy nghĩ mà xem. Từ nay về sau, dù ngươi ở góc nào của thiên cung tiên vực, ta sẽ bắt ngươi đến, tế luyện con ta. Lời nói của cự linh thần khiến mọi người không khỏi run sợ. Lòng họ đầy ám ảnh, cơn giận dữ của hắn khiến cho không ai dám chống lại. Ngô Dục không ngờ được sự phẫn nộ của cự linh thần lại lớn đến vậy. Nhưng chỉ cần có thể rời khỏi đây, đối với Ngô Dục mà nói, đó sẽ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng an toàn. Chỉ cần có thể thuận lợi rời khỏi Sùng Ân Thánh Vực, Ngô Dục xem như đã đến được Sùng Ân Thiên. Số lượng người ở đây rất đông, mọi thứ đều hỗn loạn. Khi đã có sự hỗn loạn, hắn sẽ có cơ hội rời đi. Thực tế, mỗi lần Thái Hư Tiên Lộ kết thúc cũng chính là thời điểm nguy hiểm, bởi bên ngoài có rất nhiều tiên quân đang chờ đợi. Lúc này, cướp đoạt tiên vương ấn thậm chí còn dễ dàng hơn so với khi ở trong Thái Hư Tiên Lộ. Nếu may mắn gặp phải đối thủ yếu, có thể sẽ đoạt được tiên vương ấn, vậy là hắn có thể thành công. Ngô Dục chỉ muốn rời khỏi Sùng Ân Thánh Vực để tìm cách bảo vệ bản thân, nhưng thật ra điều này cũng không dễ dàng. Có vô số tiên quân đang nhìn chằm chằm từ bên ngoài, chờ đợi người từ bên trong đi ra. Toàn bộ Sùng Ân Thiên sẽ trở thành một chiến trường hỗn loạn, và không ít tiên vương cũng sẽ lén lút tham gia vào cuộc chiến này. Tuy nhiên, nếu chỉ muốn rời khỏi Sùng Ân Thánh Vực, thì việc này không liên quan gì đến Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Họ luôn không can thiệp vào sự việc bên ngoài Sùng Ân Thánh Vực. Hiện tại Ngô Dục chỉ cần kiểm chế cự linh thần, rồi phát ra một tiếng như trung vang. Cuộc tranh đoạt tiên vương ấn trong Thái Hư Tiên Lộ đã kết thúc. Xin chúc mừng các tiên quân nào có thu hoạch. Những tiên quân không thu được gì, đừng nản lòng, 5.000 năm nữa lại đến. Ta tuyên bố, chuyến đi lần này trong Thái Hư Tiên Lộ chính thức kết thúc, các vị có thể rời đi. Nói xong, Sùng Ân Thánh Vực mở ra, nhưng chỉ có thể ra mà không thể vào. Trước khi cánh cổng mở ra, những cường giả đứng đầu trong tộc Hoang Cổ Cự Linh Thần đã nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên, họ muốn đến những điểm quan trọng để chặn đường hoặc sử dụng các biện pháp khác để vây bắt Ngô Dục. Có thể, họ còn muốn trả thù cho những kẻ bị hắn giết trong mười mấy thiên trước, nhưng không rõ liệu họ đã đến hay chưa. Xin cáo từ trước, Ngô Dục nói, ngay cả cự linh thần lúc này cũng phải rời đi, vì họ có lẽ đang đi chuẩn bị để bắt hắn. Xem ra tộc cự linh thần này vẫn không bỏ cuộc. Ngô Dục thầm nghĩ, điều này cũng là chuyện bình thường. Tuy vậy, vào thời điểm đó, giữa hắn và Cổ Hỏa Thần Quân, việc nhường đường là không thể, vì đó là tình thế mà Ngọc Hoàng Đại Đế đã sắp xếp sẵn. Với cục diện, ngươi chết, ta sống, hơn nữa, đối phương nếu có cơ hội giết hắn cũng sẽ không chút do dự. Ngô Dục không vội vàng. Giờ đây điều quan trọng nhất là phải giữ sự tỉnh táo, hắn cùng đám người kia, cẩn thận cảnh giác, bước ra phía ngoài. Lúc này, Ngô Dục không muốn tùy tiện sử dụng cân đầu vân, vì rất có thể đối phương đang theo dõi hắn. Bên ngoài Sùng Ân Thánh Vực, có vô số tiên quân đang quan sát, những người vừa bước ra, dù không có tiên vương ẩn trong tay, cũng vẫn khiến người khác lo lắng. Dĩ nhiên, họ cũng tò mò, nghi ngờ liệu trên tay những người khác có đang nắm giữ tiên vương ẩn hay không. Sau một khoảng thời gian hỗn loạn, lợi ích thu được từ việc này không hề nhỏ, trực tiếp có được tiên vương ấn, so với việc vào Sùng Ân Thánh Vực trước đó, rõ ràng hiện tại có nguy cơ cao hơn, nhưng cũng đáng để mạo hiểm. Ngô Dục, cùng với đám người trong hỗn loạn, nhanh chóng di chuyển tới biên giới của Sùng Ân Thánh Vực. Nói thật, trong Sùng Ân Thánh Vực, mọi thứ không phải đã chắc chắn, nhưng chỉ cần ra ngoài là chắc chắn sẽ có hành động. Thậm chí Ngô Dục đã nghe thấy tiếng chiến đấu vang lên từ phía ngoài. Quả nhiên, khi vừa xuất hiện, tình hình bên ngoài đã vô cùng hỗn loạn, mọi người đều vội vàng chạy trốn, có lẽ họ cũng đang muốn rời khỏi Sùng Ân Thiên càng sớm càng tốt. Tất cả đều gấp rút rời đi, khả năng là trên người ai nấy đều có tiên vương ấn. Ngô Dục cũng nhanh chóng rời đi, nhưng hắn không dám hành động quá mức nổi bật, chỉ biểu lộ thực lực vừa đủ trong đám hỗn loạn chiến đấu, hướng về phía Vĩnh Sinh Giếng mà đi. Mặc dù không cần phải hành động quá mạnh mẽ, nhưng khi gặp tiên quân, Ngô Dục vẫn biểu diễn một chút, tỏ ra mình chật vật chạy trốn, ít nhất cũng giúp hắn thuận lợi thoát khỏi tình thế. Cứ như vậy, trong những trận hỗn chiến, sau một thời gian không lâu, Ngô Dục đã có thể nhìn thấy Vĩnh Sinh Giếng ở xa. Nhưng thật sự, chặn đường trước mắt mới là điều đáng sợ nhất. Bên ngoài, một số lượng lớn tiên quân đang đợi sẵn, và từ những nơi bí mật gần đó, không biết có phải tộc Hoang Cổ Cự Linh Thần đã tiềm ẩn một lực lượng lớn ở đây không? Thậm chí, có thể cả Cự Linh Thần cũng đang ẩn nấp gần đây, quan sát tất cả những ai tới gần Vĩnh Sinh Giếng. Ngô Dục ban đầu chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Thực ra, hắn rất muốn gửi một tin phù cho Lạc Tần, nhưng ở đây, biết đâu tin phù cũng sẽ bị chặn lại, nên hắn cố nhịn. Bây giờ, điều duy nhất hắn muốn là nhanh chóng trở về bên cạnh nàng. mang theo quá nhiều lễ vật để tặng cho nàng. Hắn tự hỏi không biết trong thời gian trăm năm qua, nàng ở Tiên Long Đế Giới đã thế nào. Nghĩ quá nhiều cũng chẳng ích gì, dù có nhớ nhung bao nhiêu đi nữa, vẫn phải vượt qua được cửa ải, vị sinh giếng. Nay đã, nơi đây chứa đầy nguy hiểm, quả thật là rất nhiều. Tuy nhiên, Ngô Dục không vội vàng, hắn kiên nhẫn đứng đợi ở nơi rất xa. Quả nhiên, sau một thời gian, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người trong tộc hoang cổ cự linh thần lẩn khuất xung quanh. Mỗi khi có ai đi qua, họ đều chú ý quan sát rất kỹ, có thể cự linh thần đang ẩn nấp ở đây. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không thể kiểm tra tất cả mọi người, vì không ít người mang tiên khí trên người, có thể là những người có thể mang theo không ít người khác. Ngô Dục vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở đây, dù thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng sự kiên nhẫn của những người xung quanh dường như đã cạn kiệt. Thực tế Ngô Dục có thể mạo hiểm trực tiếp vượt qua, nhưng hắn biết mình không đủ khả năng đối đầu với cự linh thần, nên cuối cùng vẫn chọn cách ẩn nhẫn. Khoảng 2 tháng sau, mọi người trong Sùng Ân Thiên cuối cùng cũng đã dần dần tản đi. Tại Tinh Không Địa Ngục, Ngô Dục thể hiện một cách thần kỳ, mọi hành động của hắn đều vô cùng kỳ diệu. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy một cơ hội thích hợp, lúc này có thể mạo hiểm. Cảm thấy đầu óc nóng lên, hắn quyết định lợi dụng thân phận ban đầu của mình, tiến về phía giếng Vĩnh Sinh. Khi ở gần giếng Vĩnh Sinh, hắn cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt đang dõi theo mình. Đó hẳn là ánh mắt của cự linh thần. Tuy nhiên, đối phương dường như không phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Dù sao, hắn ít khi hành động bằng bản thể tại Thái Hư Tiên Lộ, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Cuối cùng, sau khi trải qua một phen căng thẳng, Ngô Dục bước vào trong giếng Vĩnh Sinh. Điều này gần như khẳng định rằng tộc hoang cổ cự linh thần đã bỏ lỡ hắn. Thôn Thiên Cự Thú Quả thật rất đáng sợ. Công phu mô phỏng này, ngay cả cự linh thần cũng có thể lừa được, Ngô Dục nghĩ thầm. Thực ra hắn cũng cảm thấy có chút vấn đề tâm lý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cự linh thần còn muốn bắt được hắn thì cũng sẽ rất khó. Dù sao, hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Và lúc này, tâm trạng của Ngô Dục dần trở nên nhẹ nhõm. Hắn không lo lắng nữa, vì bản thể của hắn không dễ bị phát hiện. Khi vào giếng Vĩnh Sinh, Ngô Dục tiếp tục chìm sâu xuống, hướng về 2000 ngày. Long thần này, về phần Nam Cung Vi, nàng đã sớm cùng Nguyên Tổ Hoàng Đế trở lại Tiên Hoàng Đế Giới. Không biết nàng thế nào rồi, Ngô Dục nghĩ, với tính cách của Nam Cung Vi, nếu mọi chuyện thuận lợi, nàng chắc chắn sẽ không tìm hắn nữa. Ngược lại, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vẫn phải rời khỏi Phù Sinh Tháp, bắt đầu cuộc sống tự do. Đây cũng là điều mà Ngô Dục đã hứa trước đó với họ. Sau khi rời khỏi Thái Hư Tiên Lộ, họ sẽ tự do tự tại. Trên thực tế, đối với cảnh giới hiện tại của họ, Phù Sinh Tháp đã không còn nhiều tác dụng. Trong thời gian dài tu luyện dưới sự truyền thừa của Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã đạt được trình độ ngũ giới tiên quân. Ngô Dục đã truyền lại cho họ những cấp bậc của Chuyển Luân Quỷ Vương, đồng thời họ không phải tham gia chiến đấu bên ngoài. Gần như họ đã tu luyện trong Thái Hư Tiên Lộ suốt 10000 năm, ngoài ra còn có lượng lớn tài nguyên tu luyện từ Ngô Dục, đặc biệt với Nam Sơn Vọng Nguyệt. Có thể nói, thành tựu hiện tại của họ chính là nhờ vào sự tái sinh mà Ngô Dục mang lại. Ngô Dục Thôn Thiên Cự Thú bản sự cũng đã giúp đỡ họ rất nhiều. Dưới sự truyền thừa, thời gian dài cộng thêm tài nguyên tu luyện, việc họ đạt được cảnh giới ngũ giới tiên quân không phải là điều kỳ quái. Dù sao, Ngô Dục so với họ còn ít thời gian hơn. Tuy nhiên đến bây giờ, khi thời gian đã hết, việc tiến bộ nhanh như vậy cũng trở nên khó khăn hơn. Phù Sinh Tháp đối với họ giờ đây cũng không còn tác dụng lớn, dù sao nó chỉ là tạo hóa tiên khí, không phải Thái Hư thần khí. Với bản lãnh của họ, bây giờ chỉ có thể chiến đấu với cửu giới tiên quân, nhưng so với Ngô Dục thì vẫn còn kém một chút. Tuy nhiên, với năng lực của bọn họ, đã có thể tự do hành động trong Thiên Cung Tiên Vực, nhưng do lâu ngày không trải qua thực chiến, dưới sự bảo vệ của Ngô Dục, họ giống như những đá hoa trong nhà kính. Bây giờ, họ cần phải có nhiều cơ hội chiến đấu hơn. Còn Ngô Dục, hắn phải trở lại Tiên Long Đế Giới để bồi dưỡng Lạc Tần. Trước đó hắn đã hứa, để cho hai người bọn họ tự do ra ngoài. Nếu gặp phiền toái gì, chỉ cần gửi cho Ngô Dục một lá tiên, phủ báo tin là được. Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể dễ dàng hoạt động trong thiên cung, còn Dạ Hề Hề, quỷ thần, thì không thuận tiện như vậy. Tuy nhiên, may mắn là Ngô Dục hiện đang sở hữu chuyển tiên phù, một loại thái hư thần khí mà hắn đã nhận được từ Chuyển Luân Quỷ Vương. Phù này có thể bám vào người Dạ Hề Hề và che giấu khí quỷ thần của nàng. Ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, nàng sẽ giống như một thần tiên, vì dù sau đó cũng là thái hư thần khí. Chuyển Luân Quỷ Vương trước kia đã đến thiên đình, và thật ra, chính hắn đã sử dụng loại phù này ở thiên đình. Ngoài các vĩnh sinh đế tiên, các tiên vương rất khó phát hiện ra. Điều này khá bình thường, bởi nhiều tiên vương trong địa ngục cũng sử dụng chuyển quỷ phù, dù gọi là phù, thực ra nó chính là thái hư thần khí. Chuyển tiên phù và chuyển quỷ phù có nhiều cấp bậc khác nhau. Loại phù này, ở cấp độ tạo hóa tiên khí, các tiên vương có thể nhận ra, nhưng thái hư thần khí chuyển tiên phù là cấp cao nhất, chỉ có các vị sinh đế tiên mới có thể phân biệt được. Trước đó, Ngô Dục đã đưa chuyển tiên phù cho Dạ Hề Hề. Chỉ cần không gặp phải vĩnh sinh đế tiên, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Thực ra, nếu gặp phải vĩnh sinh đế tiên cũng không phải vấn đề lớn, bởi vì quỷ thần sử dụng chuyển tiên phù trong thiên đình là chuyện rất bình thường. Vĩnh sinh đế tiên sẽ không quan tâm đến chuyện này. Trước đây, Cổ Hỏa Thần Quân, Ma Dư Cơ và những người khác đã từng giúp đỡ trong Tinh Không Địa Ngục. Thực ra, họ cũng đã sử dụng chuyển quỷ phù để tiêm phục trong Tinh Không Địa Ngục, rồi sau đó vào Thập Phẩm Tiên Vương Cung, chỉ là không giết chết hết mà thôi. Các người tốt nhất nên hành động cùng nhau. Ngô Dục nói, thôi đi, ta không muốn đi chung với hắn, đã gần điên rồi. Nhìn cái mặt đó suốt vạn năm, Dạ Hề Hề mắt trợn trắng, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, ta cũng không đi chung với ngươi đâu, tiểu nha đầu, ngực không có gì, bây giờ lại có vô số tiên nữ đang chờ ta, ai muốn đi cùng ngươi. Nhìn bọn họ cãi vã qua lại, rõ ràng là sẽ không đi chung với nhau. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn cảm thấy yên tâm về thực lực của họ, dù hành động một mình, ra ngoài chiến đấu cũng không thành vấn đề. Bọn họ, cả hai đều đã kiềm chế đến mức gần như không thể chịu đựng thêm nữa. Một người muốn ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống, một người muốn rời khỏi để hưởng thụ hồng trần của thiên đình. Cả hai không thể nhịn nổi, liền lao ra mà còn đi theo hai hướng khác nhau, có vẻ như họ đã chán ngấy nhìn nhau. Đối với hai người này, Ngô Dục thật sự là vừa buồn cười lại vừa khó xử. May mà Ngô Dục vẫn rất tin tưởng vào bản lãnh của bọn họ. Dù sao, bọn họ đều xuất thân từ những người có tài năng nổi bật. Từ đại nguyên soái, đại tướng quân truyền thừa, đến tề thiên đại thánh, mỗi người đều là những nhân vật có khả năng kỳ diệu, có thể biến hóa vô hạn. Ít nhất, để tự bảo vệ bản thân thì không có vấn đề gì, chẳng hạn như Chiêu, Nam Sơn Vọng Nguyệt, hay Thiên Vực Vô Tùng, hay Dạ Hề Hề, với những ma ảnh của đống cát đen, tất cả đều nằm trong khả năng của họ. Ngô Dục nhìn theo bóng lưng của họ, thấy họ nhanh chóng biến mất vào trong vĩnh sinh giếng, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa, chắc cũng nên đi theo đuổi cuộc sống của mình thôi. Dù sao khi bọn họ nhận ra, vẫn sẽ quay lại bên cạnh ta, tiến bộ sẽ nhanh chóng, và rồi lại vội vàng quay về, ha ha. Nếu không có truyền thừa của Ngô Dục, có lẽ họ ngay cả huyền tiên cũng không thể đạt được, có lẽ cũng chỉ ngang với Lạc Tần mà thôi. Không biết Lạc Tần sau trăm năm tu luyện sẽ đạt đến mức nào. Nếu không có ta, dù có tài năng đến đâu, cũng vẫn phải tuân theo quy luật của thiên cung tiên vực. Ngô Dục, như một thôn thiên cự thú, dường như sinh ra chỉ để phá vỡ quy tắc. Tại vĩnh sinh giếng, hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trong vĩnh sinh giếng, mọi người đang bàn tán xôn xao, chủ đề chính là sự kiện xảy ra tại Tinh Không Địa Ngục. Dù họ đi đâu, tên tuổi của Xích Phong Tiên Quân đã vang dội khắp nơi. Đại Ngục Chủ, Chủ Tinh Không Ngục, Chủ Băng Mạc Ngục, mọi người đều đã chứng kiến, tất cả đều chết dưới tay hắn. Những người này thực lực mạnh mẽ, đều là ngũ ngục quỷ vương, chỉ là bị áp chế bởi thập phẩm tiên vương ấn mà thôi. Nếu không phải như vậy, những tồn tại đáng sợ này như Trấn Thủ Tiên Vương, Xích Phong Tiên Quân làm sao có thể chiến thắng được. Thực ra, việc hắn giết được những người này không có gì đáng ngạc nhiên. Cái đáng sợ nhất là Cổ Hỏa Thần Quân. Đây chính là người kế thừa của Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc, còn có Huyền Ương Đế Quân trong địa ngục, hay Bạch Ác Quỷ Quân, tất cả đều là con cái của vị sinh đế ma. Thân phận và địa vị của họ khiến người ta ngạt thở. Hắn có thể dám đối đầu với những tồn tại tuyệt thế này, thật sự rất đáng sợ, chắc chắn là nhờ vào khả năng biến hóa thiên phú của hắn. Nghe nói, không ai có thể nhận ra hắn, thậm chí ngay cả Xích Phong Tiên Quân cũng không biết rõ thân phận thật sự của hắn. Điều đáng sợ nhất là, Cự Linh Thần tự mình đứng ở vị sinh giếng của Sùng Ân Thiên, mà vẫn không tìm ra hắn, dù đã qua một thời gian rồi, không biết có bị bắt hay không. Tôi đoán là sẽ không đâu. Biết đâu người này vẫn đang ở trong giếng vĩnh sinh, chỉ cần vào giếng, ta đoán hắn sẽ tự do thôi. Người này quả thật giống như một kỳ tích, nói không chừng hắn không phải là một người trẻ tuổi, mà là một người đã rất già, chỉ mới gần đây mới bộc lộ được sức mạnh. Nếu hắn dùng năng lực này, sử dụng thập phẩm tiên vương ấn để trở thành tiên vương, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Thôi đi, hắn đã đắc tội với nhiều người như vậy. Nghe nói suýt chút nữa, trước hàng triệu người, hắn đã xâm phạm con gái của Trí Quốc Thiên Vương, Ma Dư Cơ. Dù sao, Trí Quốc Thiên Vương cũng sẽ hỗ trợ hắn. Hai vị vĩnh sinh đế tiên cấp cao nhất, cùng với mối quan hệ của họ và gia tộc, Xích Phong Tiên Quân, chắc chắn sẽ gặp đại họa. Toàn bộ thiên cung tiên vực đều nằm dưới sự kiểm soát của vĩnh sinh đế tiên. Cái gì gọi là suýt chút nữa xâm phạm, ta nghe nói họ đã có mối quan hệ rồi. Cảnh tượng đó thật là rung động, trước hàng triệu người biểu diễn rất cuồng nhiệt, không thiếu phân tình ái. Người này dám giết cả Cổ Hỏa Thần Quân, còn có gì mà không dám làm, đó là tin đồn sao? Ta sao nghe nói chỉ là sờ soạng, hôn thôi, không phải đâu, là một người bạn của ta nói, hắn có người quen. Tận mắt thấy, Vậy sao không có tin tức truyền ra? Chuyện này có gì mà không rõ? Chỉ quốc thiên vương chắc chắn đã phong tỏa thông tin rồi. Đây chẳng khác gì bị chém giết mà còn phải chịu nhục. Thật sự là mất hết mặt mũi, nhưng ta đoán chuyện này sẽ sớm bị lộ ra ngoài thôi. Đến lúc đó, nàng Mazuko, ngươi vẫn nên bớt tranh cãi đi, kẻo bị cơ sở ngầm nghe thấy, rồi mất mạng ngay. Ngô Dục nghe được những lời bàn tán này trên đường đi, thật sự không ít. Những tin đồn này càng truyền càng kỳ dị, sức mạnh của những lời đồn thật sự đáng sợ. Cuối cùng, hắn còn nghe nói, chính mình và Mazuko đã đại chiến 300 hiệp trước hàng trăm triệu người, tiến hành một trận chiến đầy tình ái gần gũi. Nghe được những lời này, có lẽ Mazuko sẽ tức giận đến mức không thể bình tĩnh tu luyện được nữa. Những lời đồn này khiến Ngô Dục trở thành một nhân vật đặc biệt, giống như một kẻ dễ cỏ kiêu hùng trong thế gian. Dường như hắn không có xuất thân gì đặc biệt, nhưng lại vươn lên qua một con đường đầy gian nan, đối diện với những thế lực cường đại và những thiên tài siêu phàm, hắn đều đánh bại từng người. Dù là nam hay nữ, hắn đều khiến họ phải khuất phục. Mặc dù ở bất cứ nơi đâu, những người thuộc tầng lớp thấp như dễ cỏ luôn chiếm đa số, nhưng khi mọi người thảo luận về Ngô Dục, không ai cảm thấy ghét bỏ hắn, mà ngược lại, họ đều ngưỡng mộ và tôn sùng hắn. Cổ Hòa Thần Quân và Mazuko, những tồn tại cao cao tại thượng như vậy, muốn giết hay chinh phục được một người như thế, đối với họ, chỉ có thể ngẫm nghĩ mà thôi. Nhưng Ngô Dục lại làm được điều đó. Những vĩnh sinh đế tiên, những tiên quân, huyền tiên, tiên nữ, họ quá xa vời, quyền lực của họ quá lớn, đại diện cho quyền uy tối cao. Ngô Dục đã lâu lắm rồi không có hành động bá khí như thế, thách thức quyền uy của những người có địa vị cao. Cử chỉ này quả thật đã khiến cho những tiên nhân bình thường không khỏi xôn xao, muốn hành động. Mà Ngô Dục không chỉ khiêu chiến quyền uy của thiên đình, mà còn thách thức quyền uy của địa ngục, như Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế, Bạch Vô Thường. Những tồn tại này cũng không thua kém chỉ quốc thiên vương hay cự linh thần bao nhiêu. Cuối cùng, trong lúc bị vây trong những âm thanh bàn tán, Ngô Dục đã đến Long Thần Thiên. Hắn chỉ thấy một nhóm tiên quân bình thường bước vào lãnh địa của thần long tộc. Trong Long Thần Thiên vẫn còn vô số thần long. Ngô Dục đã mất đi tiên long đế lệnh, chỉ còn cách nhận lấy long thần làm trò và ở lại đây một thời gian. Khi về tới Long Thần Thiên, Ngô Dục không khỏi cảm thấy háo hức. Nàng biết Thái Hư Tiên Lộ đã kết thúc trong khoảng thời gian này, chắc hẳn nàng đã chờ đợi ta rất lâu, nhưng lại sợ quấy rầy ta, vì vậy nàng cũng chưa gửi tiên phủ báo tin cho ta. Hoặc là nàng lại đang đợi ta. Ngô Dục nhớ lại lần chia tay trước, khi hắn và nàng lần đầu tiên trao đổi ân ái, một lần xa cách kéo dài hàng ngàn năm, như câu tiểu biệt thắng tân hôn. Giờ đây, trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng của nàng, thật sự không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn lập tức gặp nàng, rồi làm mọi thứ thật mãnh liệt, ngọt ngào. Không biết trong suốt thời gian này, nàng có phải cũng nhớ ta như vậy không? Ôn nhu mỹ nhân, dịu dàng nhất, bước vào Long Thần Thiên, đầu óc Ngô Dục tràn đầy hình ảnh của nàng. Từ ánh mắt nhíu mà đến nụ cười rạng rỡ, một đêm dài như thế, thật sự như thể cưỡi rồng lên này. Lần này, chỉ có thể dùng thân phận của hắn để vào trước, tiếp cận nàng, xem tình hình thế nào. Ngô Dục nghĩ thầm, dù sao trước đó, hai vị Long Tôn và ước định của ta là phải để ta trở thành tiên vương. Mặc dù hiện giờ ta có thực lực tiên vương, nhưng nếu thể hiện ra ngoài, nhìn lại thì vẫn giống như giới chủ thần cảnh, rất phù hợp với Xích Phong Tiên Quân. Điều này dễ dàng khiến người ta nghi ngờ, nhưng với thực lực hiện tại của ta, cộng với việc chuẩn bị xong thập phẩm tiên vương ấn, việc trở thành tiên vương không khó lắm. Thậm chí, ta có thể lấy thân phận của hắn, ở lại bên nàng. Sau khi trở thành tiên vương, tái giá với nàng, khi đó sức chiến đấu tiên vương của ta sẽ không ai nghi ngờ nữa. Dù sao, những người trong Tiền Long đế giới đều không nghĩ rằng Ngô Dục có thể vào được Thái Hư Tiên Lộ lần này. Bình thường mà nói, với thực lực của Ngô Dục lúc đó, đừng nói là 5.000 năm, dù là 3 vạn năm sau, cũng rất khó có thể vào đó. Ngô Dục không vội vã, chỉ cần có thể ở bên nàng từ sáng tới tối, không cần phải lo lắng về thời gian. Đây chính là tình huống tốt nhất mà Ngô Dục có thể tưởng tượng. Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm là ở bên nàng, giúp nàng nhanh chóng trưởng thành như Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác, để có đủ sức tự vệ. Ngao Liệt, người chịu trách nhiệm điều tra, có vẻ như đã mất một thời gian khá dài, đoán chừng là đã phát hiện ra bọn họ không có mặt ở đây, vì vậy khả năng sử dụng biện pháp này cũng không còn. Đang định đi đến Tiên Long Bế Giới, Ngô Dục bỗng nhiên nhận ra vấn đề này, muốn tận lực đi giết người để vào trong sao. Hắn hơi do dự, dù sao trong thời gian qua việc giết người đã xảy ra rất nhiều, tuy nhiên khi quay trở lại đây, lòng hắn lại không thể kiềm chế được. Tại Tinh Không Địa Ngục có quá nhiều mỹ nhân như Tần Vân Linh, Mazuko, Hỏa Vũ Hoàng Quân, tất cả đều đã khiến hắn cảm thấy những ham muốn khát khao dâng lên liên tục. Hắn đã kiềm chế được, nhưng cảm xúc đó đã tích tụ lại, chờ đợi lúc gặp được Lạc Tần, hắn sẽ không thể kiềm chế nổi nữa. Tuy nhiên, Điều bất ngờ là khi Ngô Dục vẫn còn đang suy nghĩ về cách vào bên trong, hắn lại nhận được tin nhắn từ Lạc Tần qua tiên phủ. Đừng vội vào, ta sẽ nhờ nghĩa phụ nghĩa mẫu giúp đỡ ta, để ta có thể ra ngoài. Có thể sẽ cần một khoảng thời gian, ngươi cứ tìm một chỗ ẩn náu tại Long Thần Thiên chờ ta, khi ta ra ngoài sẽ đến tìm ngươi. Ừm, khi nhìn thấy tin nhắn này từ Lạc Tần, Ngô Dục liền trở nên nghiêm túc, hắn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Nếu nàng không để hắn vào, chắc chắn là có lý do. Dù sao, bên trong nàng còn có sự trợ giúp của Ngô Quân và những người khác, hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Hắn trả lời lại nàng một câu thật, rồi lập tức đi về phía biên giới Long Thần Thiên, tìm một chỗ ẩn nấp ở giữa dãy núi Vạn Khê. Đây là một nơi hoang tàn vắng vẻ, ít có người qua lại, và thần long cũng không hay bay qua đây. Ngô Dục trước tiên bố trí một chút tiên trận, vì hiện tại hắn không còn gì trong tay sau khi ném hết đồ đạc tại địa ngục. Giờ đây hắn chỉ còn lại sự chống trải. Về phần hoang cổ cự linh thần tộc, hắn biết chắc rằng bọn họ đang tìm kiếm mình khắp nơi, nhưng Long Thần Thiên này sẽ có ít người hơn, vì đây là lãnh địa của Tiên Long tộc, tạm thời cũng không có liên quan gì đến bọn họ, thậm chí không có thần long nào hướng về Thái Hư Tiên Lộ đi qua. Sau khi giải quyết mọi chuyện, Ngô Dục liền ngồi lại kiên nhẫn chờ đợi. Thực ra hắn cũng rất gấp, nhưng nhìn ngữ khí của Lạc Tần, hắn biết nàng vẫn đang rất nghiêm túc, vì vậy hắn không thể thúc giục nàng, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lạc Tần từ trước đến nay hành sự luôn quả quyết và trực tiếp. Nếu nàng để Ngô Dục đứng ngoài chờ đợi, Ngô Dục chắc chắn sẽ không hỏi nhiều. Nàng chỉ cần nói rằng có biện pháp để ra ngoài, vậy là đủ. Còn về những thay đổi trong đó, đoán mò cũng chẳng ích gì. Ngô Dục chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đối với Lạc Tần, dù biệt ly đã trăm năm, nhưng đối với Ngô Dục, đó lại là ngàn năm. Càng gần đến lúc gặp lại, trong lòng hắn lại càng nóng vội, không thể ngồi yên, tâm trạng rối bời, vừa tưởng niệm lại lo lắng, tâm thần không yên. Hắn vốn định vừa tu luyện vừa chờ đợi, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không thể làm như vậy. May mắn thay, Lạc Tần không để hắn phải chờ quá lâu. Chỉ hai ngày sau, khi Ngô Dục đang đi đi lại lại, hắn nhận được tin báo qua tiên phủ, nàng đã ra ngoài, đang ở tại Long Thần Thiên. Ngô Dục vội vàng gửi vị trí của mình cho nàng, sau đó đứng yên một lúc. Hắn tựa như một người vợ mong chờ chồng trở về, lặng lẽ đứng chờ đợi. Thấy cảnh tượng này, Minh Lan không thể không chế giễu hắn, thật là một kẻ ngốc, để cho con rồng nhỏ này thuần phục ngoan ngoãn thế, ném chúng ta mặt mũi hết rồi. Minh Lan đau đầu, nhưng Ngô Dục lại không thèm quan tâm, lại lủng đáp, liên quan gì đến ngươi, cút đi, đừng để ta thấy ngươi. Mỗi lần nàng làm gì đều muốn quấy rối hắn, Ngô Dục cảm thấy rất phiền phức. Hắn bây giờ chỉ muốn gặp Lạc Tần càng sớm càng tốt, để giải quyết nhanh chóng mọi chuyện với Minh Lan, để nàng đi càng xa càng tốt. Không phải lúc nào hắn cũng muốn làm gì nàng lại lén lút say sưa quan sát và phát biểu ý kiến. Quả thực mặt dày đến mức không thể chịu nổi. Mặc dù thời gian không dài, Ngô Dục vẫn cảm thấy chờ đợi thật lâu. Hắn đứng trên một ngọn núi, nhìn về phía xa, trong mây mù, một bóng dáng nữ tử mặc áo trắng bay qua tiên mây, chiếc váy dài nhẹ nhàng bay trong gió, dần dần tiến gần lại. Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh, xuyên qua mây mù, nhìn thấy rõ nàng. Trong làn mây đó, Lạc Tần tóc dài bay trong gió, nàng là hình ảnh mà Ngô Dục luôn tưởng niệm, tuyệt thế dung nhan, tĩnh lặng mà yên bình, không thể so sánh với Ma Dư Cơ hay bất kỳ ai khác. Thậm chí trong mắt Ngô Dục, nàng đẹp không ai có thể sánh kịp, đặc biệt là sau khi nàng nhận được truyền thừa tám bộ thiên long, nàng càng tu luyện, khí chất càng thay đổi, nàng trở nên thánh khiết, thân thánh, siêu nhiên, khiến người khác kính nể và không thể chê trách. Nàng và Ma Dư Cơ đều là tiên nữ, nhưng khác biệt rất lớn. Ma Dư Cơ linh hoạt, thần bí, mang vẻ lạnh lùng, nhưng mỗi lần Lạc Tần nhăn mày hay mỉm cười lại làm người khác cảm thấy như làn gió xuân, thanh thoát, thánh khiết. Khí chất ấy còn khiến Ma Dư Cơ phải trao đảo. Ra ngoài một chuyến, gặp được nhiều mỹ nhân, nhưng vẫn thấy nàng là đẹp nhất. Nàng thật như tiên nữ giáng trần, khiến Bùi quay về nhớ đến nước mắt. Nước mắt lan tỏa như hoa đỗ phương, nét mặt thướt tha gửi gắm ai đó, tóc mềm như hồ tê, răng trắng như ngọc, đôi lông mày cong như song nga tần thúy, gương mặt đỏ hồng như hoa sen hé nở, làn da trắng mịn như mỡ đông, dáng điệu thướt tha, nhẹ nhàng không cưỡng nổi, vẻ đẹp tuyệt sắc làm người ta say đắm, tựa như nghiêng thành khuynh quốc. Minh Lang họa sĩ, đúng thật đáng khen. Người cũng biết làm thơ à? Đó là lời của cổ nhân, không liên quan đến ta. Ta thấy người cũng không có tài đó đâu. Ngô Dục nói xong thì không quan tâm nữa, bởi Lạc Tần đã đến gần hắn. Nàng cũng sớm nhìn thấy Ngô Dục, lâu ngày không gặp, khóe môi nàng thoáng nở nụ cười. Nét cười ấy khiến lòng người động đậy, như trong nháy mắt xua tan mây mù, thấy ánh mặt trời rực rỡ. Trong tưởng tượng, nàng không đẹp đến vậy, nhưng hôm nay gặp lại, vẻ đẹp lại càng tỏa sáng. Chỉ qua ánh mắt giao nhau, Ngô Dục cảm thấy một luồng linh cảm kỳ diệu, ấm áp và điềm tĩnh. Nụ cười đó khiến hắn nhận ra, dù trải qua bao phong ba, trở về bên nàng vẫn rất xứng đáng. Dĩ nhiên, ngoài khí chất và gương mặt của nàng, thứ làm Ngô Dục chú ý nhất vẫn là vòng eo thon thả dưới váy, dáng người mềm mại tinh tế. Từng tấc da thịt đều khiến hắn phá lệ quen mắt, khiến ký ức xa xưa càng thêm da diết. Chỉ nhìn vài lần, ánh mắt hắn đã dán chặt vào nàng. Trong chớp mắt, Lạc Tần đã đứng trước mặt hắn, từng làn hương thơm lan tỏa khắp không gian, như biển cả bao phủ lấy Ngô Dục. Nghĩ đến bên dưới, sau khoảng thời gian dài với biết bao mỹ nhân, lòng hắn lại trỗi dậy sự xúc động mạnh mẽ. Dù cố gắng kiềm chế, nhưng đến giờ phút này, bản năng cơ thể cũng không chịu nổi, như đè vỡ dòng nước tuôn trào, bộc phát điên cuồng, khiến mắt hắn đỏ rực như máu. Nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của Ngô Dục, Lạc Tần chỉ hơi ngây thơ. Nàng sợ bên ngoài hắn gặp chuyện đau lòng nên có chút thương xót, nhưng không ngờ chưa kịp nói gì, Ngô Dục đã như dã thu táo bạo, một tay túm lấy nàng, kéo vào sơn động bên trong. Thế nào? Lạc Tần vẫn còn ngơ ngác, nhưng khí thế thô bạo trên người Ngô Dục đã khiến nàng ý thức được chuyện sắp xảy ra. Đừng vội như vậy nhỉ. Ây ê, lời chưa nói hết, Ngô Dục đã xé rách y phục nàng, để lộ thân thể tuyệt mỹ, không còn chút che giấu nào hiện ra trước mắt hắn, đẹp như giữa thiên địa, cảnh sắc đẹp nhất trên đời. Người làm bì ta. Lạc Tần còn muốn lên tiếng thì bị Ngô Dục dùng lưỡi chặn lại. Tiếng nàng biến thành ríu rít ngọt ngào trong sơn động, vang lên tiếng khẽ thô bạo và dữ dội như bản nhạc nguyên thủy, rung chuyển cả núi non xung quanh. Có thể thấy được sự mãnh liệt trong xúc động sinh sôi của Ngô Dục đến mức nào. Đối với Ngô Dục mà nói, mấy ngàn năm ly biệt, chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Nếu hắn muốn, hắn có thể từ từ từ tiến đến. Dù sao tuổi trẻ tràn đầy khí huyết, nam nữ trẻ tuổi khao khát yêu đương là điều bình thường. Mấu chốt là, đã quá lâu rồi không ngừng nghỉ, một cơn sóng tình này dồn dập đến mức không thể kiềm chế. Liên tục trong suốt nửa tháng, xung quanh các dãy núi đều bị vùi lấp, một vùng đất lớn bị nứt ra. Không trung nhìn xuống, khắp nơi đều là những vết nứt lớn, như những mảnh ô lưới vỡ vụn. Không biết đã qua bao lâu, Lạc Tần cuối cùng mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, chẳng còn chút sức lực nào, chỉ là rời xa trăm năm, sao cần phải thế này. Lạc Tần trong tưởng tượng, Ngô Dục sẽ vẫn giữ vẻ nho nhã lễ độ, nhưng hiện thực lại khác xa so với những gì nàng nghĩ. Nàng cho đến lúc này vẫn chưa kịp phản ứng lại, Ngô Dục cuối cùng cũng đầy cảm xúc sinh sôi này bộc phát ra. Nhưng khi bình tĩnh lại, hắn nhận ra đã đến lúc phải lo việc chính. Hắn nhìn Lạc Tần, thấy nàng không có vẻ gì là khẩn cấp, liền ôm nàng vào lòng, dịu dàng hỏi: "Đại mỹ nhân, tiền lòng biệt giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lạc Tần nhéo nhéo khuôn mặt của hắn đáp: "Ngươi còn nhớ đến chính sự à? Thật ra cũng không phải là đại sự gì, nhưng ta có thể xác định một chuyện." "Sự tình gì?" "Ngươi lần này ra ngoài, không phải cõng ta rồi cùng các tiên nữ khác làm loạn chứ?" Suy đoán của nàng thật hợp lý, nếu như có làm loạn, Ngô Dục chắc chắn không đến mức nghẹn nào như vậy. Tuy nhiên, nàng có chút ra vẻ dễ dãi, Ngô Dục liền mở tay, ôm lấy khuôn mặt của nàng, nói: "Thành thật nói với ta, đã xảy ra chuyện gì, không quan trọng là chuyện gì, ta nhất định sẽ giải quyết." Lạc Tần mỉm cười tinh nghịch, hỏi lại: "Trước tiên hỏi ngươi một câu, Xích Phong Tiên Quân là ngươi sao?" Ngô Dục gật đầu đáp: "Quả đúng là vợ ta, đầu óc thông minh, không sai, danh xưng lớn lao như vậy của Xích Phong Tiên Quân chính là phu quân nhà ngươi đây." Lạc Tần ánh mắt trở nên lạnh lùng, ngó tay siết chặt tay Ngô Dục, tức giận nói: "À, vậy kẻ khinh bạc ấy, Ma Tiên Tử cũng là ngươi sao? Ta nghe nói có tin tức ẩm ý là ngươi làm, ngươi dám cùng loại thiên tri kiêu nữ như vậy mập mờ, còn quay về tìm ta sao?" Ngô Dục đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Đó tuyệt đối là lời đồn thổi, không có chuyện gì đâu. Lúc đó ta chỉ thiếu hai món đồ quan trọng, mới phải dùng tiên vương ấn, nên mới dọa nàng một chút. Bây giờ tin đồ này bị thổi phồng quá mức, lệch lạc với sự thật. Vậy sao ngươi lại giết Cổ Hòa Thần Quân, mà không giết nàng luôn?" Lạc Tần lại hỏi, giọng điệu vẫn sắc lạnh: "Vì hiện tại ta đã đắc tội với Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc rồi, trong thiên đình mà lan lộn khó khăn lắm, lại còn đắc tội Trì Quốc Thiên Vương nữa, càng khó khăn hơn. Ta không muốn chuyện này ảnh hưởng đến ngươi." Ngô Dục giải thích, giọng trầm xuống. Nghe Ngô Dục nói một cách nghiêm túc như vậy, Lạc Tần cuối cùng cũng tin tưởng, gật đầu rồi nói: "Miễn cưỡng tin tưởng ngươi, nhưng đừng để ta nghe được một chút chuyện phong lưu tình sử của ngươi, nếu không ta cũng không tha cho ngươi." Kỳ thật, sau khi hai người đã quen thuộc với nhau, họ càng trở nên giống như vợ chồng phàm nhân, thân mật vô cùng, không có gì là không thể làm, không có gì là không thể nói. Ngô Dục cười cười đáp: "Vậy thì cuộc gặp gỡ này của chúng ta cũng rất đặc biệt, ngay cả thập phẩm tiên vương ấn cũng để ngươi đạt được, chắc chắn đã trải qua không ít nguy hiểm." Lạc Tần khẽ gật đầu: "Cũng được, dù sao nam nhân của ta thần thông quảng đại cực kỳ, có chút phong hiểm đều có thể hóa giải, chủ yếu là thân phận của Ngô Dục này làm việc rất ít, mặc dù gây ra phong ba khá lớn nhưng vấn đề không lớn, Vậy ta yên tâm rồi, Lạc Tần nói, giọng nhẹ nhàng. Dù sao chỉ có 100 năm thời gian, cho dù nàng đạt được truyền thừa, thời gian ngắn như vậy cũng rất khó có tiến bộ lớn. Bây giờ nàng chỉ gần đạt đến cảnh giới của huyền tiên. Tốc độ tiến triển như vậy đã là rất đáng sợ đối với một thần long bình thường. Ít nhất trong tộc tiên long, tương lai của nàng vô cùng rộng mở. Đối với Ngô Dục mà nói, tiến bộ của nàng vẫn là quá chậm. Hắn lần này trở về, chính yếu là muốn bồi dưỡng Lạc Tần thành công như Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác. Việc này thật ra không khó. Ngô Dục nhẹ nhàng nhéo mũi Lạc Tần, nói, đừng giấu giếm, có chuyện phiền toái gì cứ nói với ta. Bây giờ ta không phải là năm đó tiểu hài, đủ thực lực để bảo vệ ngươi. Hắn biết Lạc Tần sợ làm phiền hắn, đó chính là lý do nàng luôn có chút do dự. Nhưng nếu không phải chuyện phiền toái, nàng cũng sẽ không ngần ngại mà không nói. Bị Ngô Dục truy vấn, Lạc Tần cảm thấy hắn thực sự đã trưởng thành, nàng mới bắt đầu lo lắng, nói, cũng không phải chuyện lớn lắm. Lần trước Thiên Mệnh Long Quân, ngươi hẳn biết rồi, ta gần 100 năm qua, tiến bộ rất lớn, cũng coi như có chút thay đổi, đã thu hút được sự chú ý của nhiều tiền bối. Thiên Mệnh Long Quân đã tìm được ra ra hắn, Thiên Tâm Long Đế, mà Thiên Tâm Long Đế lại đồng ý với hắn yêu cầu, muốn đem ta gả cho hắn, mặc dù chưa công khai tuyên bố, phải đợi ta trưởng thành, nhưng quyết định này cơ bản đã có. Thiên Tâm Long Đế, đó đúng là một phiền toái lớn. Tiên Long Đế giới, nơi mà Tiên Long nhất tộc sinh sống, có tổng cộng 9 đại tộc, mỗi tộc đều có một Long Đế cai quản. Trong số đó, Thiên Tâm tộc gần như là tộc mạnh nhất, với Thiên Tâm Long Đế đứng đầu, là một trong những Long Đế quyền lực nhất. Trong phạm vi Thiên Tâm tộc, Thiên Tâm Long Đế là một vị sinh đế tiên, một đế hoàng tuyệt đối, với quyền lực mạnh mẽ, giống như Hoàng Tôn. Hiện tại, ông ta đang thực hiện đế hoàng tứ hôn. Điều này có thể nói là chuyện không thể phản kháng. Do đó, đây là một mối rắc rối lớn. Sau khi Lạc Tần tiếp nhận 8 bộ Thiên Long truyền thừa, nàng càng trở nên xuất sắc và dĩ nhiên càng thu hút sự chú ý của Thiên Mệnh Long Quân. Ngô Dục nhớ rất rõ, chính Thiên Mệnh Long Quân từng cử người ám sát mình. Hơn nữa, cha của Thiên Mệnh Long Quân, Thiên Ngự Long Vương, năm xưa không thể có được ái tình, giờ lại muốn để con trai mình chiếm lấy con gái của tình địch, giải quyết mối hận trong lòng. Ngô Dục đã cướp đi Long Đế thí luyện đầu tiên của Thiên Mệnh Long Quân, khiến gia đình hắn thù hận và đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về họ. Vì thế họ mới không quan tâm đến Ngô Dục, cho rằng hắn chỉ là một tiểu nhân vật không có bối cảnh. Nếu không phải vì Lạc Tần còn quá trẻ, có lẽ giờ đây nàng đã bị ép buộc phải theo khuôn khổ của Thiên Tâm Long Đế. Ngô Dục hàn học nói, lại có kẻ dám tranh giành nữ nhân của ta, mặc kệ hắn là hoàng tôn hay con cháu gì, ta cũng sẽ khiến hắn mất hết tư cách làm người. Cổ Hỏa Thần Quân ta còn dám giết, huống chi chỉ là một Thiên Mệnh Long Quân. Nhưng Ngô Dục cũng hiểu, dù sao Thiên Mệnh Long Quân vẫn có hậu thuẫn mạnh mẽ từ những Long Vương khác, và đặc biệt là Thiên Tâm Long Đế, họ là những người có thể nhận biết thân phận của Ngô Dục. Lạc Tần nhíu mày, lo lắng nói tiếp, tuy vậy, chúng ta không thể xem thường hắn, sau lưng hắn có quá nhiều Long Vương, lại còn Thiên Tâm Long Đế. Toàn bộ Thiên Tâm tộc đều là thế giới của họ, họ biết rõ thân phận của người. Lạc Tần tiếp tục, giọng nói đầy lo lắng, ta nghe Nghĩa Phụ Nghĩa Mẫu nói, Thiên Tâm Long Đế thực sự có ý đồ này, dù ông chưa gặp ta, nhưng đã triệu kiến đại bá ta để hỏi về ta. Ông ấy đã dặn đại bá ta phải thúc đẩy ta mau chóng thành tài. Sau đó, chính Thiên Tâm Long Đế sẽ lên cửa cầu hôn. Lúc đó không thể tránh được nữa, mọi thứ sẽ trở thành sự thật. Không ai trong Tiên Long Đế giới dám trái ý Thiên Tâm Long Đế. Dám làm mất mặt ông ấy thì sẽ không có kết quả tốt. Ngô Dục hiểu rõ điều này, Thiên Tâm Long Đế có quyền lực lớn, tương tự như một hoàng đế vĩ đại, còn mạnh mẽ hơn cả Cự Linh Thần Quân. Nếu Mô Quân dám từ chối mặt mũi của ông, e rằng sẽ gặp phải thảm họa. Và không chỉ bản thân mà toàn bộ tiên linh giới cũng sẽ bị liên lụy. Mặc dù Ngô Quân, Ngô Hạo bọn họ đều là người tốt, có thể sẽ vì Ngô Dục mà tranh thủ một lần, nhưng trong tình hình quyền lực mạnh mẽ như vậy, họ thật sự không thể tác động nhiều. Ngô Dục cao mày nói, xem ra Thiên Mệnh Long Quân cháu trai này chắc chắn đã thỉnh cầu ra ra hắn. May mà ngươi còn là tiểu mẫu long, chưa đủ tuổi, nếu không khi ta trở về, ngươi có thể đã làm người ta nàng dâu rồi. Lạc Tần duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào miệng hắn, trách móc, đừng nói bậy. Dù cho ta có chết, cũng vẫn là của ngươi. Ngươi không thể phủi mông bỏ đi, không chịu trách nhiệm. Ngô Dục cười, nhìn ra ngoài, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nói, yên tâm đi, dù có phiền phức thế nào, chuyện này ta tuyệt đối không nhượng bộ. Dù sao ta đã đắc tội Cự Linh Thần Tộc, Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế và Bạch Vô Thường, cũng chẳng thiếu một Thiên Tâm Long Đế. Thiên Mệnh Long Quân này còn muốn gì nữa? Ta sẽ làm cho hắn nhớ kỹ, xem hắn còn dám nhòm ngó nàng dâu nhà ta không. Dù nói như vậy, Ngô Dục trong lòng cũng biết rằng phiền phức vẫn chưa kết thúc, đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua, và điều hắn lo sợ nhất là sẽ liên lụy đến Ngô Quân và những người khác. Lạc Tần nói, lần này ta đã tính toán thời gian, biết ngươi cũng sẽ không lâu nữa quay lại. Trước đó nghe được một chút tin đồn về Xích Phong Tiên Quân, ta lập tức biết đó là ngươi. Ngươi có tiến bộ như vậy, ta cũng an tâm muốn phấn đấu thêm một lần. Lần này, ta đã bảo cha mẹ và bà bá đưa ta ra gặp ngươi, tránh cho ngươi không biết tình huống, vô tư quay lại Tiên Long Đế Giới, sợ cha mẹ và bà bá không gánh nổi ngươi. Nàng vẫn suy nghĩ chu đáo, tất nhiên Ngô Dục cũng không phải là loại người vô trách nhiệm. Nàng tiếp tục, tạm thời ngươi không cần quá lo lắng, dù sao ta còn nhỏ, trong mắt bọn họ ta chỉ là đứa trẻ. Ít nhất, họ sẽ không yêu cầu đứa trẻ như ta phải thành thân, ngươi vẫn có thời gian, có thể tiếp tục mạnh mẽ lên. Biết đâu lúc đó ngươi có thể đối mặt với bọn họ. Nhớ lại lúc trước, Ngô Dục từng cười nàng là trâu già gặm cỏ non, giờ thì tốt rồi, nàng lại thành bảo bảo, rồi, ý là, ngươi muốn trở về. Ngô Dục giọng nói trầm xuống, Lạc Tần bất đắc dĩ nói, không phải vậy, chẳng lẽ lúc này, ta lại muốn cùng ngươi lang thang bên ngoài trốn chạy sao? Ta và ngươi so ra thực lực còn yếu, chỉ khiến ngươi gặp thêm phiền toái. Cự linh thần tộc đã tìm ngươi rồi, giờ lại thêm Tiên Long Đế Giới, chỉ càng làm cho ngươi gặp rắc rối lớn hơn thôi. Nàng thực sự bất đắc dĩ, không biết làm gì. Dù sao, nàng cảm thấy vẫn còn một chút thời gian, nàng sẽ chuyên tâm tu luyện. Trong khoảng thời gian này, như thường không có vấn đề gì. Và theo tốc độ của Ngô Dục, hắn nhất định sẽ mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, có lẽ lời nói của hắn sẽ có trọng lượng hơn. Còn về việc từ bỏ, nàng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng biết. Ngô Dục có e ngại cường quyền mà từ bỏ nàng không? Ngô Dục vỗ vỗ vào mông nàng, nói, ngươi đối với nam nhân của mình sao lại không có lòng tin như vậy? Trong tình huống này, ta không đỡ để ngươi phải trở lại. Cự linh thần tộc tìm là Xích Phong Tiên Quân, chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta. Thôi, từ nay về sau, chúng ta cứ nắm tay nhau, cùng nhau rong ruổi khắp thiên hạ, sống cuộc sống thần tiên vợ chồng, sinh con dưỡng cái, không cần quan tâm đến những chuyện trong Tiên Long Đế Giới này. Lạc Tần lập tức phản đối, không được, cái này quá nguy hiểm, lại còn ta kém người quá xa, làm sao có thể sống cuộc sống thần tiên quyến lữ được, người mang theo ta chỉ làm vướng víu thôi. Ngô Dục không ngờ nàng lại suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng thực tế từ đầu chính là Ngô Dục đang theo đuổi nàng, giờ đây ngược lại, nàng cảm thấy mình ngày càng xa cách với hắn. Trong lòng nàng cũng có chút bất an và lo lắng, có thể vì Ngô Dục dù sao cũng là một quái thai, trên thế giới này chẳng ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Ngô Dục nghiêm túc nói, thứ nhất, khi ta nói có lòng tin, thì ta thật sự có, ta không tin Thiên Tâm Long Đế sẽ vì ngươi mà tự thân ra tay bắt chúng ta. Thứ hai, ngươi sẽ mãi mãi không là gánh nặng của ta. Lần này trở về, ta cũng mang đến cho ngươi vận may lớn, ngươi còn nhớ hai người Nam Sơn và Dạ Hề Hề không? Lạc Tần nhìn hắn, trong khi ánh mắt nàng không rời khỏi mặt Ngô Dục, lộ ra vẻ hoài nghi, biết chứ, bọn họ không ở bên ngươi sao, bọn họ thế nào rồi? Hai người đứng gần nhau, Lạc Tần nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ Ngô Dục, ánh mắt nàng long lanh đầy sinh khí, nhìn chằm chằm vào mặt Ngô Dục. Ngô Dục cười hắc hắc, nói, hai người đó tuy thiên phú có hạn, nhưng qua sự hướng dẫn và huấn luyện của ta, họ cũng đã đạt được cảnh giới ngũ giới tiên quân, có thể miễn cưỡng đối kháng với cửu giới tiên quân. Lần này trở về, ta có kế hoạch trong 300 năm, hay nói đúng hơn là trong 3 vạn năm, để ngươi cũng có thể đạt đến trình độ này, có thể giao đấu với cửu giới tiên quân. Còn về cửu giới tiên quân thì sao? Ngươi cũng hiểu, chỉ kém một bậc so với Rồng Vương Tiên Vương mà thôi. Lạc Tần trừng mắt, ánh mắt nàng hơi run lên, nhưng cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi đang hỏng ta vui vẻ sao? Làm sao có thể như vậy được? Ngô Dục không nói gì, chỉ đè nàng xuống và hôn thật lâu, rồi nói với vẻ đầy khí phách, ngươi lâu rồi không thấy sự lợi hại của ta, cứ hoài nghi về ta, đến lúc này ta phải trừng phạt ngươi một trận cho biết. Nói thật, 300 năm chỉ là bảo thủ, nếu ngươi không tin thì cứ đợi mà xem. Lạc Tần bật cười khúc khích, mặt đỏ lên, nàng nhẹ nhàng gõ vào đầu Ngô Dục và nói, tốt rồi vật nhỏ, ta tin tưởng ngươi, ai bảo ngươi là thôn thiên cự thú, lại còn là người thừa kế của Tề Thiên Đại Thánh chứ? Ngô Dục nhếch miệng cười nói, quan trọng nhất ta là Ngô Dục. Được rồi, được rồi. Hai người đùa giỡn một hồi, hứng thú lại bùng lên, tiếp tục kịch chiến một lần nữa. Mệt mỏi thở hồng hộc, Lạc Tần mới nói, nếu lần này ta đi theo ngươi, thì trong thời gian ngắn có thể không ai phát hiện, nhưng nếu lâu dài mà không tìm được ta, không biết họ có thể sẽ gây áp lực cho cha mẹ ta không? Ngô Dục đáp, vậy thì phải tận dụng thời gian này để chuẩn bị thật kỹ. Dĩ nhiên, họ sẽ chịu áp lực, vì ngươi là bà bối của họ, là con gái yêu quý của họ, tuy vậy, vì không phải là thân sinh, họ cũng có thể coi như chuyện này là do ngươi tự ý trốn đi, hoặc họ có thể đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta. Nếu họ không thể bắt được chúng ta, thì đó là do họ bất lực. Với Thiên Tâm Long Đế, đây chỉ là một việc nhỏ của một cháu trai bất hiếu mà thôi. Chắc chắn ông ấy sẽ không giận đến mức giết cha mẹ ngươi. nếu ông ta làm vậy thì sẽ rất khoa trương. Quả thật, điều này không nghiêm trọng như Lạc Tần tưởng, dù sao, mọi người đều có sĩ diện, Thiên Tâm Long Đế cũng không ngoại lệ, những chuyện của người trẻ nên để cho họ tự giải quyết. Ngô Quân và những người khác có thể dễ dàng gỡ bỏ liên hệ, nói rằng Lạc Tần bỏ trốn là chuyện của nàng và không có liên quan đến họ. Vậy chúng ta khi nào thì đi? Lạc Tần hỏi. Chúng ta đi ngay bây giờ, rời khỏi đây, bỏ trốn đi. Ngô Dục nói. Tìm một nơi ẩn náu, một nơi sơn thủy hữu tình, sống an nhàn trong đó, thỉnh thoảng đi du ngoạn khắp nơi, vô lo vô nghĩ. Đây chẳng phải là cuộc sống mà chúng ta mơ ước sao? Dù sao bây giờ chúng ta có trăm vạn năm thảo nguyên, chết cũng không sợ nữa. Đúng vậy, đây chính là giấc mơ của chúng ta. Lạc Tần đáp, cảm thấy hạnh phúc, là một đôi thần tiên quyến lữ, sống cuộc sống thanh bình, tự do rong chơi giữa thiên địa, chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Đối với Ngô Dục, có một mỹ nhân như Lạc Tần làm bạn, quả thực là điều đáng mong đợi. Xuất phát, Ngô Dục hân hoan nói, vì lý do an toàn, Ngô Dục vẫn để Lạc Tần đến phủ sinh tháp trước. Sau đó, hắn nhẹ nhàng rời khỏi long thần này, hướng về phía bờ giếng Vĩnh Sinh mà đi. Với thực lực hiện tại của hắn, chắc chắn sẽ tìm được một nơi phù hợp, một thiên cung cao hơn. Chỉ còn hai chúng ta từ đây, Ngô Dục vui vẻ nghĩ, đầu óc của ngươi. Lạc Tần bỗng nhiên lên tiếng, lão nương theo dõi ngươi lâu như vậy, mà ngươi lại coi ta như không tồn tại sao? Câu nói của Lạc Tần khiến Ngô Dục suýt chút nữa ngã nhào, bất ngờ và đầy thú vị. Về đến đây, Ngô Dục phát hiện mọi người vẫn đang bàn tán về hai vấn đề chính, Thái Cổ Cự Linh Thần Tộc và Xích Phong Tiên Quân, thậm chí có tin đồn về việc treo giải thưởng. Thái Cổ Cự Linh Thần Tộc đã treo thưởng, họ đưa ra một bát phẩm tiên vương ấn. Chỉ cần ai có thể cung cấp vị trí thân phận thật sự hoặc bất kỳ manh mối nào về Xích Phong Tiên Quân đều sẽ được thưởng, và phần thưởng còn có thể được trao nhiều lần. Nghe nói Cự Linh Thần Vĩnh Sinh Đế Tiên và các đồng minh của họ đều đang phát động thế lực của mình giúp đỡ truy bắt Xích Phong Tiên Quân. Còn có tin đồn còn đáng sợ hơn, nói rằng Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế, Bạch Vô Thường và Vương Phong Phán Quan đều nổi giận như sấm. Gần đây chắc chắn không ít quỷ thần đã sử dụng chuyển tiên phù tiến vào thiên cung, cũng đang tìm kiếm Xích Phong Tiên Quân. Ba vị Vĩnh Sinh Đế Ma này có thể sẽ tự tay chém giết Xích Phong Tiên Quân. Quỷ thần thủ đoạn rõ ràng càng nguy hiểm hơn. Ta cũng không tin một tiên quân nhỏ như vậy lại có thể tiếp tục sống sót. Chắc chắn không lâu nữa hắn sẽ bị bắt, nhưng mà cơn sóng gió này sẽ ảnh hưởng rất lâu, có lẽ sẽ không dừng lại nhanh chóng. Đây chính là tình hình hiện tại của thiên cung tiên vực, vì sự kiện liên quan đến người đã có được thập phẩm tiên vương ấn mà trở nên xôn xao, thậm chí nhiều người không liên quan cũng đang điên cuồng tìm kiếm Ngô Dục, hy vọng thử vận may để có được thập phẩm tiên vương ấn trong tay hắn. Mà hắn đã giết nhiều người như vậy, chắc chắn trên người còn không ít bảo vật, nên nói hắn còn có vài cái cửu phẩm tiên vương ấn. Chỉ cần một cái cửu phẩm tiên vương ấn thôi, đủ để khiến toàn bộ tiên quân, tiên vương đều tìm hắn. Còn có sự bảo vệ của Cự Linh Thần Tộc nữa. Hiện tại, thiên cung tiên vực có thể nói là đang vì Ngô Dục mà sôi trào. Tuy nhiên, bên trong phủ sinh tháp lại rất yên tĩnh. Lạc Tần đang hỏi, bây giờ ngươi có thể luôn nói, ngoài phủ sinh tháp, có phương pháp nào khác để giúp ta trong vòng 3 vạn năm, chỉ cần chưa đến 1/4 nguyên thời gian, có thể đạt đến trình độ ngũ giới tiên quân không? Nàng đến giờ vẫn còn rất nghi ngờ. Ngô Dục trả lời, thôn thiên cự thú có một khả năng đặc biệt gọi là truyền thừa, nó có thể thôn phệ tất cả đạo lĩnh ngộ, cùng với cảnh giới tiên vương, quỷ vương và tư duy rồi truyền lại cho người. Điều này tương đương với việc người cũng có thể thôn phệ, mặc dù khả năng hấp thu và tiêu hóa của người có thể kém một chút, nhưng về cơ bản, người sẽ có một góc độ và lĩnh ngộ của thái hư tiên cảnh, có thể tu luyện trong trường sinh tiên cảnh, cửu huyền đạo cảnh và giới chủ thần cảnh. Trước đây Viêm Hoàng Cổ Đế cũng sử dụng phương pháp tương tự, tu vi của ông ta nhanh chóng tăng trưởng. Lạc Tần kinh ngạc nói, còn có thể như vậy sao? Điều này thực sự quá khoa trương rồi. Nàng vô cùng sửng sốt, trong giây phút không thể phản ứng nổi. Đối với người mà nói, gian nan nhất trong tu luyện thật giống như trò đùa vậy. Nàng nói, ha ha, có phải vì nam nhân của ngươi quá lợi hại nên đã chinh phục được ngươi rồi không? Khuyên ngươi đừng có đắc ý vong hình. Nhớ kỹ, lúc ta ở thế gian này, tuổi của ta có thể làm tổ nãi nãi của ngươi, lúc đó ngươi còn phải kính trọng ta lắm. Bây giờ sao ngày càng làm càn thế này? Lạc Tần cất cao giọng nói, nhưng thực ra nét mặt nàng tràn đầy hạnh phúc, nụ cười tươi tắn khiến nàng càng thêm xinh đẹp. Nàng bây giờ rất yếu đuối, Ngô Dục muốn nàng nhanh chóng đạt được khả năng tự vệ. Mục tiêu của chúng ta là 5372 trọng thiên. Tên là biển cả ngày, nơi này khắp nơi đều là biển, cũng có chút giống với Đông Hải của thế gian, chúng ta sẽ ở đây lấy đi. Được, khắp thiên hạ đều đang tìm kiếm Ngô Dục, Nhưng thực tế, Ngô Dục rất thoải mái, đi bên cạnh Lạc Tần mà không ai nhận ra. Biển cả ngày rộng lớn, bốn phía là biển cả vô tận, không ít tiên quân hoạt động nơi này, ngay cả tiên vương cũng rất phổ biến. Ngô Dục rất khiêm tốn, tiến về vị trí gần vĩnh sinh giếng biên giới, giấu mình trong sâu thẳm biển cả. Biển ở đây mênh mông và kỳ diệu, dù có thâm thúy đến đâu, ánh sáng vẫn có thể xuyên qua, và nước biển trong suốt đến mức tuyệt vời. Đáy biển phủ đầy san hô, vỏ sò, giống như những viên bảo thạch rực rỡ, đúng là một nơi tuyệt đẹp. Nơi này rộng lớn, nhưng ít ai tới lui. Ngô Dục tìm một nơi yên tĩnh, bố trí các loại tiên trận, biến một vùng trời đất thành lòng bàn tay của mình. Sau đó, hắn mới gọi Lạc Tần từ phủ sinh tháp ra. Thật đẹp quá, dù nàng là người hiểu biết rộng rãi, cũng bị cảnh đẹp này làm cho kinh ngạc. Ta chưa từng ra ngoài thiên cung để ngắm nhìn. 8.000 thiên cung, đẹp như vậy, nhiều chỗ phải thế. Chờ ngươi mạnh lên một chút, có khả năng tự vệ rồi, chúng ta sẽ đi khắp nơi, vừa đi vừa nghỉ, tận hưởng vẻ đẹp này. Ừm, Lạc Tần cười vui vẻ, như một cô gái nhỏ nhận được lời hứa, tràn đầy mong đợi. Trong thời gian này, Ngô Dục đã mang đến cho nàng không ít niềm vui và sự bất ngờ. Ban đầu vì chuyện với Thiên Tâm Long Đế, nàng đã ưu sầu suốt trăm năm, luôn không có lấy một nụ cười. Nhưng gần đây, từ khi đi cùng Ngô Dục, nàng gần như ngày nào cũng cười. Ngô Dục vốn định du ngoạn thư giãn một chút, nhưng ngược lại, nàng không kiên nhẫn được, không muốn lãng phí thời gian một giây nào, muốn Ngô Dục nhanh chóng truyền thừa cho nàng, để nàng có thể vào phù sinh tháp chuyên tâm tu luyện. Tại phù sinh tháp, Lạc Tần có thể hưởng thụ thời gian trôi qua nhanh gấp trăm lần bình thường, nhưng Ngô Dục không thể lại gần nàng, vì nếu cả hai cùng vào không gian phù sinh tháp, thời gian sẽ bị đảo lộn. Dĩ nhiên, khi nàng tiến bộ trong những lúc rảnh rỗi, nàng vẫn có thể tu luyện, và với thân thể được truyền thừa từ 8 bộ thiên long, nàng hoàn toàn có thể chịu đựng được sự cường đại của thân thể Ngô Dục, một thân thể gần như bất hoại. Nếu là nữ tử khác, có lẽ sẽ không thể chịu nổi. Về phần truyền thừa, Ngô Dục đã cẩn thận chọn lựa cho nàng một con đường thích hợp nhất. Nàng chỉ cần tiếp nhận và tu luyện trong thế giới gần như trống rỗng của nàng. Ngô Dục đã tạo ra một con đường tu tiên cho nàng lĩnh hội và cảm nhận. Trong một thời gian ngắn, nàng đã đạt đến trình độ của một ngũ mục quỷ vương. Một sự truyền thừa mà ngay cả Nam Sơn Vọng Nguyệt hay Dạ Hề Hề cũng chưa từng tiếp nhận. Sau khi nhận được truyền thừa, ít nhất về mặt tâm cảnh, Lạc Tần như trở thành một người khác. Thực tế, trước đây nàng và Ngô Dục có sự chênh lệch rất lớn. Tâm tình của nàng khi đó vẫn còn chưa đủ chín chắn, luôn có sự hoang mang và lo lắng về tương lai. Nhưng giờ đây, nàng đã mở rộng tầm mắt rất nhiều, và trong quá trình tu luyện, nàng đã gần như đạt được trình độ của Bạch Cẩm Long Vương, Dạ Thiên Ngưng. Luyện tập Thái Cổ Thánh Hoàng Long Mế Chân Kinh đối với nàng giờ đây trở nên cực kỳ đơn giản. Với 8 bộ thiên long và 4 đại thần thông cùng với Thái Cổ Thánh Hoàng Long Đế Chân Kinh, ba con đường tu luyện này đều tiến triển song song. Hiện tại Lạc Tần chỉ cần tu luyện ba con đường này là đủ. Về mặt nghị lực tu luyện, nàng thực sự mạnh hơn Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Nam Sơn Vọng Nguyệt vốn dĩ trần trừ và luyến tiếc hồng trần, còn Dạ Hề Hề lại có tính cách hơi nghịch ngợm, đôi khi thiếu sự tập trung. Nhưng Lạc Tần lại rất kiên định. Nàng biết mình cần gì, và dù biết Ngô Dục có năng lực phi thường, nàng vẫn muốn chia sẻ áp lực với hắn. Còn về chuyện tương lai của hai người, Lạc Tần thực sự muốn được ở bên Ngô Dục, cùng hắn cố gắng tranh thủ. Vì thế, trong tu luyện, nàng rất nghiêm túc và tận tâm, không để cho bất kỳ ai, kể cả Ngô Dục, quấy rầy. Tất nhiên, Ngô Dục cũng không muốn làm phiền nàng. Hắn hiểu rằng, thực lực của nàng sẽ mang đến cho họ cảm giác an toàn, giúp nàng mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng giúp hắn giảm bớt áp lực trong lòng. Khi Lạc Tần trở nên mạnh mẽ hơn, nàng sẽ đẹp hơn, và bản thân 8 bộ thiên long cũng sẽ mang lại cho hắn nhiều lợi ích hơn. Đây thực sự là một trách nhiệm lớn, chỉ cần bảo vệ nàng, nhưng nàng luôn lo lắng, muốn chia sẻ thêm gánh nặng với ta, muốn cùng ta đi cùng một con đường, Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng. Mình la nhìn Lạc Tần với ánh mắt nghiêm túc, cảm khái không thôi. Sự nghiêm túc của nàng thực sự vượt qua cả Ngô Dục, dù sao thì Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, mỗi ngày chỉ biết cả lơ phất phơ, thiếu đi sự thúc ép từ bên ngoài. Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ lo làm tiên nữ có tiếng, còn Dạ Hề Hề thì đã báo thù xong, giờ chỉ còn nghĩ cách tìm nơi để mò mẫm. Còn Lạc Tần, với sự nghiêm túc của mình, kết quả đạt được là rõ ràng. Dưới sự toàn tâm tu luyện, tiến bộ của nàng vượt bậc, chỉ trong vài năm đã đạt đến cửu huyền đạo cảnh. Thật sự là chỉ trong thời gian một tháng bên ngoài phủ sinh tháp mà tiến bộ đã rất lớn. Mỗi lần nàng có bước tiến mới, tâm trạng tốt lên, Ngô Dục lại có thể đụng nàng một lần. Nhưng sau mỗi lần như vậy, nàng lại tiếp tục đắm chìm trong tu luyện điên cuồng. Tất nhiên, cùng với việc tu luyện của nàng, khí chất của nàng cũng thay đổi theo. Từ một thái cổ tiên linh rồng, nàng dần biến hóa thành một trong 8 bộ thiên long. Khí thế không chỉ thay đổi về chất mà còn tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này làm cho sức hút của nàng ngày càng mạnh, càng thêm thánh khiết, uy nghiêm và bá đạo, có một loại khí thế đế hoàng khó mà tả được. Nàng bây giờ giống như một nữ hoàng tuyệt thế, quan sát chúng sinh từ trên cao, dưới chân là hàng tỷ thần long cúi đầu xưng thần, vô số yêu ma quỷ quái run sợ. Với khí thế uy nghiêm bá đạo của nàng, mỗi khi Ngô Dục bị đẩy ngã, cảm giác đó thực sự rất mạnh mẽ. Đôi khi Ngô Dục chợt nghĩ đến câu Minh Lang đã nói, cưỡi rồng ông trời, mới nhận ra nàng thực sự là ông trời trong mắt hắn. Dẫu vậy, những lúc nàng hiện ra ánh sáng vàng và đôi mắt mở to, Ngô Dục vẫn cảm thấy áp lực. Khi thế bá đạo của nàng, ngay cả khi đã đạt đến cửu huyền đạo cảnh, khiến Ngô Dục không khỏi hoài nghi liệu sau này nàng có thể trở thành Long Vương và liệu hắn còn dám đụng vào nàng nữa hay không. Suy nghĩ về ánh mắt và khí thế của nàng, Ngô Dục cảm thấy một sự sợ hãi khó nói thành lời, có lẽ không dám động vào nàng nữa. Dù sao mà Dư Cơ dù có mạnh mẽ thế nào cũng không có khí thế này. Tất nhiên Ngô Dục cũng không phải là kẻ nhàn rỗi, cuối cùng hắn cũng có thời gian để tiêu hóa những kinh nghiệm từ mục chủ, từ đó nâng cao cảnh giới của mình trong thập tiên nữ. Hắn đã dừng lại ở cảnh giới hiện tại khá lâu, nhưng cũng đã có thể đột phá bất cứ lúc nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong phủ sinh tháp, thời gian cứ thế vụt qua, trăm năm, ngàn năm, rồi một vạn năm trôi qua. Bên ngoài cũng đã qua 100 năm, mà trong thời gian đó, Ngô Dục vẫn chưa đạt đến thất giới tiên quân, trong khi Lạc Tần đã trực tiếp vươn lên đến giới chủ thần cảnh. Một vạn năm để đạt đến giới chủ thần cảnh, so với Nam Sơn Vọng Nguyệt bọn họ không tính là nhanh. Thực ra Lạc Tần cố tình muốn ổn định, cố gắng hạn chế tốc độ. Khi nàng đạt đến giới chủ thần cảnh, quả thực đã có một sự biến hóa lớn lao. Khí thế hùng vĩ của đế hoàng trong rồng, uy nghiêm và bá khí thật khó có thể miêu tả được. Khi đạt đến giới chủ thần cảnh, rất nhiều uy lực của tám bộ thiên long đã bộc lộ ra một phần lớn về khí thế và năng lực, đã hình thành một khối thống nhất hoàn toàn vượt xa Ngô Dục và hai người còn lại. Dĩ nhiên, xét về chiến đấu thực tế, chỉ ở tầng thứ nhất của giới chủ thần cảnh, nàng vẫn còn khá xa mới có thể sánh ngang. Tuy nhiên, nàng hiện tại đã vượt qua Thiên Mệnh Long Quân. Nếu như Thiên Mệnh Long Quân biết được, chắc chắn sẽ không thể tin nổi. Trong mắt hắn, Lạc Tần vẫn chỉ là một thiếu nữ bình thường. Nhưng thực tế, sau khi liên tục đột phá và tu luyện tám bộ thiên long chi thể, đến đệ lục trọng, nàng đã không còn là một thái cổ tiên linh rồng nữa. Ngô Dục gần như đã luyện thành kim cương bất hoại thân. Giờ đây, thân thể hắn gần như vô địch với tám bộ thiên long chi thể. Nếu nàng có thể tu luyện đến cực hạn, và nếu nàng có thể trở thành một trong tám bộ thiên long, thì có lẽ nàng sẽ trở thành một thực thể mạnh mẽ vô song. Không biết nếu so với vạn cổ thiên tâm long của thiên tâm long đế, nàng sẽ ra sao? Vạn cổ thiên tâm long là một vĩ sinh đế tiên, chắc chắn không thể kém hơn cự linh thần. Ngô Dục suy đoán, nếu Lạc Tần thật sự có thể trở thành tám bộ thiên long, thì nàng sẽ không kém gì thiên tâm long đế, nàng cũng có thể đạt được đỉnh cao vĩ sinh đế tiên. Hiện giờ Ngô Dục nghĩ về những vị đại thánh như Tề Thiên Đại Thánh và bốn vị thánh, hẳn là họ còn mạnh mẽ hơn những vĩ sinh đế tiên thông thường, thậm chí không hề kém cạnh so với Chỉ Quốc Thiên Vương và những vị khác. Họ là những tồn tại đỉnh cao trong Thiên Cung Tiên Vực. Ngoài Thái Cổ Thánh Hoàng Long Đế Chân Kinh và tám bộ thiên long chi thể, Lạc Tần còn đã tu luyện đến bốn đại thần thông của tám bộ thiên long. Đệ nhất môn thần thông tên là Vạn Hợp Thiên Hỏa. Trong quá trình tu luyện, ngọn lửa sẽ sinh ra đủ loại hình thái khác nhau, dần dần tụ tập trong cơ thể, đạt đến đỉnh phong, tạo thành hàng tỷ loại thiên cung chi hỏa. Khi chúng tụ lại và hỗn hợp với nhau, sức mạnh sẽ bộc phát và có khả năng phá hủy mạnh mẽ. Đây là một thần thông thuần túy mang tính công kích. Lửa càng nhiều, sức mạnh cũng càng lớn. Ngô Dục đã từng giao đấu với nàng, và thần thông này thực sự rất có tiềm năng, trong tương lai sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Lực sát thương tuyệt đối đáng sợ so với Hỏa Nhãn Kim Tinh, nó thuần túy hơn về mặt công kích và có sức tàn phá mạnh mẽ hơn. Thứ hai môn thần thông tên là Thiên Long Hợp Nhất. Môn thần thông này rất thú vị, Ngô Dục cũng hơi ngạc nhiên vì nó có chút tương tự với Vạn Hợp Mèo. Tuy nhiên, Thiên Long Hợp Nhất rõ ràng còn đáng sợ hơn. Khi thi triển Thiên Long Hợp Nhất, Lạc Tần có thể hòa làm một thể với đối phương. Trong thời gian ngắn, sức mạnh của cả hai sẽ kết hợp lại, tạo ra sức mạnh khổng lồ. Bây giờ Lạc Tần mới tu luyện đến tầng thứ ba, thời gian dung hợp rất ngắn, nhưng ở những thời điểm quan trọng, nó vẫn rất có tác dụng. Ngô Dục nói, cùng ngươi chung đào mệnh cũng có thể. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, khi Lạc Tần dần mạnh lên, và sau đó chậm rãi đuổi kịp Ngô Dục, hai người hòa làm một thể, đó sẽ là một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Ngô Dục đã trải nghiệm qua cảm giác dung hợp này, cảm giác đó như là ôm nàng vào lòng, lực lượng của nàng hòa nhập vào lực lượng của mình, biến hóa hoàn hảo, hòa tan như nước vào nhau, thậm chí có chút thoải mái. Ngô Dục nghiêm mặt nói, cái này là thần thông hợp nhất thiên long, nhưng chỉ có thể thi triển với ta, không thể cùng người khác sử dụng. Lạc Tần cười mỉa nói, ngươi dám quản ta à? Ngô Dục đáp, đương nhiên là quản. Lạc Tần liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên vẻ giận dỗi, nhưng rồi lại không kìm được cười khúc khích. Thật, ta đã đáp ứng ngươi rồi. Ngô Dục tiếp tục, môn thần thông thứ ba là tám bộ Phật. Ngô Dục đã chứng kiến nàng thi triển môn thần thông này. Đây là một loại thần thông thuần túy dùng để công kích. Trong bốn loại thần thông của nàng, đây là môn bá đạo và thần bí nhất. Cảm giác của Ngô Dục khi đối mặt với nó tương tự như cảm giác khi gặp phải Cân Đầu Vân, nhưng lại thuộc về một dạng đặc biệt. Lạc Tần đã tu luyện môn thần thông này đến tầng thứ 5, uy lực cụ thể phải chờ đến khi đối đầu thực tế mới biết rõ, nhưng ít nhất ở cảnh giới hiện tại của Ngô Dục, nếu chịu áp lực từ loại thần thông này, hắn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Nếu thực lực của Lạc Tần mạnh thêm một chút, sức sát thương của nó chắc chắn sẽ càng lớn. Ngô Dục cho rằng, môn tám bộ Phật chính là thể hiện thần uy của tám bộ Thiên Long, một cách thực sự, cuối cùng là một môn thần thông nữa, tên gọi là Thiên Long Vẩy Ngược, vẩy ngược của rồng, chỉ cần chạm vào là phải chết. Môn thần thông này không phải quá phức tạp, nhưng lại rất đáng sợ. Nó có điểm tương đồng với thần thông Thiêu Đốt của Ngô Dục, là một loại thần thông cực hạn. Sau khi thi triển, sức chiến đấu có thể tăng vọt, nhưng cũng sẽ gây tổn thương cho bản thân. Khi sử dụng, toàn thân vảy rồng sẽ nghịch chuyển, rơi vào trạng thái điên cuồng. Sức chiến đấu có thể mạnh lên rất nhiều, thậm chí vượt qua hai cấp bậc. Nó tương đương với khi Ngô Dục thiêu đốt sức mạnh của mình đến mức cực đại. Tuy nhiên, sau khi thi triển, sẽ có một khoảng thời gian không thể chiến đấu, cần phải tĩnh dưỡng để khôi phục lại trạng thái bình thường. Ngô Dục tạm thời không cho Lạc Tần sử dụng môn thần thông này, vì hiện tại chưa đến lúc phải liều mạng. Môn thần thông của nàng có Vạn Hợp Thiên Hỏa, Thiên Long Hợp Nhất, Tám Bộ Phật và Thiên Long Vẩy Ngược. Dù sao Tám Bộ Thiên Long chính là tiên thú mạnh nhất trong tộc, em hiểu bản mệnh thần thông hơn bất kỳ ai. Bốn môn bản mệnh thần thông của họ có sức mạnh rất lớn, và khi kết hợp lại, sức chiến đấu càng mạnh mẽ. Chỉ riêng về phương diện thần thông, họ vượt trội hơn so với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Có thể tưởng tượng rằng chiến lược của nàng trong tương lai sẽ vô cùng kinh khủng. Một vạn năm trôi qua, nàng đã có một nền tảng rất vững, chủ yếu là nhờ vào bốn môn thần thông đó. Dù sao, bắt đầu từ con số 0, việc tăng cảnh giới vẫn có chút chậm trễ. Tuy nhiên nàng còn rất nhiều thời gian mà không hề vội vàng, vì nàng có thể duy trì sự bình thản. Mục tiêu hiện tại của nàng chỉ là tiếp tục tiến bộ, còn tu luyện trong Phù Sinh Tháp sẽ không có tác dụng cho đến khi nàng đạt đến cảnh giới cao hơn. Trong biển cả bao la này, không có ai quấy rầy, Ngô Dục cũng hoàn toàn không chú ý đến những chuyện bên ngoài. Dù có bao nhiêu vĩ sinh đế tiên hay vĩ sinh đế ma đang truy đuổi hắn, thậm chí có người lục soát xung quanh, nhưng căn bản là không thể tìm thấy Ngô Dục. Cuộc sống thần tiên cùng nhau, ngày qua ngày, lẫn nhau hỗ trợ và nâng đỡ, thi thoảng có lúc triền miên, thời gian trôi qua vô cùng êm đềm. Điều này khiến Minh Lang vô cùng hâm mộ, ánh mắt ghen tị đỏ lên, hận không thể thay thế Ngô Dục, không phải Lạc Tần. Cô ta cho rằng với sự mê hoặc của ngự tỷ như vậy, để Ngô Dục trà đạp nàng là quá lãng phí, chẳng bằng để cô ta hưởng thụ cuộc sống đó. Trong khi đó, Ngô Dục không hề có chút dính dáng gì đến những suy nghĩ này, tiếp tục cuộc sống của mình. Mỗi ngày trôi qua, nhìn Lạc Tần ngày càng mạnh mẽ, đối với hắn mà nói, đây cũng là một cảm giác thành tựu vô cùng lớn lao. Sau khi Lạc Tần rời đi, theo hẹn trăm năm, tiên linh giới luôn rất yên tĩnh, các thần long sống hòa thuận, những người lớn tuổi chỉ dạy cho thế hệ sau, những người trẻ tuổi nỗ lực phấn đấu, tất cả đều vui vẻ hòa thuận. Nhưng một ngày, tiên linh giới đột nhiên xuất hiện một nhóm khách không mời mà đến, họ mạnh mẽ xâm nhập, vượt qua không ít lãnh địa của các long quân, long vương, không thèm quan tâm đến các cảnh báo. Những thần long có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy thân phận của họ, dù là long vương, cũng không dám nói gì. Ngọn núi Cầm Giận ở đâu? Dẫn đường, một thanh niên thần long, mặc áo bào trắng, khí chất lạnh lùng, nhìn ai cũng không vừa mắt, lên tiếng. Đây chính là Thiên Mệnh Long Quân, một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lẽ ra, thời gian này hắn đang bế quan tu luyện tại Tiềm Long Tháp, nhưng hắn đã lén lút ra ngoài, dưới yêu cầu của hắn. Những thần long xung quanh chỉ có thể dẫn đường đến ngọn núi Cầm Giận. Trước khi bọn họ đến nơi, đã thông báo cho Ngô Quân và Ngô Hạo, khi đội ngũ này còn chưa đến được ngọn núi Cầm Giận, ba con thần long to lớn, tuyết trắng, đã xuất hiện trước mắt họ. Đó chính là Ngô Quân, Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng, ba con thái cổ tiên linh rồng. Chư vị, các người đến tiên linh giới mà không chào hỏi trước, lại mạnh mẽ xông vào như thế, thật không khác gì việc thiếu giáo dưỡng. Sao các người không biết phép tắc thế? Cha mẹ các người từ trước đến nay có phương pháp giáo dục nào? Sao các người lại có thể không hiểu chuyện như vậy? Ngô Quân không thể khách sáo, ít nhất thì thân phận của hắn cũng tương đương với cha mẹ bọn họ. Hơn nữa lần trước hắn cũng đã cứng rắn với bọn họ, nhóm người này dám trắng trợn làm loạn ngay trên địa bàn của hắn. Tất nhiên Ngô Quân cảm thấy rất không vui, Thiên Mệnh Long Quân cười nhạo, nói, đừng nói những lời vô ích nữa. Toàn bộ thiên tâm tộc đều là địa bàn của Gia Gia ta. Ở đây không có chỗ nào mà chúng ta không thể đến. Tiên linh giới Long Vương, hôm nay chúng ta không phải đến tìm ngươi, mà là đến mang cho Lạc Tần một tin tức vô cùng tốt. Nhìn cái vẻ ngang ngược của hắn, có thể thấy hắn được sự che chở của bậc cha chú. Nếu không thì hắn sao dám lớn gan như vậy. Lần này hắn đến không chỉ có mình Thiên Mệnh Long Quân, mà còn có những người mạnh hơn hắn, cả nhóm anh chị em của hắn, thậm chí còn có những tồn tại cấp bậc tiên vương. Dạ Thiên Ngưng biết Lạc Tần không có ở đây, nhưng đám người kia đều là tôn tử, tôn nữ của Thiên Tâm Long Đế, không thể đắc tội được, vì vậy nàng nghĩ tốt nhất là dàn xếp ổn thỏa, để họ gây ồn ào xong thì đi. Nàng nói, Lạc Tần không rảnh đâu, nàng đang bế quan, là thời điểm quan trọng, không thể bị quấy rầy. Các người có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Thiên Mệnh Long Quân cười khẩy, bế quan, ha ha, đừng tưởng chúng ta không biết. Hắn có vẻ không vui, đang định nói tiếp thì một nữ tử bên cạnh lên tiếng, nếu nàng đang bế quan, vậy cũng không có gì khác biệt với chúng ta cả. Các ngươi chỉ cần thông báo đúng chỗ là được rồi. Thiên Mệnh, nói chuyện cẩn thận một chút. Nữ tử này chính là Thiên Ảnh, con gái của Long Vương, Trời Lê Long Quân, là người đã đánh bại Thiên Mệnh Long Quân trước đó để giành được vị trí Long Đế Địa Ngục hạng nhất. Bây giờ nàng đã là tứ giới Long Quân. Dù Thiên Mệnh Long Quân đã tiến bộ lên đến nhị giới Long Quân, nhưng so với Trời Lê Long Quân thì vẫn còn kém rất xa. Tuy nhiên, trong nhóm này, Trời Lê Long Quân không phải là người có tuổi lớn nhất, so với nàng còn có những người lớn tuổi hơn, ví dụ như thân ca ca của nàng hay đại bá của nàng, Thiên Ý Long Vương, đều có mặt ở đây. Bọn họ đến đây không chỉ mang theo mình, mà còn mang theo hứa hẹn của Thiên Tâm Long Đế. Đội ngũ này ngoài Thiên Ý Long Vương, Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương cùng con cái của họ ra, còn có nghĩa tử, nghĩa nữ của bọn họ, những người có quan hệ thân thiết thì cũng khá xa, không quá gần gũi. Ba vị Long Vương và con cái của họ giống như là những người chỉ huy, ra lệnh cho các thành viên trong đội ngũ. Dù Thiên Mệnh Long Quân là một thành viên trong đội ngũ này, thực lực của ông ta lại xem như yếu nhất. Những người khác, kể cả các thúc bá, đều thể hiện sự tôn kính đặc biệt đối với ông. Ngày trước, con gái của Long Vương, Trời Lê Long Quân, đã nổi danh trong tộc. Tên tuổi của nàng hiện nay thậm chí còn vang xa hơn Thiên Mệnh Long Quân. Dù hai người đều là thái cổ tiên mệnh rồng, tuổi tác của nàng không lớn hơn Thiên Mệnh Long Quân nhiều, nhưng thực lực lại mạnh hơn ông hai cảnh giới. Trước mặt nàng, Thiên Mệnh Long Quân phải luôn khiêm tốn. Tuy nhiên trước Trời Lê Long Quân còn có hai vị khác, phải nói là càng tôn quý, càng mạnh mẽ hơn nữa, khí phách cũng cực kỳ hùng mạnh. Những Long Vương này không một ai tỏ ra kính sợ khi đối mặt với Ngô Quân và các Long Vương khác. Trong đó, một vị Long Vương mặc áo bào vàng, thân hình cao lớn, uy vũ, có đôi mắt vàng óng, tỏa ra sức mạnh áp bức rất lớn. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt hung dữ của hắn, có thể thấy rõ người này là một kẻ hiếu chiến, ý chí cực kỳ kiên cường, hoàn toàn không có chỗ cho sự thương lượng. Mặc dù là tiên long, nhưng khí thế của hắn giống như một chiến binh đã trải qua vô số trận chiến, mài giũa bản thân trong bão táp. Khí chất này không giống với Thiên Ảnh Long Vương thần bí, mà lại gần giống với Thiên Ngự Long Vương. Thực tế, thân phận của hắn chính là anh trai của Trời Lê Long Quân, là đại nhi tử của Thiên Ảnh Long Vương, tên là Thiên Giám Long Quân, có thực lực đạt đến cửu giới tiên quân. Thiên Giám Long Quân thực ra cùng Ngô Dục thuộc cùng một thế hệ, cùng tiến vào Thái Hư Tiên Lộ, nhưng vì không có trưởng bối dẫn đường, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân, một mình chém giết trong đó. Lần này trở về, Thiên Giám Long Quân mang về một viên bát phẩm tiên vương ấn. Sau khi nhận được tin tức, toàn bộ thiên ảnh giới cuồng hoan, vui mừng khôn xiết. Thiên Ý Long Vương và các Long Vương đều rất vui mừng. Nghe nói ngay cả Thiên Tâm Long Đế cũng vui vẻ, vì biết tôn nhi mình có bản lĩnh như vậy, gần đây tinh thần cũng trở nên tốt hơn nhiều. Dù sao, Thiên Giám Long Quân hoàn toàn dựa vào khả năng của bản thân để giành được trọng bảo. Điều này cũng giúp cha mẹ và trưởng bối kiếm được rất nhiều thể diện. Chính vì vậy, Thiên Mệnh Long Quân và các Long Vương khác mới đi ra từ bế quan. Thiên Ngự Long Vương cũng nghĩ muốn cho Thiên Giám Long Quân học hỏi thêm chút bản lĩnh và thông minh từ các huynh trưởng. Dù Thiên Giám Long Quân hiện nay là người trẻ tuổi nổi danh nhất, được biết đến vì sức mạnh phi thường, nhưng trong nhóm Long Vương này, hắn vẫn không phải là người lãnh đạo, vì còn có một vị Long Vương tuổi tác lớn hơn hắn một chút, đã đạt đến cảnh giới ba ngày tiên vương và đã nhận được danh hiệu Long Vương. Người này mặc áo bào trắng, từ khí chất đến ngoại hình đều tương tự như Thiên Ý Long Vương, như thể là phân thân của Thiên Ý Long Vương. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ rệt nhất chính là tuổi tác. Anh ta còn rất trẻ, rõ ràng trong tương lai sẽ có tiềm năng phát triển lớn, thậm chí có thể vượt qua cả vĩ sinh đế tiên. Đây là một nhân vật nổi bật trong tộc Thiên Tâm, thủ lĩnh thế hệ trẻ, là con trai của Thiên Ý Long Vương, Thiên Khuyết Long Vương. Những người thuộc thế hệ này trở thành Long Vương, không nhiều, không nhiều, hổng anh ta còn đạt được cảnh giới. Ba ngày Tiên Vương, nếu không phải có sự xuất hiện của Thiên Khuyết Long Vương, với tính cách của Ngô Quân, hắn đã sớm không kiên nhẫn và sẽ trực tiếp đuổi bọn người này đi, không cho phép họ tùy tiện quậy phá như vậy. Thiên Mệnh Long Quân, Trời Lê Long Quân và cả Thiên Giám Long Quân đạt được bát phẩm Tiên Vương ấn, tất cả đều tôn trọng thanh niên áo bảo trắng này. Thiên Khuyết Long Vương, dù cung điện trên trời của Long Vương Bình không mấy khi nổi danh, nhưng lần này khi anh ta cùng đệ đệ và muội muội làm loạn, có lẽ là không để Tiên Linh Giới vào mắt, vì hắn có tiềm năng phát triển vô hạn. Trong tương lai, việc trở thành Trăm Giới Long Vương chắc chắn sẽ là điều không thể tránh khỏi. Chuẩn bị xong chưa? Ta thật muốn thông báo tin vui này. Sợ rằng trong lòng bọn họ không chuẩn bị sẵn, nghe tin này xong sẽ kinh ngạc và vui mừng quá đỗi. Thiên Mệnh Long Quân vui vẻ, suýt nữa quên cả hình thức. Đừng có dám mà thả, đừng lề mề chậm chạp, giống như theo sau đàn bà thúi vậy. Ngô Hạo thật sự không nhịn được, thì thầm chửi một câu. Ai nói vậy, ta đâu có dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Dạ Thiên Ngưng trợn mắt lên nhìn lại, cả hai người bọn họ càng không quan tâm, nhưng Thiên Mệnh Long Quân thì càng lúc càng vui mừng. Vì hắn biết tiếp theo hai vị này sẽ rất khó chịu, nhưng họ cũng không có cách nào. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, hắn kéo cao giọng nói, hai vị đừng giận, ta thực sự kính trọng hai vị, hơn nữa đoán chừng không lâu sau, hai vị cũng sẽ là thân trưởng bối của ta. Danh xưng đó là gì nhỉ? Đúng rồi, cha vợ đại nhân, mẹ vợ đại nhân, ha ha, Thiên Mệnh Long Quân không nhịn được cười to. Các huynh đệ tỉ muội bên cạnh cũng đều bật cười theo. Trời Lê Long Quân lên tiếng, ba vị xin thứ lỗi, Thiên Mệnh tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lời nói có phần không phân tách, tuy vậy, hắn thực tâm tốt, không phải nói lung tung. Chúng ta Gia Gia đã hứa hẹn với hắn, dù Lạc Tần còn nhỏ, nhưng dù sao cũng rất xứng đôi với Thiên Mệnh. Gia Gia chúng ta nghĩ sẽ thúc đẩy mối lương duyên này. Trong vòng ngàn năm, Thiên Mệnh sẽ chính thức đến Tiên Linh Giới cầu hôn, và sẽ tự mình đến nữa. Đến lúc đó, chúng ta cha mẹ cùng ba vị sẽ là thân gia. Thiên Mệnh Long Quân vẫn chưa nói gì, cuối cùng Trời Lê Long Quân đành phải đem chi tiết nói rõ. Thiên Mệnh Long Quân đương nhiên biết, ba người bọn họ không muốn như vậy. Hắn chỉ muốn nhìn xem ba người này có thể làm gì khi không muốn, nhưng lại không thể làm gì được. Điều này khiến hắn trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Quả nhiên, khi Trời Lê Long Quân cướp lời của hắn, sắc mặt Ngô Quân và ba người lập tức trở nên âm trầm. Không thể nào, con gái nhà ta mới chỉ là một đứa trẻ, chưa đầy một vạn tuổi. Từ xưa đến nay chưa từng có chuyện ở cái tuổi này đã kết hôn, cũng không có quy định nào như vậy cả. Các người đừng có nói bậy, đừng giả mạo ý chỉ của Long Đế, chuyện này không phải trò đùa. Dạ Thiên Ngưng nghiêm túc nói. Ngô Hạo nói, đừng có lãng phí thời gian với đám người này, Tiên Linh Giới không phải nơi các người có thể tùy ý đến, cút đi hết cho ta. Hắn tự nhiên càng thêm khó chịu. Tuy nhiên, đối phương bị hắn quát như vậy cũng không tỏ ra vui vẻ, mà người đứng đầu Thiên Khuyết Long Vương cuối cùng mở miệng nói, điều này không cần lo lắng cho Long Vương, lúc đó chúng ta tất cả đều có mặt. Gia Gia chúng ta đúng là đã hứa trong vòng ngàn năm sẽ cầu hôn theo mệnh trời, Long Đế đã hứa, chúng ta không dám tùy tiện làm gì. Đây là trọng tội, chuyện này có tiền lệ, dù sao quy củ thì là Long Đế và Long Tôn quyết định, bọn họ tự nhiên có quyền thay đổi, cũng không có gì đáng ngại. Dù sao với Long Đế mà nói, chuyện này cũng chỉ là việc nhỏ thôi, phải không? Ngô Hạo bọn họ ban đầu không tin, nhưng khi nghe Thiên Khuyết Long Vương nói như vậy, thì gần như chắc chắn là đúng. Hắn nói cũng không sai, Long Đế quyết định chuyện gì thì không cần phải cân nhắc quy củ gì nữa, vì chính bọn họ là quy củ. Ba người bọn họ chỉ có thể nhíu mày, mà khi lời này được nói ra từ miệng Thiên Khuyết Long Vương thì càng có sức thuyết phục hơn. Gần đây Thiên Tâm Long Đế xuất hiện rất nhiều, và mọi người đều rất vui mừng, chính vì vậy bọn họ mới có thể đến gần Thiên Tâm Long Đế. Đối với Thiên Tâm Long Đế mà nói, nếu Tôn Nhi thích ai đó thì đó là chuyện tốt. Trong ngàn năm, nếu có vấn đề cầu hôn, việc đáp ứng dưới sự vẻ là chuyện bình thường. Ngô Quân nói, việc này ta đã hiểu, ta sẽ đích thân bẩm báo với Thiên Tâm Long Đế, để ngài suy nghĩ lại chuyện này. Thiên Mệnh Long Quân đừng vui mừng quá sớm, con cóc mà muốn ăn thịt thiên nga còn quá sớm đấy. Quả nhiên, Long Vương Tiên Linh Giới chính là Long Vương Tiên Linh Giới, nói chuyện rất có quyền uy, cũng không có chút nào khách sáo. Thiên Mệnh Long Quân tự nhận mình có thân phận cao quý, nhưng lúc này lại bị gọi là con cóc, điều này thật khó chấp nhận. Trước đó hắn còn vui sướng nửa ngày, nhưng nghe được câu này của Ngô Quân, hắn tức giận đến mức suýt chút nữa phun máu. Mọi sự đắc ý trước đó trong nháy mắt biến thành đám cay, không thể nói gì, chỉ biết ngậm miệng lại như một con ếch lười biếng. Cuối cùng, Thiên Mệnh Long Quân vẫn còn trẻ tuổi, lúc này cũng không kiềm chế được cảm xúc, không quan tâm đến thân phận của Ngô Quân, liền quát lên, đánh rắm, ta để ý nàng là vì vận khí của nàng. Ba người các ngươi nghe cho kỹ, đừng có tưởng ta không biết, nàng bây giờ không có ở đây, chắc hẳn đã chạy ra ngoài rồi, đi tìm cái thế giới đầy xúc sinh. Rất tốt, tốt lắm, chúng ta giờ đây sẽ phái người đi tìm nàng. Ta ngược lại muốn xem, nàng làm sao thoát khỏi thiên la địa võng của chúng ta. Nàng còn nhỏ như vậy, các ngươi lại đưa nàng ra ngoài, các ngươi cũng có tội. Được rồi, thiên mệnh đừng nói quá nhiều nữa. Đi đi. Một lúc lâu không có ai lên tiếng, cuối cùng thiên giám Long Quân lên tiếng, thiên mệnh Long Quân lúc này mới bỏ qua. Phải rồi, cáo từ. Sắc mặt thiên khuyết Long Vương lúc này có vẻ rất khó coi, thậm chí có chút u ám. Hắn xưa này đã biết Ngô Quân tính tình nóng nảy, câu nói về con cóc thực sự làm người ta đau lòng, ngay cả hắn cũng cảm thấy tức giận. Dù sao những gì họ nói, con cóc huynh đệ cũng không phải con cóc sao? Thậm chí ngay cả cha mẹ, trưởng bối của họ đều bị chê bai chung. Đi, thiên mệnh Long Quân vẫn chưa hết giận. Hắn đến đây, thật ra là muốn thấy biểu cảm phiền muộn của ba người bọn họ, nhưng bây giờ lại trở mặt, lửa giận toàn thân chính là của hắn. Đang định đi, hắn cảm thấy có chút không cam tâm, nhưng huynh trưởng và tỷ tỷ đều nói muốn đi. Hắn cũng không thể cãi lời, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn ba người họ, lại lủng hừ một tiếng rồi nói, các ngươi cứ đợi đi, khi gia gia của ta đến cầu thân, nếu người không có ở đây, ta sẽ xem các ngươi làm sao mà báo cáo với hắn, đừng quên ngày hôm nay tộc chúng ta là của ai. Nói xong, hắn phẩy tay áo, ngạo mễ bỏ đi. Sau khi bọn họ đi rồi, ba người Ngô Quân nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ phiền muộn. Không ngờ, tên này lại rút ngắn thời gian đến vậy, chỉ trong vòng ngàn năm. Việc này có thể sẽ gây phiền phức, không biết Ngô Dục có nhận được tiên vương ấn hay không? Để ta phát một tin phù tiên, hỏi thử Tần Nhi xem, nhân tiện nhắc nàng cẩn thận hơn. Đúng vậy, nghe những tên này nói, họ muốn ra ngoài tìm Tần Nhi. Vậy bọn họ có thể gặp nguy hiểm không? Chúng ta có nên mang bọn họ về để tính toán kỹ hơn không? Trước tiên thông báo cho bọn họ, để bọn họ cẩn thận. Còn về việc có quay lại hay không, để bọn họ tự quyết định. Thật ra ta vẫn khá tin tưởng Ngô Dục. Nếu như bọn họ không quay lại, ta sẽ nghĩ cách bảo vệ bọn họ. Nhưng nếu Thiên Tâm Long Đế đến mà nàng không có mặt ở đây, Ngô Quân nói, ta sẽ qua một chút thời gian nữa, nghĩ cách gặp Long Đế, vì chuyện này có thể sẽ khiến hắn tức giận. Đúng vậy, hắn là Long Đế mà, vì cháu trai ruột mà cầu hôn. Hơn nữa thân phận của Lạc Tần so với Thiên Mệnh Long Quân thấp rất nhiều, sao có thể có lý do bị từ chối được. Bên phía Ngô Quân, tình thế rất khó xử, đối mặt với quyền lực mạnh mẽ như vậy thì thật không dễ làm. Còn bên phía Thiên Mệnh Long Quân thì lại đơn giản hơn nhiều. Sau khi rời khỏi Tiên Linh Giới, Thiên Mệnh Long Quân lo lắng nói, các vị ca ca tỷ tỷ Ngô Quân dám làm nhục ta như vậy, ta thật sự không thể nuốt trôi được cơn tức này. Chỉ bọn chúng sao dám có can đảm như vậy. Ngày hôm nay Tâm Tộc là địa bàn của nhà chúng ta, bọn chúng thật sự không sợ chết à? Thiên Lê Long Quân mỉm cười nói, Ngô Quân không phải là người như vậy, nếu không phải tính tình hắn quá cố chấp, sao lại chỉ có mỗi một thân thực lực mà khắp nơi vấp phải khó khăn. Ba người bọn họ càng đối nghịch với chúng ta hơn, ngay cả cha mẹ chúng ta còn không sợ, sao lại sợ bọn chúng được? Vậy ta phải làm sao? Không thể cứ để thế này sao? Thiên Mệnh Long Quân buồn bực hỏi. Thiên Giám Long Quân lắc đầu nói, ngươi thật ngu ngốc, ngươi có thể phản kích mà, chẳng phải ta đã nói với ngươi trước rồi sao? Bọn chúng không phải đã đưa Lạc Tần ra ngoài rồi sao? Nếu bọn chúng không bảo vệ nàng, đó là chuyện tốt với chúng ta. Nhanh đi tìm nàng về, tìm được rồi thì gạo nấu thành cơm, người không phải sẽ là của ngươi sao? Ai bảo bọn chúng đưa nàng ra ngoài? Muốn làm vậy sao? Thiên Mệnh Long Quân ngạc nhiên hỏi. Không phải vậy, ngươi nghĩ sao để trả thù bọn chúng? Bọn chúng càng không muốn gả con gái cho ngươi, ngươi lại càng không cần lo lắng về chuyện đó. Làm vậy mới đúng là trả thù. Sau này khi ngươi chán rồi thì bỏ đi, như thế sẽ càng hoàn hảo hơn. Ngươi thật ngu. Thiên Giảm Long Quân cười to nói. Thiên Mệnh Long Quân bừng tỉnh, nói, vẫn là các ngươi cao minh, quả thật là tuyệt vời. Nhưng mà, chúng ta làm sao tìm nàng đây? Thiên Giám Long Quân nói, tìm một tiên nữ còn không dễ dàng sao, chỉ cần tiêu ít tiền là được. Ngươi cứ yên tâm, nhân tiện, mấy chúng ta đã lâu không ra ngoài lịch luyện, lão đại, ra ngoài chơi một chút đi, coi như là để ta được bát phẩm tiên vương ấn, chúc mừng một lần nhé. Thiên Lê Long Quân trước nhảy cẫng lên nói, ta cũng nghĩ rồi, mỗi ngày bế quan thật sự nhịn không nổi nữa. Về phần Thiên Mệnh Long Quân, hắn đương nhiên nghĩ ra nhiều hơn nữa, bắt Lạc Tần, thậm chí chém giết Ngô Dục. Lần trước đã bỏ tiền, nhưng không thể giết chết Ngô Dục, chuyện này làm hắn khá phiền muộn. Quyền quyết định vẫn nằm trong tay Thiên Khuyết Long Vương, hắn trầm ngâm một hồi, rồi nói, được thôi, nhưng trước tiên ta phải xin phép cha, có tin tức rồi ta sẽ thông báo cho các ngươi. Không vấn đề gì, chúng ta chờ tin tốt của đại ca, không có gì lớn đâu. Với thân phận hiện tại của Thiên Khuyết Long Vương, việc thường xuyên ra ngoài không có gì lạ. Các trưởng bối đều rất yên tâm khi hắn dẫn theo. Hơn nữa Thiên Giám Long Quân cũng đã từng ra ngoài lịch luyện, vì vậy để bọn họ mang theo hai người tiểu nhân cũng không sao. Bọn họ và Thiên Ý Long Vương rất nhanh đã đồng ý. Ba ngày sau, Bốn người rời khỏi Tiên Long Đế Giới. Khi bọn họ đi, Lạc Tần vừa mới tu luyện đến giới chủ thần cảnh tầng thứ nhất. Đúng rồi, ngươi vì sao lại coi trọng cô tiểu nha đầu này? Trên đường, Thiên Lê Long Quân hỏi. Thiên Mệnh Long Quân đáp, lần đầu tiên gặp, ta cảm thấy cũng được, không biết vì sao, về sau càng nhìn lại, tướng mạo của nàng khí chất đều có sự thay đổi ngày càng tốt hơn, mà tiến bộ của nàng thật sự rất nhanh, tương lai trở thành tiên vương cơ bản không có vấn đề gì. Thêm vào đó, nàng là thái cổ tiên linh long, thật sự rất thích hợp, có thể thay đổi không ngừng sao, càng ngày càng tốt hơn, thật kỳ lạ, ta cũng rất muốn nhìn xem, trong thế gian này có tiểu long nào có thể so được với ta về sắc đẹp không? Thiên Lê Long Quân nói, mỉm cười. Thiên Mệnh Long Quân cười khẩy, nói, so với tỷ tỷ ngươi thì kém rất xa, căn bản không phải là một đẳng cấp. Tiên Long Đế Giới sóng ngầm dữ dội, kể từ khi Thái Hư Tiên Lộ kết thúc, đã trăm năm trôi qua. Trong trăm năm này, Xích Phong Tiên Quân bỗng dưng biến mất, không để lại dấu vết nào. Mặc dù là thái cổ cự linh thần tộc, đứng đầu các đỉnh cấp thế lực, cộng thêm Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, Bạch Vô Thường và Vương Phong Phán Quan cùng một số thế lực ẩn giật, tất cả đều không thể tìm thấy Xích Phong Tiên Quân. Xích Phong Tiên Quân như thể đã hoàn toàn biến mất, không còn một chút tung tích. Sau trăm năm, rất nhiều người tưởng rằng phong ba đã kết thúc, nhưng kỳ thật lại không phải vậy, thậm chí tình hình còn căng thẳng hơn, vì cự linh thần đã treo thưởng không ít, và không ít treo thưởng không công khai, dẫn đến rất nhiều tiên vương đều phải liều mạng tìm kiếm Xích Phong Tiên Quân. Trăm năm đã trôi qua, vẫn chưa đủ để người ta từ bỏ. Chẳng hạn, tại Tiên Cung Thánh Địa, Hoàng Cổ Thần Uyên, tất cả các thái cổ cự linh thần tộc không có một ngày nào được yên ổn. Cổ Hòa Thần Quân vừa mới qua đời, tâm trạng cự linh thần không có một ngày nào là tốt. Tất cả các thành viên trong tộc đều lo lắng, căng thẳng, ngày đêm tìm kiếm tin tức về Xích Phong Tiên Quân, thậm chí còn truy tìm những người đã thay đổi thành những thần tiên khác. Không ít người đã gặp phải tai họa vì có khả năng này. Trong Hoàng Cổ Thần Uyên có một tòa cự linh thần điện, nơi thường xuyên tổ chức đại hội của cự linh thần. Lúc này, trong tòa điện rộng lớn, huy hoàng và sâu thẳm, không ngừng vang lên những tiếng gầm giống khủng khiếp, làm cho không gian xung quanh run rẩy, cả những tiểu thế giới cũng bị ảnh hưởng bởi những âm thanh này. Trăm năm rồi, trăm năm, không có một chút tin tức nào, tất cả đều là phế vật, một tiên quân cũng không tìm ra, cho đến giờ vẫn không có bất kỳ manh mối nào, tất cả đều là phế vật, tiếng gào thét ấy chính là từ cự linh thần. Đừng giận nữa, đừng giận nữa. Một số người trong tộc lên tiếng khuyên, chúng ta vô dụng. Một tiếng thở dài vang lên, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Vì thiếu tộc trưởng báo thù, những người đứng xung quanh, các cự linh thần khổng lồ, quỳ xuống mặt đất, không ngừng dập đầu, cam đoan, vẻ mặt vô cùng chật vật. Được rồi, tất cả các ngươi cút ra ngoài cho ta. Đừng để ta thấy các ngươi nữa, tránh là mất mặt. Tại chỗ ngồi cao nhất, nơi mà hoàng kim lấp lánh, thân hình khổng lồ của cự linh thần, đôi mắt như mặt trời chói chang, ánh sáng hừng hực, được bao phủ bởi một lớp khí vụ cổ xưa, không ngừng phát ra một khí tức kinh khủng. Mặc dù hình dáng hắn là người nhưng lại giống như một con yêu ma khổng lồ hung hãn. Thuộc hạ cáo lui. Những người thuộc tộc cự linh thần vốn dĩ đã vô cùng kính sợ, giờ đây cũng phải rời khỏi cự linh thần điện. Ai để bốn vị chê cười? Cự linh thần khổ sở cười và lắc đầu. Hắn nhìn về phía bên cạnh, nơi có bốn người kỳ quái đang ngồi. Mỗi người đều rất nghiêm túc, tướng mạo có chút tương đồng, nhưng mỗi người lại có những đặc điểm riêng biệt. Tuy nhiên mỗi người trong số họ đều có thể so sánh với cự linh thần về mặt sức mạnh. Nếu Ngô Dục ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra một trong bốn người này là Chỉ Quốc Thiên Vương, một nhân vật từng xuất hiện tại lãnh thổ của Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Ngô Dục cũng có thể đoán ra rằng bốn vị này chính là những người nổi tiếng trong thiên cung, được gọi là Tứ Đại Thiên Vương, những người có danh tiếng lừng lẫy trong thiên hạ. Chỉ Quốc Thiên Vương, Ma Lễ Hải, Quảng Mục Thiên Vương, Ma Lễ Thọ, Tăng Trưởng Thiên Vương, Ma Lễ Thành, Đa Văn Thiên Vương, Ma Lễ Hồng. Trong đó, Chỉ Quốc Thiên Vương chính là phụ thân của Ma Dư Cơ. Lúc này, Chỉ Quốc Thiên Vương lên tiếng, cự linh thần huynh, Xích Phong Tiên Quân đúng là rất có bản lĩnh. Những năm qua, chúng ta đã tốn không ít công sức để tìm kiếm hắn. Gần như tất cả các phương pháp đều đã thử qua, nhưng không có kết quả gì. Ngay cả bên địa ngục, những người đó cũng hao hết toàn lực tìm kiếm, nhưng có vẻ như cũng không thu được manh mối gì. Có thể nói, đối phương quả thật có tài năng rất kỳ diệu. Quảng Mục Thiên Vương nói tiếp, nguyên nhân ta cảm thấy không cần quá nóng vội, mọi thứ dù sao cũng có thể thay đổi, chỉ cần người này còn sống, cuối cùng sẽ có ngày lộ diện. Cự linh thần thở dài hỏi, chất nữ vẫn còn như vậy sao? Chỉ Quốc Thiên Vương gật đầu đáp, vâng, nàng chỉ lo tu luyện, không để ý đến mọi thứ xung quanh, những tin đồn ác ý về nàng thực sự rất tổn thương. Cự linh thần tức giận nói, những kẻ nói lung tung đó phải làm thịt hết đi. Tăng trưởng thiên vương nói, thật kỳ lạ, không ngờ chúng ta, những vĩnh sinh đế tiên, vĩnh viễn bất tử, lại không thể giải quyết được một tiên quân nhỏ bé. Thực sự là nực cười, họ lắc đầu thở dài, chính mình cũng không thể tin vào sự việc này. Hiện tại chưa có biến số, ta cảm thấy khả năng duy nhất là mời vị kia giúp đỡ, mở thiên nhãn để tìm ra hắn. Chỉ quốc thiên vương đột nhiên nói, cự linh thần ngạc nhiên, hỏi, cái tồn tại đó, đối với hắn mà nói, đây chỉ là việc nhỏ. Nếu nhờ hắn mở thiên nhãn, chắc chắn sẽ có trò vui. Nói thật, vấn đề này chỉ có chúng ta lo lắng, những người khác đều coi đó là trò cười. Dù chúng ta không thể thành đế tiên, thì cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng cổ hòa, rõ ràng rất có khả năng trở thành vĩnh sinh đế tiên. Nỗi đau mất con, hắn không phải chưa từng trải qua, nhưng lần này lại khác, cảm giác phiền muộn và uất ức càng sâu sắc hơn. Trước kia khi mất mạng, chủ yếu là do thọ nguyên cạn kiệt, chưa đạt tới cảnh giới đế tiên, rồi tan biến trong mây khói. Nhưng lúc tuổi còn trẻ mà phải chịu đựng cái chết, điều này thật sự rất hiếm, càng không có cách nào báo thủ. Chỉ quốc thiên vương nói, dù sao cũng thử một lần đi, từ hao thiên chó tới tay, Xích Phong tiên quân không phải đã giết hao thiên chó sao, biết đâu hắn sẽ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta có 5 người, cùng đi mời hắn giúp đỡ. Cự linh thần nhãn ánh mắt sáng lên, nói, các người 4 vị sẽ giúp ta sao? Đa văn thiên vương đáp, cứ thử đi. Dù sao chúng ta cũng muốn xem thử, cái người có thể đạt được Ngọc Hoàng Đại Đế thập phẩm tiên vương ấn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong mắt cự linh thần lóe lên hiên hy vọng, nói, với bản lĩnh của hắn, chỉ cần mở thiên nhãn, chúng ta có thể bắt được ngay. Cái này giữa trời đất, không có bao nhiêu tồn tại có thể tránh thoát được thiên nhãn của hắn, chỉ là một tiên quân thôi. Để hắn tìm kiếm, thực sự chẳng có gì khó nói, chỉ quốc thiên vương nói, nhưng cũng có thể chính vì là tiên quân, hắn lại có thể tránh được chúng ta suốt trăm năm lục soát. Vậy thì hắn sẽ càng hứng thú. Có lý. Cự linh thần nói, trong miệng an tĩnh, không có ai gầm thét. Trong khi đó, tất cả những cơn sóng gió này, Ngô Dục hoàn toàn không hay biết. Hắn vẫn ở lại trong biển cả trời, tận hưởng cuộc sống thần tiên với Lạc Tần cùng nhau tiến bộ. Mặc dù có rất nhiều người đã tiến hành lục soát khu vực này, nhưng họ hoàn toàn không phát hiện ra hắn chính là Xích Phong tiên quân. Thời gian trôi qua, Lạc Tần vẫn tiếp tục tiến bộ. Nàng sử dụng phù sinh tháp suốt trăm năm, không ngừng suy ngẫm 4 đại thần thông và nâng cao cảnh giới của mình. Theo kế hoạch, Ngô Dục dự định giúp nàng trong 300 năm, tức là trong 3 vạn năm, để đạt tới giới chủ thần cảnh tầng thứ 5. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 200 năm rưỡi, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ đạt được cảnh giới này. Khi tiến lên những tầng cao hơn, hiệu quả của phù sinh tháp dần dần giảm sút. Từ hiệu quả gấp trăm lần giờ chỉ còn lại thời gian bình thường, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi sự tiêu hao của nàng. Tuy nhiên so với trước kia, việc đạt được cảnh giới này vẫn là một sự khác biệt lớn. 25.000 năm, từ một tiên nữ bình thường nhất đến giới chủ thần cảnh tầng thứ 5, hơn nữa còn là nhục thân và tiên thần đồng thời tu luyện, hai tầng giới chủ thần cảnh tầng thứ 5. Đối với toàn bộ thiên cung tiên vực mà nói, quả thực là một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, đây là nhờ vào truyền thừa của Ngô Dục, vì vậy tốc độ như thế cũng chỉ có thể xem là bình thường. Dù sao nàng xuất phát điểm so với Nam Sơn Vọng Nguyệt bọn họ có chút thấp một chút. Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác từ sớm đã được truyền thừa. Tuy nhiên, về phương diện bản mệnh thần thông, Lạc Tân lại vượt trội hơn họ, gần đạt tới trình độ của Ngô Dục. Hiện tại, nàng đối mặt với cửu giới tiên quân mà chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề gì. Từ giới chủ thần cảnh tầng thứ nhất đến tầng thứ 5, sự thay đổi mà quá trình tu luyện mang lại về ngoại hình và khí chất thật sự là khác biệt rõ rệt, không thể so sánh được. Ngô Dục mang khí chất cương liệt bá đạo, nhưng lại có chút không thể kiểm soát được nữ hoàng tuyệt thế này. Mỗi cử động và lời nói của nàng đều toát lên quyền uy và sự bá đạo. Dĩ nhiên, khi đối diện với Ngô Dục, nàng luôn ôn nhu và tri kỷ, vô cùng đáng yêu. Cùng nhau, hai người mới thật sự giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Trời đất tác hợp, thấy nàng có những thay đổi như vậy, Ngô Dục cũng an tâm. Trước đây nàng lo lắng không theo kịp Ngô Dục, nhưng giờ đây không còn lo lắng nữa. Khi có lòng tin, nàng trở nên vui vẻ hơn, tự tin hơn, đôi mắt nàng cũng phản chiếu sức mạnh và niềm tin vào tương lai, không gì có thể thay đổi được. Trong đó, có lẽ chính là 8 bộ thiên long thân thể đã mang lại sự thay đổi lớn nhất cho nàng về ngoại hình. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng có sự thay đổi tương tự. Một người thì càng ngày càng trở nên xuất trần, giống như cửu chuyển đế tiên, một người thì càng ngày càng thần bí, giống như địa ngục luân hồi. Cô nữ tử trong biển cả kia khi thì hóa rồng, khi thì biến thành mỹ nhân, vẫy vùng giữa thiên địa như một vương giả. Mọi nơi nàng đi qua, vạn thú thần phục, sinh linh cúng bái. Lụa mỏng bay trong gió, mái tóc đen dài như thác nước, làn da tuyết ngọc, đôi mắt sáng và răng trắng như ngọc. nàng hoàn toàn mang vẻ đẹp mà con người trong thế gian tưởng tượng về tiên nhân. Trong suốt khoảng thời gian này, Ngô Dục cũng không lùi bước, mặc dù đối với hắn, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ có 200 năm rưỡi, nhưng dù sao trong địa ngục, hắn đã thôn phệ quá nhiều, rất nhiều vấn đề đã được giải quyết từ lâu. Mặc dù chỉ có hơn 200 năm thời gian, dưới tình huống thuận lợi, hắn đã đạt tới cảnh giới thất giới tiên quân. Về phương diện kim cương bất hoại thân và hạch tâm của tiên thần thế giới, cả hai đều có sự tiến bộ vượt bậc. Ngắn ngủi 200 năm, nhưng sức chiến đấu của hắn đã tăng lên mạnh mẽ, càng xa vời với Xích Phong tiên quân. Cùng với sự tiến bộ của bản thân, hắn càng có thể tẩy sạch mọi hiểm nghi. Hiện tại chỉ có hắn là thất giới tiên quân, ba người còn lại đều chỉ là ngũ giới tiên quân, không có sự hỗ trợ của phù sinh tháp. Thời gian tiến triển của bốn người bọn họ muốn đạt được thành tựu trong mấy trăm năm là điều không thể. Dù có thôn phệ hay tiêu hóa thì cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Lạc Tần đã mất đến 250 năm mới đạt được tầng thứ 5 của giới chủ thần cảnh. Nếu muốn tiến thêm nữa, có lẽ phải mất vài nghìn năm nữa mới có thể đạt đến đệ lục trọng. Cảnh giới của nàng hiện tại đã vượt qua mức của Ngô Dục trước đây. Tuy nhiên, với tiến bộ như thế này, đối với nàng hiện giờ đã là đủ. Điểm duy nhất thiếu sót chính là chúng ta cần có một binh khí thích hợp. Không thể cứ mãi trốn tránh như thế này, cần phải ra ngoài, đi dạo khắp nơi, Ngô Dục nói bên tai nàng sau khi cả hai vừa trải qua một lúc thân mật, luyện công bế quan đã xong rồi sao? Đúng vậy, ngươi đã hoàn thành những mục tiêu mà ta đã đặt ra cho ngươi. Với thực lực hiện tại, ngươi đã đủ tư cách bảo vệ bản thân tại thiên đình rồi. Ngô Dục cười nói, Lạc Tần suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi đã quên sao? Hơn 100 năm trước, nghĩa phụ, nghĩa mẫu của ta đã từng nói rằng Thiên Mệnh Long Quân và các huynh đệ, tỷ tỷ của hắn đang tìm chúng ta. Chúng ta ở đây giấu mình còn tốt, nhưng một khi ra ngoài, nếu để bọn họ tìm được thì sao? Ngô Dục cười khẽ, ngươi nhìn xem, với thực lực của chúng ta hiện giờ, còn cần phải sợ bọn họ sao? Chính bọn họ còn chẳng xem chúng ta ra gì. Lạc Tần nháy mắt mấy lần, đôi mắt xinh đẹp lộ ra một chút lo lắng. Không phải như vậy đâu, ta tiến bộ quá nhanh, đối với bọn họ mà nói, chỉ có 200 năm mà thôi. Họ biết trước kia ta thế nào, nên chắc chắn sẽ có một cuộc động tĩnh lớn, không thể đoán trước được hậu quả. 250 năm, từ một tiên quân đến giới chủ thần cảnh, đó là một tin tức động trời đối với thiên đình. Chuyện như vậy, dù cho người khác có nói khoác, cũng không dám thổi phồng quá mức. Ngô Dục cười hắc hắc, ta đương nhiên biết chuyện này rồi. Nhưng mà, ta dám để cho ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ngươi có nghĩ là ta không có biện pháp giải quyết phiền phức sao? Ta muốn ngươi tiến bộ nhanh không phải để cho ngươi ẩn nấp mấy vạn năm rồi mới ra ngoài. Biện pháp gì? Tiểu phôi đản, nói mau, đừng có thừa nước đục thả câu. Lạc Tần nói, miệng cười. Ngô Dục cùng nàng đùa giỡn một hồi rồi mới nói, có một loại thần phù, gọi là trăm năm nghìn lần thời gian phù. Đây là một loại thời gian thiên quy, vận dụng trong phù lục, mặc dù khá hiếm nhưng vẫn tồn tại. Khi mang phù này trên người, người sở hữu nó sẽ được gia tăng tốc độ thời gian gấp nghìn lần trong vòng trăm năm, tương đương với việc trong trăm năm đó, bản thân đã sống qua 10 vạn năm. Mặc dù trăm năm nghìn lần thời gian phù rất hiếm, nhưng không phải là không thể có được. Ta lấy được nó tại một di tích của tiên nhân. Ngô Dục nói, ngươi đã sử dụng cái trăm năm nghìn lần thời gian phù này tu luyện 10 vạn năm rồi. Đây là điều Ngô Dục đã chuẩn bị từ ban đầu. Lạc Tần và Nam Sơn Vọng Nguyệt khác nhau. Nam Sơn Vọng Nguyệt không ai biết nội tình, nhưng Lạc Tần ở Tiên Long đế giới này thì rất nhiều người đã biết. Lạc Tần có chút nghi hoặc hỏi, có thứ đồ tốt này sao? Ai cũng có thể sử dụng sao? Nếu vậy, người sáng tạo ra nó chẳng phải sẽ chế tạo rất nhiều sao? Khả năng này tiết kiệm được không ít thời gian nhỉ? Ngô Dục lắc đầu đáp, cái này thật ra không phải là thứ gì quá tốt, chỉ có người nào liều mạng mới sẽ sử dụng, bởi vì nó có rất nhiều tác dụng phụ. Thứ nhất, một khi bắt đầu dùng không thể ngừng lại, nếu không có thể sẽ vì thời gian bị rối loạn mà chết. Thứ hai, sau trăm năm sử dụng, ngoài việc tiêu hao 10 vạn năm tuổi thọ vì gia tốc thời gian, thì do lực lượng khổng lồ của bùa này, nó còn gây tổn hại cho thân thể, thông thường sẽ hao tổn từ 5 vạn đến 20 vạn năm tuổi thọ. Nói cách khác, rất có thể khi sử dụng trăm năm nghìn lần thời gian phù, sẽ phải bỏ đi 30 vạn tuổi thọ, tương đương với mất đi 3 phần 10 sinh mệnh. Thứ ba, trong khi sử dụng bùa này, ngươi sẽ phải bế quan, không thể động đậy, không có cảm ngộ gì khác, chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Trong tình huống này, hiệu quả tu luyện thực tế không bằng 1/5 của 10 vạn năm tu luyện thật sự. Lạc Tần hiểu ra, quả thật đây không phải là vật gì tốt, không trách được trước đây nàng chưa từng nghe nói qua. Nếu như hoàn toàn không có tác dụng phụ, vật này chắc chắn sẽ nổi tiếng và vô cùng quý giá, không giống như Ngô Dục kiểu người này có thể sở hữu được. Người bình thường mà có được loại thái hư thần phù này thì chỉ cần vứt đi là được, nhưng Ngô Dục lại có khả năng có được nó. Lạc Tần gõ nhẹ vào đầu hắn, nói, mười cái tên này sao lại cho ta sử dụng nguy hiểm như vậy, cẩn thận khi bọn họ biết được, sẽ muốn giết ngươi đấy, bao gồm cả thiên tâm tộc và những long vương khác. Ngô Dục cười nói, cha mẹ ngươi biết là đủ rồi, còn về phần những người khác, họ vốn dĩ đã muốn giết ta rồi, ha ha. Về phần ta, bọn họ không phải tò mò vì sao ta tu luyện nhanh như vậy sao, ta cũng có thể nói cho họ biết, ta cũng sử dụng cái trăm năm nghìn lần thời gian phù này, để bọn họ nghĩ rằng ta có hai tấm, người có một tấm, ta có một tấm, ha ha. Lạc Tần hiểu, nếu như Thiên Mệnh Long Quân biết được Ngô Dục có thiên phú như vậy thì sẽ không cần phải sử dụng phương pháp dục tốc bất đạt này để tăng cường bản thân. Nếu như hắn cứ dùng kiểu liều mạng này phá hủy căn cơ sử dụng trăm năm nghìn lần thời gian phù, chắc chắn sẽ khiến mọi người tức giận mà chết. Thực ra kết quả mà Lạc Tần đạt được là rất tốt, nhờ vào đó nàng đã đạt tới giới chủ thần cảnh tầng thứ 5, dễ dàng đánh bại Thiên Mệnh Long Quân. Nhìn vào hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của tác dụng phụ, sinh mệnh lực tràn đầy, không hề thấy có sự hao tổn về thọ nguyên hay căn cơ. Hơn nữa nàng vẫn ở lại trong phủ sinh tháp, tính theo tuổi tác nàng đã sống mấy vạn năm, tuy có sự khác biệt rõ rệt giữa mấy vạn năm và mấy trăm năm, nhưng cũng không thể nói là đã đạt đến 10 vạn năm. Phù sinh tháp, một trong những bảo vật có thể điều khiển tạo hóa tiên khí, thực sự rất hiếm có. Nếu so với thái hư thần khí, nó còn có thể thay đổi thời gian, điều này càng làm cho giá trị của phù sinh tháp trở nên cực kỳ đáng giá. Thực ra sự tiến bộ của Lạc Tần, yếu tố quan trọng nhất là nhờ vào truyền thừa của Ngô Dục. Lạc Tần suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta ra ngoài tìm kiếm một loại bình khí tương tự, sau đó sẽ quay về cổ mặc đại thế giới một chuyến. Tỷ tỷ của ta cùng bọn họ sắp thành tiên rồi, ta chuẩn bị đón nàng đến thiên đình. Lạc Tần nghĩ kỹ rằng trăm năm ngàn lần thời gian cũng có thể thực hiện được phương pháp này, và nó cũng có thể giải thích được sự trưởng thành trong tu vi của Ngô Dục. Ngô Dục gật đầu, được, ta cũng không chịu nổi nữa, ra ngoài đi vòng vòng cho khuây khỏa, thật sự ở lại nơi này quá lâu cũng chẳng có gì thú vị. Khi nhắc đến cổ mặc đại thế giới, Ngô Dục đương nhiên nhớ đến những huynh đệ của mình ở cổ mặc doanh, hiện tại họ vẫn đang ở trong phù sinh tháp. Khi trước, khi Ngô Dục chiến đấu với cổ khương thần quân, bọn họ đã từng bị cổ địch thần quân bắt giữ. May mắn là lúc đó, chỉ có cổ địch thần quân gặp được bọn họ, còn tất cả mọi người khác đều không hay biết gì về thân phận của Ngô Dục. Bọn họ vẫn bị giam cầm cho đến khi Ngô Dục đến cứu. Cũng vì thái cổ cự linh thần tộc vẫn chưa biết thân phận của Ngô Dục qua bọn họ, nên lúc đó, tình thế thực sự rất nguy hiểm. Ngô Dục đã nói với bọn họ, tạm thời không thể để bọn họ rời khỏi phù sinh tháp. Dĩ nhiên cổ mặc doanh và những người kia cũng đồng ý, vì đây là chuyện quan trọng. Mặt khác, Ngô Dục hiện tại đang cung cấp cho bọn họ rất nhiều thứ tốt, khiến họ có thể yên tâm tu luyện bên trong, tiếp tục tiến bộ. Giờ chỉ cần chờ đợi xem phong ba này sẽ phát triển như thế nào. Thông thường, nếu bọn họ ra ngoài, cũng không có gì đáng ngại. Dù sao, Hứa Tử Đông và những người khác đã xác định qua, chỉ có cổ địch thần quân bắt giữ bọn họ, sau đó giam cầm, còn những người khác chẳng ai quan tâm đến thân phận của bọn họ. Mọi người lúc đó chỉ chú trọng đến Ngô Dục, Xích Phong Tiên Quân mà thôi. Đối với Lạc Tần, người mà chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở thiên đình, một thanh thần binh thuận tay có thể nói là rất quan trọng. Trước đó, Ngô Dục đã lấy được những thần binh từ địa ngục, tất cả đều là vật tốt, nhất là Cửu Âm Đế Ma Chiến Kích và Luân Hồi Đâm, nhưng hắn đã bỏ đi hết. Dù vậy, hắn không cảm thấy hối hận, bởi vì những vật đó đều rất nguy hiểm. 8000 thiên cung không giống như tinh không địa ngục, nơi đây tranh đoạt, giết chóc đều là chuyện nội bộ, hết sức bí mật. Theo thông lệ, để có được một thần khí thái hư, hoặc là phải được trưởng bối ban cho, hoặc là phải dùng tiền để mua. Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn phương án, tất nhiên là dùng tiền để mua, đồng thời cũng tiện thể đi khắp nơi, mở mang kiến thức về sự phồn hoa của 8000 thiên cung. Sau khi đến 8000 thiên cung, hắn lập tức đến Tiên Lòng Đế Giới, rồi tiếp tục tới Thái Hư Tiên Lộ. Sau đó, hắn quay lại và chỉ dẫn Lạc Tần tu luyện, thật sự ra ngoài và trải nghiệm khắp nơi trong 8000 thiên cung, mở mang tầm mắt, một khoảng thời gian khá ít ỏi. Sau khi thu thập đủ mọi thứ, hai người rời khỏi nơi ẩn náu nhiều năm, hướng đến một nơi phồn hoa hơn, đó chính là biển cả ngày. Chúng ta đi đến biển Kim Trọc, thành phố này là trung tâm thương hải, cũng là nơi tiên vương phủ đệ của biển cả tọa lạc, nằm ngay cạnh vịnh sinh con đường sống. Ngô Dục nói, tất cả nghe theo người. Lạc Tần đáp, cả hai như một đôi thần tiên quyến lữ nhanh chóng phi hành trên mặt biển, vượt qua lớp mây mù. Dù sao Lạc Tần đã rất lâu không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, khác biệt cảnh giới, nhìn cảnh đẹp hôm nay thật sự rất khác biệt. Lạc Tần nhìn xa xăm, trong đôi mắt nàng ánh sáng nhấp nháy, khác biệt cảnh giới, thậm chí ngay cả cảnh đẹp cũng khác biệt. Không phải cảnh đẹp thay đổi, mà là vì ngươi đã thay đổi. Ngô Dục cười nói, nghe được những lời khen ngợi này, Lạc Tần không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng. Trước kia, nàng luôn mang trong mình nỗi buồn, nhưng giờ đây, tất cả đã tan biến như mây khói. Khi đến, biển Kim Trọc, thành phố nằm ngay trung tâm Thương Hải, ngay cạnh giếng Vĩnh Sinh, Ngô Dục và Lạc Tần nhìn thấy thành phố này từ xa. Thành này quả thật không hổ danh là Trọng Thiên Chủ Thành, lớn gấp mấy lần so với Thần Âm Tiên Thành. Bên trong người qua kẻ lại, hầu như toàn là tiên quân, rất ít thấy tiên quân thấp cấp như ở ngũ giới. Tiên vương ở đây rất phổ biến. Nghe nói những thiên cung trên 6.000 trọng thiên đều được trấn giữ bởi Vĩnh Sinh Đế Tiên. Nơi này gần 6.000 trọng thiên trấn giữ bởi biển cả tiên vương, hẳn là cửu thiên tiên vương cấp bậc Thái Hư Tiên Cảnh đệ cửu trọng. Ngô Dục nói, Ngô Quân bá bá, thân là trăm giới Long Vương cũng có cảnh giới như vậy sao? Thiên Tâm tộc trăm giới Long Vương phần lớn đều là cửu thiên tiên vương. Lạc Tần hỏi, người nghĩa phụ nghĩa mẫu của ta cũng vậy, nghĩa phụ là thất thiên tiên vương, nghĩa mẫu là lục thiên tiên vương. Ngô Dục trả lời, Ngô Dục đoán rằng mình có thể còn muốn cao hơn nữa. Những cảnh giới này, nhất là cửu thiên tiên vương, đã gần đạt tới mức Vĩnh Sinh Đế Tiên, một cảnh giới cực kỳ cao. Bình thường mà nói, nếu ai có thể đạt được cảnh giới này, tương lai sẽ vô cùng sáng sủa. Ví dụ như Ngô Quân, vẫn có thể thành tựu Vĩnh Sinh Đế Tiên. Trong lúc đang đàm luận, họ tiến vào biển cả trung ương, nơi có một thành trì hình dạng như viên đá bảo thạch màu lam, gọi là biển Kim Trọc bên trong thành. Đây là một thành trì lớn, vô cùng rộng lớn và trống trải, xung quanh đều là hào quang từ các tiên trận, với các kiến trúc đẹp đẽ xuất hiện khắp nơi. Dù vậy, nơi này vẫn chỉ là một khu vực nhỏ trong thiên cung, nên cái gọi là náo nhiệt ở đây chỉ có thể nhìn thấy vài tiên nhân từ xa, vì thực sự nơi này quá rộng lớn. Dù vậy, khi Ngô Dục và Lạc Tần đi vào, vẫn có người chú ý tới họ. Những người này rất có thể đang tìm kiếm Xích Phong Tiên Quân. Sau một lúc, sự chú ý của họ dần chuyển sang Lạc Tần, bởi khí chất hiện tại của nàng thực sự xuất chúng, rất dễ thu hút ánh nhìn. Sau khi quan sát kỹ càng, họ nhận ra nàng có vẻ giống như một con cháu đế tiên cấp cao trong thiên đình. Lạc Tần nhận ra điều này và quyết định đeo mặt nạ để che đi dung mạo. Dù vậy, khí chất của nàng vẫn rất khó che giấu, nhưng ít nhất cũng giảm bớt được không ít sự chú ý. Người dám cười ta sao? Lạc Tần trừng mắt nhìn Ngô Dục. Đâu có, ta chỉ là đắc ý thôi. Dù sao, ai mà chẳng ghen tị khi có mỹ nhân như vậy làm bạn. Ngô Dục đáp, cười trêu, bà hoa. Lạc Tần không thèm để ý, chỉ nói vậy. Ngô Dục tiếp tục hỏi thăm một chút, rồi nhanh chóng biết được nơi bán tiên khí lớn nhất trong biển Kim Trọc bên trong thành nằm ở đâu. Hắn và Lạc Tần đi thẳng tới đó. Không lâu sau, hai người đã tới trước cửa. Thái Hư Binh Khư, Thái Hư Binh Khư, Thái Hư Binh Khư này lơ lửng giữa không gian trong thành, giống như một cái đỉnh lớn với ba chân khắc ba đầu thần long, trông rất cổ xưa và uy nghiêm. Chỉnh nó là một loại thái hư thần khí. Đây là một cửa hàng sử dụng thái hư thần khí, và những ai muốn vào đây tương đương với việc bước vào chủ quán của thái hư thần khí. Tuy nhiên, vì đây là cửa hàng buôn bán, không có vấn đề gì về an toàn. Dù thái hư binh khư rất lớn, chỉ có một cổng vào, và hiện tại có vẻ như không có ai vào thăm. Dù vậy, với số lượng khách và Thương Hải thần tiên trong một năm, bán ra các tiên khí như vậy cũng đã là rất tốt rồi. Khi Ngô Dục và Lạc Tần đến, chắc chắn sẽ có người tiếp đón. Chỉ cần có khách đến gần, thậm chí Thanh Hú tiên quân vẫn đang tu luyện cũng sẽ phải tỉnh dậy để tiếp đón. Dĩ nhiên, đối với nàng không có gì quan trọng lắm. Dù sao, là chủ nhân của Thái Hư Binh Khư, đến Khư Tiên Vương đã giao cho nàng quản lý nơi này, còn phong phú thủ lao. Chỉ có điều việc tu luyện đôi khi bị quấy rầy, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Thanh Hú tiên quân nổi tiếng trong thành biển Kim Trọc, một là vì nàng quản lý kho thần bình lớn nhất ở đây, hai là vì nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng rất quyến rũ. Nàng mặc một bộ váy trắng, tóc xanh như suối, môi đỏ như son, dáng vẻ nhẹ nhàng mà kiêu sa. Vẻ đẹp đó có thể nói là độc nhất vô nhị trong thành biển Kim Trọc này. Cộng thêm việc tu luyện, trong vô thức nàng càng tăng thêm sức hút, làm cho nàng càng trở nên cuốn hút đối với các tiên nữ, thu hút không ít người theo đuổi. Nhiều thiếu niên tài năng nghe danh mà đến, chỉ để gặp nàng một lần, rồi thì nhau mua sắm thái hư thần khí. Thanh Hù tiên quân không kiêu ngạo cũng không tự ti, dù có ai theo đuổi nàng, nàng đều không từ chối. Điều này khiến cho nàng càng thu hút nhiều khách hơn, bán đi bảo bối càng nhiều, và phần thưởng nàng nhận được cũng càng lớn. Nếu nàng rời khỏi đây, liệu có chỗ nào có thể thu hoạch nhiều như vậy? Lần này, xúc động tiên trận được kích hoạt, có khách đến. Thanh Hú tiên quân nhìn thấy thời gian đã hơn 2 năm không có khách. Hôm nay nếu có thể hoàn thành một đơn hàng thì 2 năm tài nguyên tu luyện của nàng sẽ được đảm bảo. Điều này khiến nàng có chút hứng thú. Nhưng điều nàng không ngờ là khi nhìn thấy hai người từ Thái Hư Binh Khư đi ra, nàng nhận ra ngay rằng họ tuyệt đối không phải là tiên vương. Theo suy đoán của nàng, có lẽ ngay cả tiên quân cấp cao cũng không phải. Nàng là cửu giới tiên quân, nhưng dù nàng không thể so với họ, thì cũng không thể để hai người này xông vào Thái Hư Bình Khương. Như vậy, lúc đó, nàng đang trong thời điểm tu luyện quan trọng, bị quấy rầy như vậy, làm sao nàng có thể dễ chịu được? Cô hừ lại một tiếng, rồi không kìm được bực tức mà nói, các ngươi thật là không hiểu chuyện, sao lại tùy tiện xông vào nơi này? Các ngươi có biết hay không, trong Thái Hư Bình Khư, chỉ bán Thái Hư Bình Khư, chỉ bán Thái Hư thần khí, không bán tạo hóa tiên khí, không phải ai cũng có thể vào xem. Ngô Dục và Lạc Tần hơi ngạc nhiên, không rõ tại sao người phụ nữ này lại giận dữ như vậy. Ngô Dục nghe xong, liền đáp lại, chúng ta đến chỉ để mua Thái Hư thần khí. Thanh Hú tiên quân nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhìn Ngô Dục rồi lại nhìn Lạc Tần đang che mặt, sắc đẹp của Lạc Tần nổi tiếng khắp cả biển cả, người người đều biết, nhưng có thể thấy nàng che mặt như vậy, khí chất lại xuất chúng đến thế, khiến cho Thanh Hú tiên quân dù không thừa nhận nhưng vẫn cảm thấy một cảm giác nguy cơ rõ ràng. Cảm giác ấy khiến nàng cảm thấy đối phương dường như đang áp đảo mình, bản thân nàng cảm thấy không thể nào vui vẻ được, hiện tại tâm trạng càng thêm tồi tệ, cứ như thể Lạc Tần đang muốn chiếm lấy đỉnh núi của mình vậy. Nàng không nhịn được mà bật cười một tiếng, nói, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn nên tìm hiểu thêm đi, sáng thế thần đan của ngươi sao có thể mua đổi Thái Hư thần khí được, loại này ẩn chứa thiên quy tiên khí, không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng. Ngô Dục khẽ giật mình, hắn đã nhận ra tiên nữ này xem thường hắn rồi. Lúc đầu tâm trạng của hắn rất tốt, nhưng khi gặp phải thái độ miệt thị của đối phương, quả thật có chút khó chịu. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc để tranh cãi linh tinh, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa. Nếu không có duyên phận, chúng ta chuyển sang nơi khác cũng được, Ngô Dục nói với Lạc Tần. Lạc Tần sao lại không hiểu chút tiểu tâm tư của Thanh Hú tiên quân? Người này rõ ràng có ý ganh đua, tâm lý so sánh bày rõ ra mặt, còn không kém phần muốn lớn tiếng lên. Với tính cách của Lạc Tần, nàng sao có thể chịu đựng loại thiệt thòi này? Nàng bình thản nói, không có gì đâu, ta chỉ muốn vào xem thôi, ta cũng không tin, ở đây dùng tiền mà nàng có thể ngăn cản chúng ta được, đây đâu phải là địa bàn của nàng. Nói rồi, nàng liền kéo Ngô Dục đi về phía Thái Hư Bình Khư. Các ngươi làm gì vậy, đầu óc có vấn đề à? Thanh Hú tiên quân rất buồn bực, càng tức giận hơn, không ngờ lại có người đuổi không đi mà còn thật sự muốn vào trong. Nàng nghĩ, nếu không có quy định của đến Khư Tiên Vương là không thể động thủ ở đây, thì đã trực tiếp đánh bay bọn họ ra ngoài rồi. Nhưng dù sao nơi này là Thái Hư Bình Khư, không thể gây rối, nếu có ai quấy rối, tiên vương ngay tại đây cũng sẽ tự giải quyết. Được, ta xem các người có thể mua được cái gì, thật sự là lãng phí thời gian. Thanh Hú tiên quân tức đến mức cười nhạt, nàng rất muốn thấy một chút, khi bọn họ vào trong, nhìn thấy tất cả đều là Thái Hư thần khí, đến lúc hỏi giá, biểu cảm tự ti của họ ra sao, nhất là Lạc Tần. Nàng ấy dám mơ hồ so sánh với mình, làm Thanh Hú tiên quân cảm thấy rất buồn cười. Giờ thì đúng là những kẻ ngốc không hiểu gì cả, đúng là rất nhiều. Thanh Hú tiên quân nghĩ, nàng chỉ chờ xem bọn họ sẽ như thế nào, đi vào rồi, nàng cũng theo vào, dù sao thì nàng cũng là người làm việc vì tiền. Đúng thật, những người ngây ngô như vậy, đến Thái Hư Bình Khư cũng là lần đầu tiên gặp. Hai người này, không vào thì còn không biết mình nghèo đến đâu. Theo sau ánh mắt kỳ lạ, tràn đầy miệt thị, Ngô Dục chỉ cười, là nam nhân, hắn không thể để nữ nhân của mình bị thiệt thòi hay mất mặt. Hôm nay, dù có phải bỏ hết gia sản, Ngô Dục cũng sẽ không để Lạc Tần phải chịu xấu hổ. Trong Thái Hư Bình Khư, có một con đường thẳng tắp dẫn xuống dưới, mỗi đoạn đường lại có một tòa cung điện, bên trong là những Thái Hư thần khí được trưng bày. Những Thái Hư thần khí này phải dùng Thông Hư thần đan để mua. Thông Hư thần đan là loại đan dược cấp bậc cao, có tác dụng hỗ trợ người tu luyện thông suốt thiên quy, đồng thời còn có tác dụng phục hồi lực lượng thiên quy, là loại đan dược có số lượng rất lớn, tất nhiên cũng có thể sử dụng vật phẩm khác để đổi lấy. Thông Hư thần đan, hầu hết các vật phẩm ở đây đều có mức giá quy định, nhưng với những vật phẩm đặc biệt, có thể cần phải gọi đến Khư Tiên Vương đến định giá. Sau khi bước vào, tòa cung điện đầu tiên trưng bày một thanh trường kiếm tinh hà, vô cùng sắc bén, nhìn như vô tận. Lúc này, Thanh Hú tiên quân ở phía sau, với giọng điệu mỉa mai và đáp ý nói, thấy rõ chưa, đây chính là Thái Hư thần khí, có thể sử dụng thiên quy lực lượng, giá cả là 18 mai. Thông Hư thần đan, nàng cố tình nhấn mạnh phần sau, với ý định nhìn thấy Ngô Dục và Lạc Tần cảm thấy tự ti, im lặng rời đi. Nhưng để nàng thất vọng, Ngô Dục và Lạc Tần chỉ liếc qua một cái, không có biểu hiện gì, rồi tiếp tục bước vào trong. Đối với Ngô Dục, người đã từng vượt qua nhiều thử thách và đối mặt với những điều huyền bí, thanh Thái Hư thần khí này thực sự không có gì đặc biệt, thậm chí còn không bằng Thiên Hoa huyết kỳ. Chư đi à, ta xem các ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào. Thanh Hú tiên quân bắt đầu mất kiên nhẫn, không ngờ hôm nay lại gặp phải hai người kiên cường như vậy. Nếu không phải đây là công việc của mình, nàng đã đuổi họ đi từ lâu rồi. Thôi, Thanh hú ngươi, và họ không cùng đẳng cấp, đừng mất thời gian chấp nhặt với bọn họ. Nàng chỉ có thể tự khuyên nhủ bản thân. Sau đó, mỗi khi đi qua một cung điện khác, nàng lại lạnh lùng báo giá, từ 18 mai, thông hư thần đan, cho đến hơn ngàn mai. Thông hư thần đan, thực tế, những thái hư thần khí ở đây đã là rất khá, nhưng Ngô Dục và Lạc Tần vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, tiếp tục đi vào trong, để tham quan thêm. Suốt cuộc các người muốn làm gì? Chỉ muốn nhìn qua một lần rồi đi sao? Ta cũng không có thời gian rảnh ở đây dạo với các ngươi. Sau khi xem qua vài trăm loại thái hư thần khí, Thanh Hù Tiên Quân bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngô Dục và Lạc Tần dừng bước. Thực ra Ngô Dục cảm thấy nơi này thái hư thần khí rất phong phú và còn có thể tiếp tục chọn lựa. Tuy nhiên, Thanh Hù Tiên Quân lúc này lại rất khó chịu. Nếu là Ngô Dục của trước kia, hắn sẽ không ngần ngại đánh cho nàng một trận rồi tiếp tục chọn lựa. Đừng phản ứng lại với nàng. Lạc Tần nhắc nhở, mắt vẫn dán chặt vào các thái hư thần khí, kéo Ngô Dục tiếp tục đi vào trong. Nàng không quá quan tâm đến giá cả hay vị trí, cái quan trọng là phải tìm được thứ nàng thích. Ít nhất, cho đến giờ, nàng vẫn chưa thấy món nào vừa ý. Các ngươi, Thanh Hù Tiên Quân thật sự muốn phát điên lên. Nàng chỉ có thể cảm thán trong lòng, thật sự là rừng lớn, cái gì cũng có. Lúc đầu, nàng còn tưởng bọn họ có thể mua được 10 cái thái hư thần khí, nhưng bây giờ nhìn thấy rõ ràng, họ chỉ đến đây để tiêu khiển mà thôi. Tuy vậy, theo quy định, nàng vẫn phải đi theo họ, không thể tự ý đuổi họ đi, vì Ngô Dục và Lạc Tần cũng không có hành động gì ác ý. Được rồi, coi như hôm nay không may, phải bồi hai kẻ ngốc này đi một chuyến vậy. Thanh Hù Tiên Quân chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại, mặc cho Ngô Dục và Lạc Tần đi xuống dưới. Nàng lại đứng sau, mắt lại nhìn theo, thấy Ngô Dục và Lạc Tần vẫn nghiêm túc quan sát. Nàng không nhịn được mà cười lạnh tự nhủ, con giả vờ như thật sự có thể mua được. Ta thật sự muốn xem hai tên nghèo này đến khi nào mới chịu bỏ cuộc. Thật sự là cái gì kỳ hoa dị thảo cũng có. Quay lại gặp bọn tỉ muội, nhất định phải kể cho họ nghe, nhất định phải làm bọn họ cười ngất với hai cái kẻ ngớ ngẩn này. Trong lòng nàng chửi rủa không ngừng, nghĩ thầm, người theo đuổi nàng, ngay cả tiên vương cũng có người còn đưa cả tiên vương ẩn cho nàng, mà nàng đều không đồng ý. Hôm nay lại phải ở đây bồi hai tên nghèo đến mù mắt tìm đổ. Quả nhiên, Ngô Dục và Lạc Tần càng đi càng sâu, gần như đã đến khu vực kho dưới đáy. Càng đi xa, phía trước càng là cửa sau, có thể trực tiếp rời khỏi đây. Thanh Hù Tiên Quân đoán, chắc hai người này sẽ đi đến đây, rồi nhất định sẽ mạnh mẽ nói một câu như không có món nào hợp ý, rồi xám xịt bỏ đi. Vị trí này, ngay cả nàng cũng không hay đến, đến khu tiên vương, không cho phép nàng ở đây, vì nơi này chứa đựng những thái hư thần khí nổi tiếng là đỉnh cấp. Những thái hư thần khí này đã qua tay rất nhiều tiên vương cao cấp, hoặc là đã từng chém giết qua những tiên vương lừng danh. Đây chính là những cực phẩm trong thái hư thần khí, những tiên vương mộng ngủ đều muốn có được, và đều đến đây tìm kiếm bảo vật. Tuy nhiên, đây không phải là thứ dễ dàng có được, vì đến khu tiên vương, không phải ai cũng có thể mua bán, chỉ muốn giao cho những người hữu duyên. Dĩ nhiên, giá cả không hề rẻ, những mức giá Thanh Hú Tiên Quân đưa ra đều khiến người nghe phải sợ hãi, ít nhất cũng phải 2 vạn thông hư thần đan, mức giá cao nhất. Đến khu tiên vương, thậm chí còn không niêm yết, đến nơi này sự kiên nhẫn của nàng cũng đã đến giới hạn. Nàng lập tức khoanh tay, trên mặt đầy vẻ giễu cợt, đứng nhìn Ngô Dục và Lạc Tần diễn trò, rồi sau đó quay lưng rời đi. Nàng đã không còn muốn chờ đợi lâu nữa. Tuy nhiên, vào lúc này, Ngô Dục và Lạc Tần lại dừng lại trước một tòa cung điện. Ánh mắt của họ bị thu hút bởi một thái hư thần khí bên trong cung điện. Ánh sáng từ trong cung điện phát ra màu xanh lam chói mắt, giống như vô số bảo thạch màu lam đang phát sáng. Ánh sáng ấy lấp lánh như thủy tinh. Bên trong đó, một cây tam xoa kích màu lam mờ mịt, có ánh sáng kim cương rực rỡ, đồng thời lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ bị thu hút ngay lập tức. Thanh Hú Tiên Quân, dù đã nhìn thấy nó nhiều lần, vẫn không thể giấu được sự thèm khát trong mắt. Đối với nàng, đây chính là món thái hư thần khí mà nàng ao ước nhất, một giấc mộng không thể đạt được. Thực ra ngay cả khi đến khu tiên vương, nàng cũng rất ít khi được nhìn thấy thứ này. Không ngờ hai kẻ ngu xuẩn này lại có mắt nhìn, ngay cả món bảo vật ta yêu thích nhất cũng nhận ra. Thanh Hú Tiên Quân thật sự cảm thấy buồn cười, nhưng khi nhìn thấy món bảo vật này, tâm trạng nàng cũng không còn tồi tệ như trước nữa. Không ngờ Ngô Dục lại nhìn chăm chú một lúc lâu, rồi bất ngờ quay sang nói với nàng, món thái hư thần khí này, người có thể giới thiệu cho ta không? Thanh Hú Tiên Quân tưởng mình nghe nhầm, nàng bất ngờ, rồi bật cười ha hả nói, ngươi thật sự muốn nghe sao? Ý của ngươi là muốn mua sao? Đương nhiên rồi, Ngô Dục cười hắc hắc. Thanh Hú Tiên Quân cười đến mức suýt xoay người, nàng nhận ra người này không phải chỉ có chút hài hước mà thôi. Nàng muốn nhìn xem Ngô Dục sẽ kết thúc như thế nào, nên cũng muốn thử kích thích một chút. nói, nghe cho rõ, đây là Vĩnh Dạ Hải Thần Kích, chủ nhân đời trước chính là Vĩnh Dạ Tiên Vương. Vĩnh Dạ Tiên Vương chính là một trong cửu thiên tiên vương, trưởng quản tầng trời thứ 5936. Đến nay, ông vẫn là một trong những nhân tài kiệt xuất trong số cửu thiên tiên vương. Cái Vĩnh Dạ Hải Thần Kích này có được Vĩnh Dạ Biển Thiên Quy, là thần binh của cửu thiên tiên vương. Uy lực của nó, chắc ngươi cũng đã hình dung ra được rồi. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, chỉ có thể tưởng tượng thôi, cũng không tệ lắm. Vậy bán bao nhiêu tiền? Mô Dục cười hỏi. Lạc Tần thực sự rất thích món này, hắn thấy không chỉ đẹp mắt mà uy lực của nó quả thực rất đáng sợ. Thanh Hú Tiên Quân híp mắt lại, hỏi, ngươi thật sự muốn biết sao? Đương nhiên nói đi, đừng dài dòng. Mô Dục trả lời, Thanh Hú Tiên Quân đành phải bó tay, nàng không biết phải làm sao với sự mặt dày này, cảm thấy rất tò mò, không biết Mô Dục sẽ phản ứng ra sao. Nàng liền nói với giọng thật lớn, 5 vạn, Thông Hư Thần Đan, một viên cũng không thể thiếu, nếu ngươi có thể lấy ra 3 viên, ta sẽ coi như ngươi lợi hại. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để xem Mô Dục sẽ làm gì. Quả nhiên, sau khi Lạc Tần nghe xong, vẫn còn có chút ngạc nhiên, liền nói, đúng là có chút đắt đó, nếu vậy chúng ta không mua nữa được không? Nghe vậy, Thanh Hú Tiên Quân thực sự cười đến không kiềm chế được, bởi vì nàng đã từng chứng kiến nhiều cảnh thế này, chỉ là hai người kia đang diễn trò để làm cho mình mất mặt mà thôi. Dự đoán của nàng quả thật không sai, hai người này chỉ đến để xem thị trường mà thôi. Thanh Hú Tiên Quân ghi nhớ hai người họ, và khi ra ngoài, nàng khẳng định sẽ phải xử lý bọn họ một phen cho bó tức. Không ngờ đúng lúc đó, Ngô Dục đột nhiên thốt ra một câu, cái này tính là gì? So với những gì tôi tưởng tượng thì còn tiện lợi hơn nhiều, cái Vĩnh Dạ Hải Thần Kích này tôi mua, tặng cho ngươi. Hắn vô cùng khí phách. Thanh Hú Tiên Quân tưởng mình nghe nhầm, liên tục xác nhận, hỏi lại, các ngươi không đi sao? Còn muốn trêu đùa ta à? Có tin là ta sẽ thật sự nổi giận không? Ngô Dục mặt mày lạnh lùng, đáp, chưa thấy ai như ngươi, không biết tự lượng sức mình. Ngươi có thể mang ra được sao? Đừng có làm dối nữa, mau cút đi, nàng không nhịn nổi nữa. Vừa dứt lời, Ngô Dục liền ném ra một cái túi tu di, bên trong là, nàng mở túi ra, định tiếp tục mắng chửi, nhưng khi nhìn thấy vật trong đó, nàng trợn mắt, cả người sững sờ, như hóa đá, không thể tìm vào mắt mình. Trong mắt của nàng như muốn rớt ra ngoài, đếm đi, một cái không sai. Ngô Dục nói một câu rồi tiến vào trong, tự tay điều khiển Vĩnh Dạ Hải Thần Kích, rút ra và giao cho Lạc Tần. Khi Lạc Tần cầm lấy Thái Hư Thần Khí này, nàng lập tức nhận ra đây quả thật là rất hợp với mình. Mặc dù Thanh Hú Tiên Quân quả thật rất đáng ghét, nhưng có thể tìm được một Thái Hư Thần Khí thích hợp như vậy, vận may cũng không tệ. Trước đó Ngô Dục tưởng như chẳng có thứ gì phù hợp, bây giờ hắn đem món bảo bối mà mình yêu thích nhất giao cho người mà mình cho là khó có thể đạt được. Và nhìn biểu hiện của Thanh Hú Tiên Quân, nàng ta như muốn phát điên, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. 5 vạn Thông Hư Thần Đan, một viên cũng không ít. Chuyển Luân Quỷ Vương, Băng Mạc Ngục Chủ, mỗi người đều có không ít Thông Hư Thần Đan, nhưng thực ra Cổ Hỏa Thần Quân, Mặc Âm Quỷ Quân và Huyền Ương Đế Quân thì lại sở hữu nhiều hơn. Lý do hiện tại Ngô Dục không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi Thông Hư Thần Đan. Thấy Lạc Tần nắm chặt bảo vật trong tay, yêu thích không rời, và phát hiện Vĩnh Dạ Hải Thần Kích quả thật rất hợp với nàng, giống như là nó được chế tạo riêng cho nàng vậy, Ngô Dục cũng cảm thấy số Thông Hư Thần Đan mà hắn bỏ ra không hề lãng phí, đồng thời cũng đã chịu đựng cái nhìn khinh bỉ từ Thanh Hú Tiên Quân, nhưng tất cả đều xứng đáng. Còn về việc muốn giáo huấn nàng, thực ra không cần thiết, vì khi Ngô Dục lấy ra những Thông Hư Thần Đan này, đối với Thanh Hú Tiên Quân mà nói, nàng đã bị tát vào mặt, và như vậy đã đủ làm nhục nàng rồi. Bây giờ nhìn thấy nàng phải hai tay dâng những Thông Hư Thần Đan cho Ngô Dục, lại thấy Lạc Tần và Ngô Dục lấy đi Vĩnh Dạ Hải Thần Kích, nàng toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái mét. Lúc này nàng cảm thấy mình giống như một kẻ hề, mọi hành động trước đó của nàng giờ chỉ là một màn biểu diễn vụng về. Khi nhớ lại, nàng cảm thấy thật buồn cười. Lúc này nàng thậm chí còn tưởng tượng rằng những Thông Hư Thần Đan mà Ngô Dục mang theo có thể là giả, thế nhưng nàng vẫn phải tiếp tục diễn trò. Vì thế nàng nghiến răng nói, chờ một chút, ai bảo các ngươi đụng vào Vĩnh Dạ Hải Thần Kích, hãy trả lại đi, ta còn chưa đếm xong. Ai biết những Thông Hư Thần Đan này có phải giả không? Thực ra nói vậy là nàng cũng chẳng có chút sức mạnh nào, vì thật ra Thông Hư Thần Đan thật giả dễ dàng phân biệt. Ngô Dục vẫn kiên nhẫn, nhưng đối với lời nói này của nàng, hắn gần như không còn kiên nhẫn nữa. Không ngờ nàng vẫn kiên trì không thôi. Đủ rồi, bỗng nhiên một tiếng sét vang lên, từ một góc tối trong lối đi, một lão giả bước ra. Người này dáng vẻ khôi ngô, đôi mắt sáng như đuốc, thân thể có vẻ khá mờ ảo, nhưng lại toát ra một khí chất đặc biệt. Mới vừa xuất hiện, hắn liền nhìn Thanh Hú Tiên Quân bằng ánh mắt lạnh lùng, trừng trừng nói, hôm nay ngươi thật sự đã làm hỏng danh tiếng của Thái Hư Binh Khư rồi. Thanh Hú Tiên Quân sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống, hoảng hốt nói: Chỉ Khư Tiên Vương mình sát, ta chỉ muốn tốt cho Thái Hư Binh Khư, dù sao hai người này, im đi. Chỉ Khư Tiên Vương tức giận cắt ngang lời nàng, hắn có thân phận và địa vị rất cao, lúc này trong lòng đầy áy náy, nhìn Ngô Dục rồi nói: Thực sự xin lỗi, nữ tử này có cái nhìn coi thường người khác, hôm nay đã gây không ít phiền phức cho hai vị, ta thay nàng xin lỗi. Thanh Hú Tiên Quân lúc này mới hiểu mình đã gây ra đại họa, nàng hoảng hốt, trái tim chìm xuống đáy, nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, sắc mặt nàng đầy đau khổ. Thanh Hú, vì ngươi đã phục vụ ta nhiều năm, ta không tính toán trách phạt ngươi, nhưng ngươi hãy thu dọn đồ đạc rời đi đi, ta không cần ngươi nữa. Chỉ Khư Tiên Vương không muốn, cút. Chỉ Khư Tiên Vương muốn tìm người giữ cửa, mọi người đều nghĩ đến, nhưng lại thiếu mất Thanh Hú Tiên Quân. Thật ra, hắn cũng không muốn cho nàng bất kỳ cơ hội nào, lập tức vung tay ngăn lại. Thanh Hú Tiên Quân còn chưa kịp lên tiếng xin phép, đã bị đẩy ra ngoài Thái Hư Binh Khư, không thể vào được. Lần này, ngay cả nàng, vốn là một người rất có thế lực, cũng phải bỏ tay ra. Thanh Hú Tiên Quân có hối hận hay không? Hay là đang tức giận Ngô Dục bọn họ? Đối với Ngô Dục mà nói không quan trọng. Trong mắt hắn, chuyện này chẳng qua chỉ là một trò hề, không đáng để nhắc đến. Điều quan trọng đối với hắn chính là đạt được bảo bối. Về phần những viên thông hư thần đan đã tiêu hết, cũng chẳng mất gì cả. Vì những thứ này vốn dĩ là tài vật ngoài dự tính, hắn cũng không để tâm. Tuy nhiên, Chí Khư Tiên Vương lại rất quyết đoán. Mặc dù hắn biết rõ Thanh Hú Tiên Quân có chút âm dương quái khí, nhưng hắn cũng không bận tâm. Cứ thế, hắn nghĩ rằng chỉ khi Ngô Dục thật sự lấy ra thông hư thần đan, thì hắn mới biết được hai người này có thân phận không đơn giản. Có thể bọn họ là con cháu của Nhiễm Đế Tiên, nên vội vàng đuổi Thanh Hú Tiên Quân đi. Vì dù sao cũng không thể gây thêm rắc rối, hắn tiếp tục xin lỗi. Ngô Dục nhân tiện nói: Chí Khư Tiên Vương không cần khách khí, thiên đình lớn như vậy, dù sao vẫn có những kẻ mù mắt, nếu bọn họ phải nhận giáo huấn thì cũng không cần phải xen vào. Hôm nay chúng ta mua được những món đồ phù hợp, tâm tình cũng tốt hơn, nếu không phải có Chí Khư Tiên Vương, làm sao chúng ta có thể có được thu hoạch này. Chí Khư Tiên Vương cười cười, nhận thấy rằng Ngô Dục không phải là kẻ đơn giản, hắn liền tán thưởng một lần nữa Vĩnh Dạ Hải Thần Kích, khen ngợi vẻ đẹp của Lạc Tần, nói rằng nàng và Vĩnh Dạ Hải Thần Kích quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Sau đó hắn khẽ hỏi Ngô Dục, không biết các hạ có cần thêm Thái Hư Thần Khí nào nữa không? Sau lưng ta còn có vài món hàng tồn, cấp bậc đều khá cao, có muốn xem qua không? Hắn mở cửa làm ăn, không quan tâm đến bối phận hay tuổi tác của Ngô Dục, miễn là có tiền đưa đến, ai đến cũng phải đối xử tốt. Ngô Dục thực sự cần Thái Hư Thần Khí, nhưng tiếc là những món hiện tại không phù hợp với hắn. Hắn cũng đang muốn tìm kiếm một món đồ, nhưng hiện tại bên cạnh không có Thanh Hú Tiên Quân đáng ghét, mà lại rất thuận tiện. Chí Khư Tiên Vương nhìn thấy Ngô Dục vẫn có vẻ muốn tiếp tục mua sắm, lập tức dẫn đường cho hắn, giới thiệu thêm những Thái Hư Thần Khí khác. Tuy số lượng không nhiều, chỉ có khoảng 6-7 món, nhưng sau khi xem qua, Ngô Dục vẫn cảm thấy không có món nào thực sự phù hợp. Những món này đều không bằng Vĩnh Dạ Hải Thần Kích, không có món nào trùng ý sao? Chí Khư Tiên Vương cảm khái, thấy rằng tuy Ngô Dục còn trẻ nhưng mắt nhìn đồ vật rất cao. Ngô Dục lắc đầu, Chí Khư Tiên Vương nói: Không biết các hạ có yêu cầu gì về loại hình, Thái Hư Thần Khí hay Thiên Quy không? Nếu có, ngươi có thể lại đến đây mua, đây cũng là duyên phận, dù sao ta ở đây không có thứ gì phù hợp với ngươi, nhưng nếu ngươi nói rõ ý muốn, ta có thể liên hệ với đồng liêu, giúp ngươi tìm một món. Ngô Dục thấy gã này còn có thể giúp được, liền miêu tả một lần. Hắn hiện tại cần một loại Thái Hư Thần Khí giống như ý kim cô bổng, cứng cáp, hùng mãnh, bá đạo, đại diện cho sức mạnh cuồng bạo và chính nghĩa trọn vẹn. Nghe Ngô Dục miêu tả xong, Chí Khư Tiên Vương cau mày, nói: Loại này có thể coi là đỉnh cấp Thái Hư Thần Khí, thật sự không nhiều. Dù sao tất cả tiên khí có được thiên quy lực, ít nhất phải là Vĩnh Sinh Đế Tiên mới có thể rèn đúc, lại còn cần thời gian rất dài. Không sao, ta sẽ tìm tiếp. Cảm ơn trước. Ngô Dục không phải là người ép buộc, nếu không tìm được thì thôi. Ta tiễn hai vị. Chí Khư Tiên Vương vẫn đang suy nghĩ, chưa đi được hai bước, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nói: Ngược lại là nghĩ ra một món thích hợp, nhưng mà món này tiêu tiền cũng không dễ lấy được. Ừ, thực ra Chí Khư Tiên Vương rất am hiểu về Thái Hư Thần Khí. Nếu hắn nghĩ ra thứ có thể đáp ứng yêu cầu của Ngô Dục, vậy cũng không phải là chuyện nhỏ. Nói sao? Ngô Dục dừng bước, Chí Khư Tiên Vương nói: Có một Thái Hư Thần Khí rất lợi hại, tên là Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ, trong đó chứa Lôi Diễm Thiên Quy, uy lực thô bạo, bá đạo, chủ nhân của nó ít nhất phải là Thất Thiên Tiên Vương. Trở lên, khi thiên quy phát ra, sấm sét và ngọn lửa sẽ dung hợp thành một, hùng mãnh vô cùng. Về tuyệt đối uy lực, nó chắc chắn phải mạnh hơn Vĩnh Dạ Hải Thần Kích. Vậy nếu mua từ ngươi, cần bao nhiêu thông hư thần đan? Ngô Dục hỏi. Chí Khư Tiên Vương không chút do dự, đáp: Chí ít 9 vạn, nhưng ta sẽ định giá 10 vạn. dù sao đây coi như là cực phẩm. Mộ Dục đại khái hiểu được, Vĩnh Dạ Hải Thần Kích so với Cửu Âm Đế Ma Chiến Kích và loại hình mặt kính chiết oan có chút chênh lệch, chỉ cần 5 vạn. Điều này cho thấy, Lôi Diễn Đế Thần Thiên Trụ, uy lực phải ngang hàng với Cửu Âm Đế Ma Chiến Kích, và loại cấp bậc này chính là thứ Mộ Dục cần. Hắn hiện tại đã có cảnh giới cao hơn trước, nếu có thể một lần nữa sở hữu Thái Hư Thần Khí cấp bậc đó, chiến lược của hắn chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn khi ở Tinh Không Địa Ngục. Nói như vậy, món này quả thật rất thích hợp với bản thân hắn. Nhưng tại sao không mua được? Phải chăng vì nó đã có người sử dụng? Chí Khư Tiên Vương lắc đầu, nói, không phải, muốn có được cũng không khó, nhưng cần phải đánh cược một lần, dựa vào bản lĩnh của mình mà đạt được. Thế cụ thể như thế nào? Chí Khư Tiên Vương nói, tại tầng trời thứ 6300 của Huyền Dương Thiên, có một người trấn thủ, đó chính là Huyền Dương Đế Tiên. Huyền Dương Đế Tiên vừa mới trở thành Vĩnh Sinh Đế Tiên không lâu, nhưng Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ là vật phẩm cá nhân của hắn, người có biết về hắn không? Mộ Dục không biết, nhưng từ trí nhớ mà hắn thôn phệ được từ Cổ Hỏa Thần Quân, hắn biết đến tồn tại này, cũng có thể coi là quen biết. Huyền Dương Đế Tiên là một người khá thú vị, hắn có một tòa bảo tháp, tên là Huyền Dương Đế Tháp, bình thường nó được đặt ở trong Huyền Dương Tiên Thành. Tòa tháp này có tổng cộng 99 tầng, mỗi tầng đều có một thái hư thần khí, tất cả đều là vật phẩm cá nhân của hắn. Dù sao, hắn không bị ràng buộc gì, những thái hư thần khí này cũng không có tác dụng gì, vì vậy hắn đã thiết lập một số tiên trận, chờ đợi người có duyên đến phá giải. Mỗi thái hư thần khí trước khi được lấy ra đều có một tiên trận bảo vệ, chỉ cần phá giải được tiên trận đó thì có thể lấy được thái hư thần khí bên trong. Vậy Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ chính là một trong số đó sao? Chỉ cần đơn giản như vậy, không thể mua mà chỉ có thể khiêu chiến, Mộ Dục nói, đó cũng là một khả năng, vì sau khi Lạc Tần mua Vĩnh Dạ Hải Thần Kích, số thông hư thần đan của hắn đã không còn nhiều, không đơn giản đâu. Thứ nhất, 99 loại thái hư thần khí này, mỗi loại tiên trận đều có uy lực khác nhau, đều là những tiên trận cổ xưa, cực kỳ mạnh mẽ. Dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu, nếu không tìm ra mấu chốt, cũng rất khó phá giải. Tiếp theo, mỗi lần khiêu chiến, tùy vào loại thái hư thần khí mà yêu cầu nộp từ 1 vạn đến 5 vạn thông hư thần đan. Nếu không thành công, số thông hư thần đan đó sẽ không còn nữa. Dù sao, mỗi khi Huyền Dương Đế Tiên gom đủ 99 loại thái hư thần khí, mở ra Huyền Dương Đế Tháp, sau khi kết thúc, hắn lại muốn thu về gấp mấy lần số thông hư thần đan đã dùng. Tuy vậy, một khi thành công, thì như thể bỏ ít tiền mà có được bảo vật. Nguyên do là số người khiêu chiến vẫn không ít, hiện tại bên kia hình như đang mở ra, ngươi qua thử vận may đi. Ngô Dục nghe vậy, nhận thấy Huyền Dương Đế Tiên quả thật là một người có suy tính. Việc hắn thiết lập các tiên trận như vậy rõ ràng cho thấy hắn rất tự tin vào khả năng của mình. Một điều nữa là, mỗi loại thái hư thần khí đều có hạn chế về cảnh giới tối cao. Nếu ngươi muốn tìm người hỗ trợ để khiêu chiến Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ, có thể cảnh giới của ngươi không được vượt quá tiên vương 4 này. Chí Khư Tiên Vương đương nhiên không cho rằng Ngô Dục có thể tự mình đi khiêu chiến, mà phải nhờ đến sự chuẩn bị của tiên vương. Ngô Dục đã hiểu rõ, đây là một sự kiện nhỏ do Huyền Dương Đế Tiên tổ chức. Trong đó 99 loại thái hư thần khí được đưa ra, thiết lập thành các tiền trận. Người tham gia phải phá giải các tiền trận này, mỗi lần tiến lên đều phải đóng tiền. Nếu không phá giải được, coi như số thông hư thần đan đã tiêu xài vô ích. Để ngăn ngừa các tiên vương siêu mạnh, chẳng hạn như Cửu Thiên Tiên Vương, có thể dễ dàng phá giải tất cả các tiên trận, Huyền Dương Đế Tiền đã thiết lập những giới hạn. Mỗi tiên trận đều có một cảnh giới nhất định. Ví dụ như Chí Khư Tiên Vương cho rằng Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ tiên trận chỉ có thể phá giải bởi Tứ Thiên Tiên Vương trở xuống, Ngũ Thiên Tiên Vương không thể tham gia. Mục đích là để đại đa số Tứ Thiên Tiên Vương không thể phá giải được những tiên trận này. Dù sao, Huyền Dương Đế Tiên là người thiết kế chúng, chắc chắn không để mình bị thiệt thòi. Ngô Dục tuy vẫn chỉ là tiên quân, nhưng Chí Khư Tiên Vương nghĩ rằng hắn có thể tìm thêm người trợ giúp. Điều này là rất bình thường, có thể tìm thêm một vài người nữa, như vậy sẽ chắc chắn hơn, có thể tiết kiệm được chút tiền vô ích. Chí Khư Tiên Vương nhắc nhở, rõ rồi, Ngô Dục cảm ơn, rồi cùng Lạc Tần rời khỏi Thái Hư Binh Khư. Người nói, Huyền Dương Đế Tháp, hiện giờ đang mở, có thể Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ sẽ bị lấy đi bất cứ lúc nào, ngươi có muốn đi xem không? Lạc Tần hỏi, đương nhiên, dù sao cũng có thể xem náo nhiệt, cứ đi trước, giải quyết tình huống cụ thể rồi nói, chưa chắc có món đồ nào khác phù hợp. Ngô Dục đáp, hiện tại Phù Sinh Kiếm và Phù Sinh Tháp đã được loại bỏ, những món khác thì bỏ qua. Hắn thực sự thiếu một loại vũ khí tiện tay, đây là việc cần giải quyết ngay. Được, Ngô Dục chuẩn bị lên đường, còn Lạc Tần thì muốn mau chóng tế luyện Vĩnh Dạ Hải Thần Kích. Ngô Dục bảo nàng tiến hành tế luyện trong Phù Sinh Tháp. Nàng là ngũ giới tiên quân, bây giờ còn có thể có tốc độ thời gian trôi qua gấp vài lần, thậm chí đôi khi còn nhanh hơn mười mấy lần. Vì vậy có thể từ từ tế luyện, không cần vội vã. Ngô Dục thì tiến vào vị sinh giếng, hướng lên tầng 6.300 trời mà đi. Trên 6.000 tầng trời, những vị thần tiên bảo vệ đã đạt đến cấp độ vị sinh đế tiên. Thiên cung tổng cộng có 8.000 tầng, càng lên cao, mỗi tầng càng nhỏ. Đến tầng thứ 8.000, chỉ còn lại một tòa, Lăng Tiêu Bảo Điện, hơn 6.000 tầng trời đã là thiên cung cao nhất. Nơi đây chỉ có những tiên vương ẩn cư, cương vực không lớn, chỉ có mấy tòa thành trì ở trong. Lý do là, với thực lực của Ngô Dục tiên quân, muốn vượt qua 6.000 tầng trời mà lên cao hơn là khá khó khăn. Hắn có thể một đường tiến lên mạnh mẽ, nhưng vì không muốn thu hút sự chú ý, hắn vẫn phải tuân theo cấp bậc của tiên quân, từ từ tiến bước. Nếu không, nếu hắn biểu lộ tốc độ của tiên vương, e là không ai tin hắn không phải tiên vương, vậy sẽ gây nghi ngờ. Hiện nay, toàn bộ thiên đình, ít nhất là từ 7.000 tầng trời trở xuống, vẫn còn căng thẳng vì sự việc của Xích Phong tiên quân. Hắn không muốn vì một món thần khí mà lại khiến bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm. Sau khi lấy được Thái Hư thần khí, Ngô Dục định rời khỏi thiên cung để tiếp tục bế quan. Do tốc độ bị chậm lại, nguyên nhân là thời gian ở vịnh sinh giếng đã tốn mất 2-3 tháng, còn Lạc Tần phải mất hơn một năm mới thành công luyện chế được. Vĩnh Dạ Hải thần kích, tốc độ nhanh đến ngỡ ngàng, nếu không nhờ có Ngô Dục truyền thừa và 8 bộ thiên long truyền thừa, nàng có lẽ phải mất đến 100 năm mới có thể thành công. Sau đó, nàng cũng tốn không ít thời gian để quen với việc sử dụng món thần khí này. Trong phủ sinh tháp, nàng mặc chiếc váy dài bồng bềnh, từng động tác đều tỏ ra uy nghiêm, nhất là khi cầm trong tay Vĩnh Dạ Hải thần kích, màu lam kim cương, càng thêm phần oai vệ, những thần tiên khác nhìn thấy đều không khỏi kính phục. Nàng mang trong mình khí chất của một tiên thú vương đỉnh cấp, khiến người khác phải thần phục một cách vô thức. Tuy nhiên, với Ngô Dục, nàng càng bá đạo, càng quý phái, lại càng khiến hắn khao khát chinh phục. Hắn luôn muốn có nàng trong vòng tay, khiến nàng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Bây giờ, nàng toát lên khí chất xuất chúng, thậm chí còn có sức hút mạnh mẽ hơn cả Ma Dư Cơ, Tần Vân Linh. Mỗi nơi nàng đi qua đều trở thành tâm điểm chú ý, còn Ngô Dục chỉ có thể dùng tay che mặt để giấu đi sự chú ý của mọi người. Vẻ đẹp của nàng lúc này thật khó có thể dùng lời lẽ để diễn tả, chỉ có thể nói là kinh tâm động phách. Tất cả những điều này đều là nhờ vào Ngô Dục. Là nam nhân, đương nhiên hắn cảm thấy rất tự hào và mãn nguyện. Lạc Tần trong lòng cũng biết rằng tất cả những gì mình có được hôm nay đều là nhờ Ngô Dục. Khi gặp Ngô Dục lần đầu, nàng thấy hắn chẳng là gì. Nhưng bây giờ, nhìn lại, nàng thấy hắn vô cùng đặc biệt. Bây giờ được ở bên hắn, cùng hắn trải qua mọi thử thách, mỗi khi thấy hắn ngây ngốc nhìn mình, nàng đều mỉm cười. Cả đời có thể gặp được một thiếu niên như thế, đồng hành và tương trợ nhau trong hoạn nạn, đó mới chính là đạo lữ chân chính. Giáp tay nhau, trước kia tu hành thành tiên, bây giờ lại vì cùng nhau tìm kiếm vĩnh sinh, hai người nắm tay nhau, đi đến Huyền Dương Thiên, nơi có Huyền Dương Tiên Thành lớn như vậy, nằm ngay bên cạnh vĩnh sinh giếng. Ở Huyền Dương Thiên này, Huyền Dương Đế Tiên có thể coi như là vị hoàng đế của nơi đây. Tất cả hoạt động của hắn đều ảnh hưởng đến sự náo nhiệt của Huyền Dương Thiên. Vừa mới vào Huyền Dương Tiên Thành, Ngô Dục liền thấy một tòa tháp màu vàng sáng lấp lành, cao vút giữa trung tâm thành trì. Nó thật sự rất nổi bật, chỉ cần ở trong thành này, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy rõ ràng. Loạng loáng như vậy, chắc chắn là một cái bẫy, dụ mấy con dê béo rơi vào. Toàn là dê béo lớn cả, Huyền Dương Đế Tiên thật sự là thông minh. Ngô Dục chỉ có thể cảm thán, cái thứ này chói mắt như vậy, chỉ cần đến một lần là ai cũng có thể nhìn thấy, ai mà không tò mò, rồi bị hấp dẫn, cuối cùng là bị Thái Hư thần khí lôi cuốn, đem thông hư thần đan ra rào. Trong thời gian gần đây, Huyền Dương Tiên Thành trở nên nhộn nhịp hơn nhiều so với thành biển Kim Trọc, chính là vì lý do này, mới tới đây, Ngô Dục đã bắt đầu tìm người để nghe ngóng. Hắn hỏi thăm khoảng một năm, và lúc này, trong số 99 loại Thái Hư thần khí, còn lại bao nhiêu? Hắn hỏi một vị tiên quân, người này trả lời, đoán chừng còn hơn 30 loại, hầu hết đã có người giành được rồi. Nhưng mà, huynh đệ, ta có thể nói cho ngươi một chút, càng có nhiều người giao ra thông hư thần đan, thì càng tốn công. Một cái Thái Hư thần khí có giá trị 3 vạn, phải giao 1 vạn thông hư thần đan, ít nhất là kiếm được 30 vạn. Ý của hắn là, có thể 30 người khiêu chiến, nhưng chỉ có một người thành công, người thấy ta có thể khiêu chiến được không? Ngô Dục cười nói, người tiên quân kia đáp, không nhất thiết, như người, tiên quân cũng không ít đâu, người nào ngốc nghếch một chút đều có thể giao thông hư thần đan, rồi lủi thủi đi mất, vậy Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ còn đó chứ? Ngô Dục liền hỏi thẳng, quả nhiên, người tiên quân ấy nhìn Ngô Dục như thể hắn chỉ đến để thử vận may, hắn cũng đã gặp nhiều người như vậy, liền nói thẳng, yên tâm, vẫn còn, nhưng cái này không dễ chọn chiến đâu, nếu ngươi định dựa vào chính mình, ta vẫn khuyên ngươi một câu, đem thông hư thần đan của ngươi dùng vào chỗ khác đi. Nếu để đế tiên biết, thì sợ là ta sẽ bị làm thịt. Hắn đúng là đã gặp quá nhiều người ngốc nghếch, đến nỗi chẳng còn gì để nói. Yên tâm, ta chỉ xem náo nhiệt thôi. Ngô Dục chỉ có thể cười nói, vì người tiên quân này quả thật rất hiểu chuyện. Hắn biết Ngô Dục chắc chắn sẽ đi khiêu chiến, thật sự muốn chọn thì chọn một cái cấp bậc thấp nhất, như vậy ít nhất bị lừa ít hơn. Sau khi từ biệt người tiên quân, chỉ kỷ, đó, Ngô Dục cùng Lạc Tần tiếp tục đi thẳng tới Huyền Dương Đế Tháp. Nơi này rất náo nhiệt, bất cứ một cánh cửa nào của tòa tháp đều mở rộng, ai cũng có thể vào thẳng bên trong. Dù không ai khiêu chiến, nhưng vẫn có khá nhiều người đứng trên cao xem náo nhiệt. Thái hư thần khí đã bị lấy đi, cơ bản là không còn ai sở hữu. Bây giờ có thể lấy được, đại đa số đều đã bị lấy đi. Những món còn lại đều khá khó kiếm, nên rất quý giá. Cái lôi diễm đế thần thiên trụ nay có thể còn lại cũng là vì nó rất chân quý. Thái hư thần khí này, trước đây người sử dụng thường là thất thiên tiên vương trở lên, bây giờ để tứ thiên tiên vương trở xuống phá giải tiên trận, độ khó quả thật rất cao. Ngô Dục khóa chặt tầng thứ 73, nơi có lôi diễm đế thần thiên trụ, những thái hư thần khí còn lại đều nằm trên tầng 60 trở lên. Mỗi tầng trong Huyền Dương Đế Tháp đều rất rộng rãi, phần lớn diện tích ở trung tâm là phạm vi của các tiên trận, lôi diễm đế thần thiên trụ thì nằm chính giữa, xung quanh còn có một không gian rộng lớn, rất nhiều người vây quanh, chủ yếu đứng ở khu vực này để xem. Sau khi Ngô Dục vào tầng này, hắn phát hiện có không ít người cũng đang đứng xung quanh tiên trận, những nhóm nhỏ, có tiên vương cũng có tiên quân. Bầu không khí ở đây khá yên tĩnh, tạm thời không có ai khiêu chiến. Ngô Dục và Lạc Tần đến, cũng không gây sự chú ý gì. Ngô Dục liếc nhìn một vòng, phát hiện tiên trận không hoạt động, không có gì lộ rõ ngoài không gian trống trải, chỉ có lôi diễm đế thần thiên trụ là thu hút ánh nhìn. Đoán chừng do hiệu ứng đột ngột của nó đã thu hút mọi người đến khiêu chiến. Lần đầu tiên Ngô Dục nhìn thấy lôi diễm đế thần thiên trụ, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đó là một cây trụ lớn màu vàng, toàn thân bao phủ lớp vảy rồng với đường vân uốn lượn, giống như một con thần long màu vàng đứng lặng quan sát muôn dân, trông nó đầy khí thế bá đạo vô cùng. Trên cây trụ lớn này, ngọn lửa vàng rực rỡ thiêu đốt, đồng thời những tia sấm sét vàng hung hãn cuồn cuộn xung quanh như những con rồng nhỏ màu vàng, nhanh như chớp chớp lóe và phát ra tiếng nổ lốp bốp tes. Tiếng động này vang lên trong đầu, khiến người nghe cảm thấy tê dại cả da đầu, nhưng càng như vậy, người ta lại càng cảm thấy khao khát, khát vọng được sở hữu sức mạnh này. Lần đầu tiên nhìn thấy, Ngô Dục đã quyết định chọn lấy lôi diễm đế thần thiên trụ. Mặc dù sức mạnh của những tia sấm sét thật mạnh mẽ, nhưng đây đúng là thái hư thần khí giống như Như Ý Kim Cô Bổng mà hắn từng thấy, đáng giá để sở hữu. Ngay lúc đó, hắn nghe thấy một người xung quanh nói, đã có hơn 20 người vào, ném ít nhất hơn 70 vạn thông hư thần đan, không ngờ vẫn có người tin rằng mình có thể giành được, thật sự là tự tin quá đấy. Xem ra, Huyền Dương Đế Tiên quả thực cần phải mở ra Huyền Dương Đế Tháp. Một món thái hư thần khí chỉ có thể bán ra hơn 9 vạn thông hư thần đan, vậy mà thu được hơn 70 vạn, quả thật là một món hời. Mấu chốt là, cuối cùng lại có người thực sự có thể mang nó đi. Đây là một chiến lược đánh vào lòng tự tin mù quáng của nhiều người. Dù sao chưa thử qua, ai cũng nghĩ thử một lần, thử đánh cược một phen. Mọi người đều nghĩ, nếu ta thành công thì sao? Ngô Dục vừa mới đến, liền nhận thấy ở đây có rất nhiều tiên vương và tiên quân tụ tập, không khí có chút xao động. Sau khi quan sát một hồi, hắn phát hiện ra, hóa ra có một tiên vương đang chuẩn bị khiêu chiến với bài khảo nghiệm của đế tiên. Người này là một lão giả, thân hình khô gầy, ánh mắt lóe lên điện quang, tiên khí tỏa ra mờ mịt, mang đậm khí chất tiên phong đạo cốt. Tuy nhiên, nhìn vẻ ngoài của ông ta có thể thấy là một người khá kiêu căng, rõ ràng rất tự tin vào bản thân. Xung quanh ông, có một vài người đang khuyên nhủ, nhưng ông không để ý, vẫn cất tiếng nói, những bảo bối này đợi chính là người hữu duyên. Mấy năm khổ tu, nếu đã gặp được bảo bối như vậy, không thử một lần thì làm sao biết được. Bởi vì có câu, cầu phú quý trong nguy hiểm, người khác không có được, đó là do họ không có phúc khí như tôi. Nhưng tôi, Lôi Minh Tiên Vương, khác biệt, tôi có thể cảm nhận được. Món bảo bối này không bị mang đi là vì nó đang chờ tôi. Lôi Minh Tiên Vương không phải là hạng người tầm thường. Ông ta chính là chủ nhân của tầng 831 thiên cung, tương đương với một ngục chủ. Cảnh giới tu vi của ông ta đạt tới Tam Thiên Tiên Vương. Lôi Minh Tiên Vương nói tiếp, đã có tứ thiên tiên vương khiêu chiến qua, nhưng đều thất bại bởi vì họ nghiên cứu tiên trận không bằng tôi. Tin tưởng tôi, cảnh giới không phải là yếu tố quyết định, mấu chốt là phải có kinh nghiệm giải trận. Các người cứ đợi xem. Những người đi cùng cố khuyên ông ta hạ thấp mục tiêu, nhưng ông ta không nghe, vẫn một mực nhắm vào món lôi diễm đế thần thiên trụ. Dù phải bỏ ra 3 vạn thông hư thần đan, ông ta vẫn quyết tâm thử. Dù sao, ba vạn thông hư thần đan cũng có thể mua được một món thái hư thần khí không tệ, có thể gấp 3 lần, thậm chí giá trị cao hơn gấp 3 lần so với món đồ này, nên rất nhiều người giống ông ta đều lựa chọn khiêu chiến. Ngô Dục cũng tán đồng sự dũng cảm của Lôi Minh Tiên Vương, vừa hay, hắn cũng có thể nhân cơ hội này xem thử, lưỡng cực long chuẩn thiên cơ trận, rốt cuộc là chuyện gì? Phương thức rất đơn giản, chỉ cần đem đủ số thông hư thần đan ném vào trong tiên trận là được. Lôi Minh Tiên Vương với tính cách cứng rắn như trâu, không chút do dự liền đem 3 vạn thông hư thần đan ném vào trận, mặc dù trong lòng hơi đau xót. Sau đó tiên trận bắt đầu khởi động, nhưng tiến độ khá chậm, phải mất khoảng 10 hơi mới hoàn toàn khởi động. Khi có người khiêu chiến, tất cả mọi người xung quanh đều tỏ ra vô cùng phấn khích, đồng loạt đổ xô đến. Ngô Dục và Lạc Tần cũng đi lại gần để xem, đương nhiên là đứng ở vị trí có thể quan sát rõ nhất. Vừa đứng vào vị trí, Ngô Dục liền cảm nhận được toàn bộ tiên trận này, thì bỗng dưng có một giọng nói trong trẻo và uyển chuyển vang lên từ phía sau, nói: "Các ngươi nhanh lên tránh ra, tướng công nhà ta sắp lấy bảo bối này rồi, đừng cản trở tầm mắt của hắn." Ngô Dục quay lại, phát hiện đó là một tiên nữ xinh đẹp, dung mạo vô cùng thu hút, không thua gì Thanh Hú tiên quân, dáng vẻ nũng nịu, khiến người khác cảm thấy mềm lòng. Ngô Dục không khỏi kinh ngạc, nghĩ rằng phu quân của nàng là Lôi Minh Tiên Vương, lão già hỏa đó, nhưng sau khi nhìn kỹ thì mới nhận ra không phải, người đứng cạnh nàng là một tiên vương trung niên. Hai người có quan hệ rất thân mật. Tiên vương này ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt bùng cháy ngọn lửa màu xanh, khí tức mạnh mẽ, có sự áp bách rõ rệt, rõ ràng mạnh hơn Lôi Minh Tiên Vương rất nhiều, có thể là một trong tứ thiên tiên vương. Tiên nữ này dù còn rất trẻ, nhưng chỉ là tiên quân, nhìn có vẻ kiêu hãnh, có vẻ như chính nàng cũng tự tin vào sức mạnh của mình. Điều đó hẳn là nhờ vào sự bảo vệ của tiên vương bên cạnh. Nói là các người, mau tránh ra. Tiên nữ kia trừng mắt nhìn Ngô Dục và Lạc Tần. Thực ra không gian xung quanh rất rộng, họ có thể dễ dàng đứng qua một bên. Có thể nàng ta đặc biệt để ý đến Lạc Tần, vì là mỹ nhân, có thể cảm nhận được sự đe dọa từ Lạc Tần. Tuyết phủ, đừng làm ồn. Tiên vương kia ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh, không chút để ý, trực tiếp kéo nàng sang một bên. Cả hai đều có thể nhìn rõ ràng tình hình bên kia. Ta chỉ muốn để ngươi nhìn rõ một chút thôi, những người này thật sự là, mỗi ngày chỉ lo xem náo nhiệt, giống như nơi này là rạp xiếc vậy. Người mới là người muốn khiêu chiến, nhưng họ lại phấn khích như vậy, chẳng có chút sức lực gì, thật là chán ghét. Tuyết phủ tiên quân nói với giọng sắc lạnh, vị kia là Thanh Hỏa tiên vương sao? Chắc vậy, hắn lại dám khiêu chiến, ta nghĩ hắn có khả năng rất lớn đấy. Thanh Hỏa tiên vương cũng coi như là một trong tứ tiên tiên vương, rất mạnh mẽ, khả năng thành công của hắn cũng cao. Nghe thấy những lời bàn tán xung quanh khen ngợi phu quân của mình, Tuyết phủ tiên quân không khỏi đắc ý, trên mặt lộ ra nụ cười, hãnh diện nói, vị kia chính là Thanh Hỏa tiên vương phu quân của ta, dung mạo thật sự rất đẹp, nghe nói rất trẻ, cũng có tài năng xuất sắc, tương lai sẽ không tầm thường đâu. Đúng vậy, Thanh Hỏa tiên vương chắc cũng đã 30 vạn tuổi rồi, ở cái tuổi này có thể khiến hắn coi trọng, chứng tỏ rất xuất sắc. Những lời ca ngợi vang lên xung quanh, Tuyết phủ tiên quân càng thêm vui mừng, nàng ôm cánh tay của Thanh Hỏa tiên vương, hôm nay nhất định sẽ cho mọi người thấy phu quân của nàng thực sự lợi hại. Chợt nhớ lại vừa rồi khi hai người Ngô Dụng và Lạc Tần đi qua, người khác vẫn không phản ứng gì với họ. Lúc này nhìn kỹ, Ngô Dục và Lạc Tần đứng bên nhau, mặc dù Lạc Tần có che mặt, nhưng nàng vẫn rất nổi bật, thậm chí có chút cố gắng che đậy dung mạo, điều này có thể khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Trong bóng tối, nàng thầm mắng, hai kẻ điên này, chắc mỗi ngày đến đây xem náo nhiệt, tiên quân cũng đến nơi này, thật không biết xấu hổ. Cái nam nhân này, không đạt tiên vương cảnh giới thì chẳng bằng ai, còn cô gái kia, có lẽ cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngô Dục có thể không biết mình bị mắng, hắn chỉ đơn giản nhìn thoáng qua Thanh Hỏa tiên vương, toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này dồn vào trận pháp, lưỡng cực long, chuẩn thiên cơ trận. Khi đó, tiên trận đã được kích hoạt, Lôi Minh tiên vương tiến vào bên trong, ngay lập tức phạm vi của tiên trận bắt đầu thay đổi, biến hóa như trời sập. Đầu tiên, vô số ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo những tiếng nổ vang trời, khiến không gian bên trong tiên trận trở nên hỗn loạn. Đột nhiên ngọn lửa tụ lại thành 9 đầu rồng lửa khổng lồ bao quanh tất cả. Cùng lúc đó, từ những kẽ hở vô số sấm sét màu vàng như những con chim ưng lao vút lên, chúng nhanh như chớp, tạo thành một lưới lớn, bao vây lấy Lôi Minh Tiên Vương. Đây chính là sức mạnh của tiên trận, một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, không phải là kỷ nguyên thần trận, nhưng khi khởi động, nó có thể khiến mọi thứ xung quanh chao đảo. Lôi Minh Tiên Vương dù tự nhận mình rất am hiểu về tiên trận, nhưng khi vào trận này, hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp, chỉ trong tích tắc, toàn bộ công kích đã nuốt chửng hắn. Không lâu sau, tất cả mọi người không còn nhìn thấy hắn đâu nữa, chỉ còn nghe tiếng gầm của thần long và những tiếng sấm sét từ chim ưng vang vọng trong không gian. Những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên. Sau 30 hơi thở, tiên trận run rẩy một hồi. Bỗng nhiên từ trong đó vang ra một bóng người cháy đen, rơi xuống đất, thoi thóp, không còn sức sống. Mọi người nhìn vào, nhận ra đó chính là Lôi Minh Tiên Vương. Lúc trước còn đầy tự tin, giờ đây đã bị thương nặng, những người đi cùng hắn chỉ có thể vội vàng cứu lấy hắn. Trong khi mọi người còn đang cười vui, hắn chỉ có thể chật vật rời đi. Cảnh tượng như vậy, với những người tự tin quá mức, đã không phải lần đầu họ chứng kiến. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, đây lại là một cú sốc lớn. Hắn tự nhận mình cũng có thể đối mặt với tiên trận khủng khiếp như vậy. Mặc dù rất khó, khả năng thành công là rất nhỏ, nhưng nếu đã đến đây, hắn cũng không thiếu 3 vạn thông hư thần đan. Hắn quyết định, dù sao cũng phải thử một lần. Lúc này, khi tất cả mọi người không chú ý, hắn bước ra một bước, tiến về phía tiên trận. Chưa đi được 2 bước, Ngô Dục phát hiện bên cạnh có một người cũng đang vội vàng chạy ra. Đó chính là Thanh Hỏa Tiên Vương. Lúc này, hai người cùng lúc muốn khiêu chiến, mà lại ngay sau khi một người vừa thất bại, điều này thật sự không phải chuyện thường gặp. Khi nhìn thấy Ngô Dục, Thanh Hỏa Tiên Vương hơi giật mình. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng một tiên quân lại dám khiêu chiến với thử thách khó khăn như vậy. Hắn không thể nhịn cười, liền hỏi, ngươi chắc chắn? Chứa, vừa dứt lời, Tuyết Phủ Tiên Quân ở bên cạnh đã tức giận lên tiếng, cái người kia, mau đi đi, sao chỗ nào cũng có ngươi vậy, đừng lãng phí thời gian của phu quân ta, đừng ảnh hưởng hắn cướp bảo bối. Trong mắt nàng, chỉ có phu quân của mình, tất cả những người khác đều chẳng đáng để nàng quan tâm. Nàng chẳng thèm để ý tới người khác. Lạc Tần nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày, gần đây nàng nhận thấy có vài nữ tử như vậy, họ đều có chút ma quái, và nàng cũng không khỏi cảm thấy bực bội. Ngô Dục vẫn không phản ứng gì. Tuyết Phủ Tiên Quân lại tiếp tục nói, ngươi cũng chẳng phải muốn khiêu chiến, đúng không? Thử xem ngươi có thể lấy ra 2 cái thông hư thần đan không? 3 vạn thông hư thần đan, ngươi có đủ không? Sau đó, nàng quay sang nói với Thanh Hỏa Tiên Vương, phu quân, ngươi đừng để ý đến hắn, mau thi triển năng lực của ngươi cho mọi người thấy. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Thanh Hỏa Tiên Vương thản nhiên đáp. Hắn lại liếc qua Ngô Dục, trong ánh mắt chứa đựng một chút uy áp, rõ ràng là đang cảnh cáo. Hắn nghĩ Ngô Dục chỉ đang làm loạn, vậy thì ngươi lên trước đi. Ngô Dục cười nhạt, lui ra. Hắn không chắc chắn liệu người này có thể thành công hay không, tự mình tranh thứ tự trước sau còn không bằng chờ xem thử trận. Lưỡng Cực Long Chuẩn Thiên Cơ nay thế nào? Đây là lý do Ngô Dục lui ra. Nàng có làm ngươi tức giận không? Khi thấy Lạc Tần không nói gì, Ngô Dục hỏi. Không phải, chỉ là cảm thấy ồn ào thôi. Lạc Tần lắc đầu đáp, không sao đâu, nàng sẽ im miệng mà thôi. Ngô Dục trấn an, trên thế gian này, đôi khi ta không trêu chọc tiểu nhân, nhưng họ lại để mắt đến mình, mang đến phiền phức khó lường. Mặc kệ đối phương có tu vi hay thân phận gì, khi ở trước mặt người mình yêu quý, ta không thể để mất mặt. Lúc này, Thanh Hỏa Tiên Vương đã lấy ra 3 vạn thông hư thần đan, bước vào trong tiên trận. Thanh Hỏa Tiên Vương, lần này khá thú vị, xem như là người mạnh nhất có thể bước vào trận này. Một người khác nhận xét, nếu vận khí tốt, nói không chừng thực sự có thể thành công. Người khác lại nói thêm, trong mắt Thanh Hỏa Tiên Vương, lúc này chỉ có Lôi Diễm Bế Thần Thiên Trụ. Ngô Dục chẳng qua chỉ là một người nhỏ bé xen vào giữa mà thôi, hắn cũng không mấy bận tâm. Điều khiến hắn bận tâm hơn chính là Tiên Lữ Tuyết Phủ Tiên Quân, nàng ta có vẻ quá tự kiêu, điều này khiến hắn cảm thấy hơi phiền phức. Tuy nhiên đó chỉ là chuyện nhỏ, so với thái hư thần khí trước mặt, nó không đáng kể chút nào. Thanh Hỏa Tiên Vương liếc nhìn xung quanh, những tiên vương, tiên quân ở đây nhìn như đang trò chuyện, nhưng thật ra họ đều đang chú ý đến hắn. Thực tế hầu hết mọi người ở đây đều khát khao sở hữu Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ. Một số người chuẩn bị lên khiêu chiến, còn có những người đã thử nhưng thất bại. Mọi người đều coi nhau là đối thủ cạnh tranh. Với một nhân vật như Thanh Hỏa Tiên Vương, khả năng thành công rất lớn, vì vậy đám đông không thể không chú ý đến hắn. Ánh mắt của họ không có thiện ý, điều này trở thành động lực thúc đẩy Thanh Hỏa Tiên Vương. Hắn chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra 3 vạn thông hư thần đan, giao nộp hoàn tất, rồi lập tức kích hoạt trận pháp, Lưỡng Cực Long Chuẩn Thiên Cơ. Không nói 2 lời, hắn lao vào trong đó. Phu quân, xem, ngươi đi. Tuyết Phủ Tiên Quân nhẹ nhàng nói, thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Sau khi nàng vừa nói xong, Thanh Hỏa Tiên Vương đã tiến vào trận pháp khiêu chiến. Bên trong phạm vi tiên trận, 9 đầu hỏa long bất tử lập tức xuất hiện. Sau khi bị đánh tan, chúng lại nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng quấn lấy nhau. Những tia sấm sét từ chim ưng thô bạo và sắc bén gào thét lao vùn vụt như hàng ngàn mũi tên độc, vây quanh Thanh Hỏa Tiên Vương, không ngừng tấn công. Những đòn tấn công này dù bị phá tan, nhưng ngay lập tức chúng lại tái sinh, nhờ vào sức mạnh từ Vĩnh Sinh Đế Tiên duy trì tiên trận, khiến trận pháp này trở nên vô cùng mạnh mẽ, liên tục không ngừng tấn công, giống như sóng triều mãnh liệt, không có thời gian nghỉ ngơi. Đây chính là điều đáng sợ nhất, chỉ trong nháy mắt, Thanh Hỏa Tiên Vương cũng giống như những người khác, bị ngọn lửa và sấm sét cuồn cuộn nuốt chửng. Tất cả mọi người đều bị cuốn vào trong trận pháp, bị oanh tạc bởi tiên trận, nhưng cơ hội sống sót rất mong manh. Về phương pháp phá giải, không hề đơn giản, để lại những người ở đây, có thể thấy nhiều người đầy tự tin bước vào, nhưng kết quả là ngay cả đợt đầu tiên họ cũng không thể chống đỡ nổi, huống chi là phá giải. Tại đây, chỉ có thể thấy lôi hỏa giao thoa, ngọn lửa và sấm sét tạo thành một biển cả cuồng bạo, điên cuồng quét qua. Thỉnh thoảng, người ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vị trí của Thanh Hỏa Tiên Vương. Còn về tình trạng của hắn thế nào, hắn đang sử dụng phương pháp nào để phá giải thì không ai biết được. Chỉ có Ngô Dục với hỏa nhãn kim tinh của mình có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Vậy thì ta vẫn còn một số chiêu thức không gian người khác khó mà nhìn rõ được. Chỉ cần không dùng yên luân ẩn mạnh mẽ như vậy thì công kích sẽ không dễ bị phát hiện. Hắn có thể thấy rõ ràng Thanh Hỏa Tiên Vương đang đối kháng với tiên trận này. Bên cạnh, Tuyết Phủ Tiên Quân quả thực rất ồn ào, nàng cũng không nhìn rõ lắm tình hình, nhưng có vẻ như tràn đầy tự tin, luôn kêu la không ngừng. Ngay từ đầu, Ngô Dục đã nhận thấy Thanh Hỏa Tiên Vương so với Lôi Minh Tiên Vương trước đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn còn lo lắng đối phương sẽ có cách gì đó để giành lấy Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ trước. Nhưng sau một thời gian, tiên trận càng lúc càng mạnh, trong khi Thanh Hỏa Tiên Vương lại dần suy yếu. Có thể thấy rõ ràng hắn đã gần hết sức lực, trừ khi hắn tìm được phương pháp nào đó để phá giải, nếu không sẽ khó mà tiếp tục. Hắn đã thử qua nhiều vật phẩm, bất kể là thái hư thần khí hay thái hư tiên phủ, nhưng hiệu quả không lớn. Mặc dù hắn có thể ngăn cản được chín đầu hỏa long, nhưng những sấm sét mạnh mẽ của chim ưng vẫn tấn công liên tục, khiến hắn phải kiên cường chống đỡ. Nếu chỉ có ngọn lửa của cự long, Ngô Dục nghĩ có thể hắn sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng tình hình hiện tại lại khiến Thanh Hỏa Tiên Vương càng lúc càng khổ sở, tâm trạng dần dần thay đổi. Ngay cả người bình thường cũng có thể nhận ra, tâm lý của hắn đang bị mất cân bằng, không chỉ không tìm ra cách giải quyết, mà ngược lại, hắn còn rơi vào tình trạng bị tấn công mạnh mẽ. Tình hình càng ngày càng tồi tệ, càng như vậy, Thanh Hỏa Tiên Vương lại càng trở nên liều lĩnh. Tuyết Phù Tiên Quân thì không nhận ra điều này, nàng vẫn đang vui mừng và tự tin. Có lẽ cảm thấy chồng mình sẽ thành công, không để ý đến ai nữa, lẩm bẩm nói. Chồng ta đúng là lợi hại, xem ra không sai đâu, trước đó nghe nói có hơn 20 người thất bại, toàn là phế vật. Câu nói chưa dứt, bỗng nhiên một cơn chấn động mạnh mẽ, một bóng người bị văng ra từ tiên trận, rơi xuống đất, lăn lông lốc vài vòng, cả người cháy đen một nửa, hình dáng thê thảm không sao tả xiết. Dù khuôn mặt đã khó mà nhận ra, nhưng ai cũng biết đó chính là Thanh Hỏa Tiên Vương, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã thất bại trong việc khiêu chiến. Mọi người có phản ứng khác nhau, có người trong dự đoán trước, cúi đầu cười nhạt, có người thở dài một hơi, trong lòng chán nản, tự biết mình không thể làm được gì nếu ngay cả Thanh Hỏa Tiên Vương cũng thất bại. Dĩ nhiên người bị sốc mạnh nhất chính là Tuyết Phủ Tiên Quân. Trước đó, nàng vẫn vui vẻ cười đùa, nhưng lúc này nàng không thể tin vào mắt mình, chỉ biết trừng mắt nhìn, sắc mặt cứng lại như một bức tượng băng, càng lúc càng tái nhợt. Một lúc lâu sau, nàng mới đau đớn kêu lên, rồi vội vã chạy đến, khóc nức nở, không biết bao nhiêu là xấu hổ, đi qua một bên, đừng làm phiền ta. Thanh Hỏa Tiên Vương dù bị thương, nhưng vẫn không muốn ngã xuống, hắn đứng dậy, nuốt một viên đan dược, trực tiếp bắt đầu khôi phục ngay tại chỗ. Tuyết Phủ Tiên Quân bị quát lớn như vậy, chỉ có thể nín khóc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không thể diễn tả hết nỗi ủy khuất trong lòng. Nhất là khi nghĩ lại về những lời rêu rao của mình trước đó, giờ nàng chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, và ngay lúc này, một sự việc khiến nàng ngạc nhiên xảy ra. Trong khi tất cả mọi người đều chú ý vào Thanh Hỏa Tiên Vương, Tiên Quân trước đó, người mà không ai chú ý, lại bình tĩnh tiến về phía tiên trận, dường như hắn muốn khiêu chiến. Không sai, cuối cùng cũng đến lượt Ngô Dục, và hắn không muốn để người khác vượt lên trước. Lúc này, một tiên quân muốn khiêu chiến, đặc biệt là ở cấp độ tiên quân, hắn sẽ bị coi là điên rồ, bởi vì trước đó cả hai tiên vương cấp cao đều đã thất bại. Trong đó, Lôi Minh Tiên Vương còn khá am hiểu về tiên trận, nếu không phải vậy, ngay cả Tam Thiên Tiên Vương cũng chẳng thể tiến lên được. Một tiên quân trong khi hai đại tiên vương đều thất bại, lại dám tiến lên thử thách, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Dọc đường, một tiên vương tóc trắng thấy Ngô Dục, liền hỏi, người trẻ tuổi, người có biết mình đang làm gì không? Người chắc chắn muốn khiêu chiến. Người có chắc có thể lấy ra 3 vạn thông ngư thần đan không? Người có chắc sẽ bảo vệ được tính mạng mình? Vừa rồi hai người kia thất bại, người không thấy sao? Đừng để ý đến hắn, có lẽ hắn chỉ muốn đùa chút thôi. Chán rồi nên tìm trò vui. Một người khác nói, đám đông cười vang, hầu hết mọi người đều nghĩ Ngô Dục chỉ đến đây để làm cho cười, giống như một tên hề. Ngô Dục cười khẽ, bình tĩnh đáp, chư vị, đừng cười, mặc dù thực lực của ta không mạnh, nhưng nghiên cứu về lưỡng cực lòng chuẩn thiên cơ trận đã trên vạn năm. Trước kia ở những nơi khác, ta đã tiếp xúc với những trận pháp tương tự, lần này vừa hay gặp được, vì vậy ta và bằng hữu mượn không ít tiền bạc, chỉ để đánh cược một lần. Còn về kết quả không quan trọng, quan trọng là có can đảm thử một lần, đúng không? Mô Dục nói thêm một câu, coi như vậy sẽ giúp mình giảm bớt phần nào sự chỉ trích. Dù sao, ít nhất những người chuyên nghiên cứu tiên trận, cầm trong tay bảo bối Huyền Dương Đế Tháp, cũng phải là tiên vương, chứ không phải tiên quân. Ở nơi này, tiên quân chỉ có thể đến để xem náo nhiệt mà thôi. Tóc trắng tiên vương vẫn tiếp tục nhắc nhở, mạo hiểm là chuyện tốt, nhưng mà nếu đem tính mạng coi như trò đùa, thì đó là ngu xuẩn. Lúc này, một người khác lên tiếng, cần gì quan tâm hắn làm gì? Nếu hắn muốn tìm cái chết, thì cứ để hắn đi, sống chết là chuyện của hắn. Người khác khuyên bảo cũng vô dụng, mọi người đều rất thích xem náo nhiệt. Dù sao, đây đâu phải chuyện lớn lao gì, trên đình chi thần tiên vô số, chết một vài người cũng chẳng có gì ghê gớm, để hắn muốn chết đi, chán ghét. Tuyết Phù tiên quân bị Thanh Hòa tiên vương quát lớn, trong lòng cảm thấy phiền muộn, vì gặp phải người này và những trò vui của hắn, nàng cảm thấy vô cùng bực bội, nhìn cảnh tượng xung quanh, tâm trạng càng thêm khó chịu. Trong khi mọi người đang chỉ trích, Ngô Dục vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, hắn đứng gần tiên trận, trong mắt chỉ có Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ. Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, nuốt vào rồi phun ra những ngọn lửa vàng rực rỡ, xung quanh là những tia sấm sét màu vàng, vô cùng thô bạo và bá đạo, như thể hàng ngàn con thú dữ đang bị giam cầm trong tiên trận, đợi chờ chủ nhân của chúng đến để khuất phục. Ngô Dục đã lâu không sử dụng loại vũ khí này, hắn thích cảm giác mà Như Ý Kim Cô Bổng mang lại. Ba vạn Thông Hư Thần Đan được hắn lấy ra trong nháy mắt, rồi vung vào trong tiên trận như vùng gạo. Thật sự có nhiều như vậy. Khi mọi người nhìn thấy số Thông Hư Thần Đan này, họ mới nhận ra rằng người này không hề đùa giỡn. Ba vạn Thông Hư Thần Đan được vung ra và bay vào trong tiên trận, khiến Ngô Dục có quyền tiếp cận. Giờ đây không ai có thể ngăn cản hắn tiến vào. Việc ba người cùng lúc khiêu chiến là điều rất hiếm gặp. Ngay cả Thanh Hỏa Tiên Vương cũng hơi ngạc nhiên. Hắn chú ý quan sát, nhưng chỉ muốn xem Ngô Dục liệu có thể sống sót hay không. Tuyết Phù Tiên Quân không nhịn được cười nói, thật là kẻ tìm chết ngu xuẩn, quá ngớ ngẩn, hắn không biết trời cao đất rộng, ngay cả Tứ Thiên Tiên Vương còn không thể khiêu chiến thành công, sao hắn lại muốn chết như vậy? Đột nhiên nàng nghĩ đến Lạc Tần, liếc mắt nhìn và phát hiện sắc mặt của Lạc Tần vẫn trầm tĩnh, hoàn toàn không lo lắng. Tuyết Phù không kìm được cười một tiếng, nghĩ thầm, chắc chắn là nữ nhân này đang giật dây, để hắn đi chịu chết. Đáng thương tên này còn không biết, có thể nữ nhân này đã cùng người khác liên kết, đang tìm cách loại bỏ hắn. Tưởng tượng của nàng rất phong phú. Nhưng ngay lúc đó, Ngô Dục đã bước vào tiên trận, trong chớp mắt phong vân bỗng thay đổi, những ánh mắt từ bên ngoài đều dồn về phía Ngô Dục. Hắn không còn suy nghĩ gì nữa, bây giờ cả thể xác và tinh thần của hắn đều hòa vào sức mạnh của tiên trận. Ít nhất với thân thể kim cương bất hoại của mình, hắn có khả năng chống lại được một phần sức mạnh của tiên trận này. Mặc dù rõ ràng hắn không phải là đối thủ của Tứ Thiên Tiên Vương, nhưng để phá giải tiên trận không phải chỉ đơn giản là chiến đấu. Khi tiên trận bộc phát, toàn bộ không gian bên trong chấn động, lập tức vô số ngọn lửa phun ra, tụ lại thành 9 đầu thần long, sau đó sấm sét vỡ ra, hình thành vô số những con chim ưng sấm sét lao vùn vụt, chằm chằm nhắm vào Ngô Dục. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng gầm gừ của chúng vang lên, và cảm nhận sức mạnh của tiên trận, Ngô Dục mới thực sự hiểu rõ mức độ uy hiếp mà nó mang lại. Oanh! 9 đầu thần long từ các phương hướng khác nhau lao thẳng tới, trong mỗi đợt tấn công đều mơ hồ có thiên quy lực lượng ẩn chứa. Gần như mỗi lần xung kích đều mạnh như công kích của tiên vương, hơn nữa lại không bị áp chế như khi đối phó với ẩn tiên vương thập phẩm, Ngô Dục tại tinh không địa ngục. Nếu có thể chém giết mục chủ cấp bậc cũng là vì bọn họ bị áp chế. Còn những sấm sét của chim ưng cũng mang theo thiên quy lực lượng, tập trung vào y lực của đạo, trực tiếp tấn công vào bản nguyên thế gian. Lôi hỏa chính là sức mạnh bạo liệt, hoàn toàn mang tính áp đảo. Lúc này, Ngô Dục cùng những tiên vương khác đều bị nuốt trọn, xung quanh hầu như không thể thấy rõ được tung tích của họ. Trong hoàn cảnh này, Ngô Dục chỉ có thể làm như những người khác, cản lại đợt tấn công này, chỉ có kiên trì chống đỡ mới có thể hy vọng phá giải được, nếu không, hắn sẽ trực tiếp bị loại, ba vạn Thông Hư Thần Đan sẽ coi như mất trắng. Rầm rầm rầm, Ngô Dục gần như dùng thân thể máu thịt của mình vật lộn với 9 đầu thần long ngọn lửa, dù trong đó ẩn chứa thiên quy lực lượng, nhưng với thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục, uy hiếp không đáng kể. Tuy nhiên, giống như Thanh Hỏa Tiên Vương, Ngô Dục cũng rất kiêng kỵ những sấm sét chim ưng kia. Chúng xuất hiện khắp nơi, nhanh như điện chớp, mỗi lần vọt tới đều nổ tung ngay bên cạnh, khiến Ngô Dục có cảm giác như da thịt bị nổ tung, liều mạng. Dù sao với thân thể kim cương bất hoại, Ngô Dục đã ở vào tình cảnh không thể chết, dù có bị tổn thương, hắn cũng có thể kiên cường chống đỡ, thậm chí còn có thể nhanh chóng phục hồi. Chính vì vậy, hắn phải quyết tâm, phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này, tìm ra mấu chốt của tiên trận. Thông U thuật, đây là một trong những biến hóa thuật của địa sát. Ngô Dục đã được Tề Thiên Đại Thánh trợ giúp, nắm giữ thuật này từ rất lâu. Địa sát biến hóa thuật vô cùng kỳ diệu, ngay cả khi Ngô Dục sử dụng hiện tại, nó vẫn mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên, như là thần hành thuật, định thân thuật hay bạo lực thuật, tất cả đều có uy lực cực kỳ kỳ diệu. Trong số đó, thông u thuật được sinh ra nhằm phá giải tiên trận. Hắn dùng pháp thuật kỳ diệu tách rời tiên thần thành vô số phân thân, thâm nhập vào trong tiên trận, bắt đầu nghiên cứu. Nhưng đây là một công việc cần thời gian, do đó Ngô Dục phải tiếp tục kiên cường chống đỡ. Oanh, ủ u, ở bên ngoài, mọi người mơ hồ có thể thấy Ngô Dục đang ẩn núp xung quanh, trong tình trạng vô cùng chật vật, thân thể gần như đã bắt đầu cháy đen. Mọi người không nhịn được mà cười thầm, quả nhiên, không giống như những gì họ tưởng tượng, thật là ngu xuẩn, khuyên bảo như thế nào cũng không nghe. Lần này thực sự, khi bị tiên trận bài xích, không biết hắn có còn sống sót không, cũng không ai dám chắc. Đúng vậy, thực sự giống như vậy, những người không nghe lời khuyên bảo như hắn còn rất nhiều. Trước đó, Lôi Minh Tiên Vương chẳng phải cũng kết thúc như thế sao? Lôi Minh Tiên Vương có tình huống tốt hơn nhiều, hắn vẫn còn khả năng, nhưng người kia chỉ là làm trò cười. Nếu giờ hắn còn sống mà ra được, ta sẽ không tin vào ma quái nữa. Ngay cả Tuyết Phù Tiên Quân, nhìn thấy Ngô Dục trong cảnh chật vật, tâm trạng nàng cũng tốt lên rất nhiều. Dù sao luôn có người thất bại thảm hại hơn mình, như vậy ngược lại không còn ai để ý đến nàng nữa. Nhưng họ làm sao biết, Ngô Dục thật ra vẫn có thể chịu đựng được. Sau khi thân thể hắn bị phá hủy, vẫn không ngừng tái sinh, thế giới đấu chiến thắng vật bất diệt đang phát huy lực lượng trên cơ thể hắn. Những thế giới trùng điệp cứ tiếp tục hình thành, như một vũ trụ rộng lớn, có thể điều chỉnh bản thân, phá vỡ giới hạn và phục hồi cơ thể. Còn lại, chỉ cần dựa vào thông u thuật, Ngô Dục đã dùng hết mọi biện pháp tìm kiếm sơ hở của tiên trận, giờ chỉ là xem thân thể hắn có thể kiên trì được bao lâu. Hắn tất nhiên muốn tìm cách phá giải trước khi hoàn toàn tan vỡ. Thời gian trôi qua, Ngô Dục vẫn liên tục chạy trốn, nhưng lại không bị đánh bại hay bị buộc phải ra ngoài. Ban đầu, mọi người còn nghĩ đây chỉ là trò cười, nhưng giờ sắc mặt của họ đã thay đổi. Họ rõ ràng cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Một tiên quân sao có thể kiên trì lâu đến vậy? Liệu tên này có thật sự hiểu rõ tiên trận không? Tuyết Phù Tiên Quân cũng cảm thấy nóng ruột, nàng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Ngô Dục nhìn như thể càng lúc càng nhẹ nhàng, nhưng đúng vào lúc đó, một sự biến đổi bất ngờ xảy ra. Mọi người vẫn đang dõi theo, thì đột nhiên một tiếng chấn động vang lên, một người bị hất văng ra ngoài. Mọi người tập trung nhìn lại, người toàn thân cháy đen chính là Ngô Dục. Mọi người không khỏi bật cười, ít nhất vẫn giữ được mạng là tốt rồi. Ta suy nữa tưởng hắn thật sự có thể làm ra cái gì đó thần kỳ. 3 vạn thông hư thần đan, tên này rốt cuộc làm cách nào có được vậy? Bình thường, một giới chủ thần cảnh cũng chỉ có thể có một viên thông hư thần đan thôi. Thật là phí phạm. Mọi người nhìn Ngô Dục, toàn thân cháy đen, ngã lăn ra đất. Họ vẫn cười trên nỗi đau của người khác. Có người không nhịn được bật cười vang. Tuy nhiên, điều khiến họ giật mình là Ngô Dục lại đứng dậy. Hơn nữa trông hắn hồi phục rất nhanh. Lạc Tần thật ra nghĩ rằng hắn sẽ thành công, không ngờ lại thất bại. Nàng chỉ có thể an ủi, không có được cũng không sao, có lẽ sẽ có cái gì thích hợp hơn với ngươi. Được, Ngô Dục gật đầu, hơi có chút tiếc nuối. Hắn không muốn ở lại chỗ này lâu, liền chào tạm biệt Lạc Tần. Hai người cùng nhau rời đi trước ánh mắt của đám đông. Sau khi họ rời đi, lại có một trận cười vang, nhảy nhót thằng hề. Tuyết Phù Tiên Quân trong lòng thầm mắng, rồi hỏi Thanh Hỏa Tiên Vương, Phù Quân, chúng ta còn thử nữa không? Ánh mắt Thanh Hỏa Tiên Vương lấp loáng, hiển nhiên hắn vẫn chưa cam lòng. Sau một lúc trầm ngâm, hắn cắn răng nói, trước tiên nghỉ ngơi tại đây, điều chỉnh lại trạng thái, rồi sẽ thử lại lần nữa. Lần trước thật ra đã rất gần thành công, hắn không cam tâm. Nếu bỏ ra 6 vạn thông hư thần đan mà có thể đạt được bảo vật như vậy thì quả thực là quá lời. 6 vạn thông hư thần đan tuy không phải con số nhỏ, nhưng cũng không quá đáng để mua một món chí bảo. Vấn đề là hắn đã sinh lòng chấp niệm với Lôi Diễn Đế Thần Thiên Trụ, không thể buông bỏ, nên càng không thể nhẫn nhịn. Về phía Ngô Dục, vừa rời khỏi Huyền Xương Đế Tháp, Lạc Tần liền lo lắng hỏi, chẳng lẽ cứ thế rút lui trong thảm bại sao? Đây không giống tính cách của ngươi. Ngô Dục sau khi bước ra, thân thể rớm máu bắt đầu chuyển hóa, da chết rơi xuống lộ ra lớp da đỏ hồng tươi mới. Hắn cười khé, dĩ nhiên không phải, ta sao có thể bỏ không bao nhiêu thần đan như vậy? Ta đi ra vì cuối cùng đã tìm ra được biện pháp. Lạc Tần hỏi, đã tìm ra biện pháp, vì sao không giải quyết luôn? Ngô Dục đáp, bởi vì ta cần sự trợ giúp của nàng. Lạc Tần ngạc nhiên, ta thì giúp được gì cho ngươi? Ngô Dục cười, trước tiên nghỉ ngơi đã, nên lúc nước đục thả câu, 10 ngày sau chúng ta quay lại. Cái gọi là nghỉ ngơi thực ra chỉ để tránh gây nghi ngờ, dù gì trước đó hắn còn mang thương tích rời đi, nếu quá nhanh quay lại mà trông vẫn khỏe mạnh, tất sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vì vậy Ngô Dục cố tình chờ 10 ngày rồi trở lại Huyền Dương Đế Tháp. Lúc hắn vừa bước vào, đúng lúc tiên trận bộc phát, một thân ảnh cháy đen bị đánh bay ra ngoài, thoi thóp hấp hối. Nhìn kỹ thì ra là Thanh Hỏa Tiên Vương, không ngờ hắn lại liều lĩnh khiêu chiến lần thứ hai, nhưng kết quả vẫn là thất bại thảm hại. Bây giờ, ánh mắt mọi người nhìn hắn đầy đồng tình, bỏ ra 6 vạn thông hư thần đan, cuối cùng chỉ nhận lại một thần trọng thương, quả thật thê lương. Tuyết Phù Tiên Quân ở bên cạnh chỉ biết khóc nức nở, chẳng giúp được gì. Ngô Dục lần này xuất hiện tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều người, bởi lần trước hắn cũng đã gây nên một cơn chấn động. Tuy nhiên, lần này hắn đến một mình, không có Lạc Tần bên cạnh. Mọi người nhìn kỹ Ngô Dục, rồi nhận ra hắn chẳng phải là kẻ lần trước từng khiêu chiến tiên cư sao, còn có thể trụ được một lúc nữa kìa. Đúng, chính là hắn, có thể trụ được một khoảng thời gian, vận khí cũng không tệ, nhưng lần này trông có gì đó thay đổi. Sao cảm giác hắn trở nên âm nhu hơn, mang khí nữ nhi? Mọi người nhìn thấy sự thay đổi của Ngô Dục, trong lòng đang đầy nghi hoặc, nhưng không ngờ rằng một sự việc khiến họ càng kinh ngạc hơn đã xảy ra. Ngô Dục vừa mới tiến vào, không thấy Thanh Hỏa Tiên Vương đâu, vậy mà không nói lời nào, hắn liền trực tiếp lao vào tiên trận. Chỉ trong nháy mắt, Ngô Dục lại tiếp tục vẩy ra 3 vạn thông hư thần đan, đồng thời cũng tiến vào bên trong tiên trận. Mới chỉ dẹp loạn được tiên trận, thì lập tức lửa bùng lên. Không thể nào, người này từ đâu ra mà lại có nhiều thông hư thần đan như vậy, thật đúng là giàu có. Chắc chắn là trong nhà có tiên vương cấp bậc trưởng bối mà lại rất mạnh mẽ. Nhưng mà, dù có tài sản hùng hậu đến đâu, cũng không cần tiêu xài kiểu này, đây là lãng phí. Khi họ đang xôn xao bàn tán, Ngô Dục cũng đã bắt đầu vật lộn với tiên trận. Bất ngờ, trong tay Ngô Dục xuất hiện Vĩnh Dạ Hải Thần Kích, và điều đáng ngạc nhiên là hắn có thể khống chế được lực lượng của Vĩnh Dạ Hải Thần Kích, thi triển thiên quy lực. Trong khoảnh khắc, giữa ngọn lửa và sấm sét của lôi hỏa, hắn đã gia nhập vào uy lực của Vĩnh Dạ Biển. Ngọn lửa và sấm sét lập tức bị nuốt chửng, và phạm vi của tiên trận rất nhanh chóng chuyển thành phạm vi của Vĩnh Dạ Biển. Vậy tại sao Ngô Dục có thể thi triển được Vĩnh Dạ Hải Thần Kích cơ? Không phải vì hắn đã thôn phệ Lạc Tần, mà là bởi Lạc Tần lúc này đang thi triển Thiên Long Hợp Nhất, dung nhập huyết mạch vào cơ thể Ngô Dục. Đây là một thần thông cực kỳ mạnh mẽ, khó mà tìm thấy trong thiên hạ. Loại thần thông này chỉ có vạn hợp mèo mới có thể đạt được, nhưng do Lạc Tần vẫn chưa thuần thục, nên Ngô Dục chỉ có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Nguyên nhân như vậy là vì lần trước, khi Ngô Dục dùng thông u thuật để phá hủy tiên trận, hắn nhận ra rằng không thể chỉ dựa vào ngọn lửa hay sấm sét, thậm chí cả hai cũng không được. Huyền Ương Đế Quân rất khéo léo, thông thường muốn có được Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ, không phải chỉ giỏi ngọn lửa hay sấm sét, mà là cả hai. Những người như vậy rất khó đối phó với lưỡng cực lòng chuẩn thiên cơ trận này, chỉ có thể phá giải, nhưng lại không phải ai cũng am hiểu thiên quy lực của thủy, lại không thể tham gia vào thử thách này. Tất nhiên, không phải tất cả các thủy chi thiên quy lực đều có thể phá giải, mà chỉ có Vĩnh Dạ Hải Thần Kích với băng hàn âm lãnh của Vĩnh Dạ Biển. Chỉ cần Ngô Dục thâu tóm được trận cơ của tiên trận và sử dụng đủ sức mạnh, hy vọng thành công sẽ rất lớn. Sau khi Lạc Tần dung hợp, thực lực của Ngô Dục hiện tại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phá! Cuối cùng, Ngô Dục dùng bạo lực thuật kích động Vĩnh Dạ Hải Thần Kích, chém mạnh vào tiên trận, tìm ra được phương pháp để phá vỡ, và cuối cùng, tiên trận này cũng bị phá hủy, thành công.